Thiên Vân Hề lời kia vừa thốt ra, Mặc Cửu Hiên mặt lập tức liền xú, cái gì gọi là không có gì đẹp a? Hề nhi, ta tuy rằng không phải rất đẹp, nhưng là luận diện mạo, tại đây trong kinh thành đầu cũng đã xem như đứng đầu đi. Thiên Vân Hề gật đầu, còn hành đi. Nói xong liền đẩy Mặc Cửu Hiên một chút, muốn đứng dậy. Mặc Cửu Hiên bắt lấy người liền không bỏ, ta rốt cuộc nơi nào khó coi. Thiên Vân Hề quay đầu xem hắn, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm không nên là kia lúc sau nửa câu lời nói sao? Nói xong liền tránh thoát Mặc Cửu Hiên tay, đứng dậy, lưu lại Mặc Cửu Hiên một người hồi tưởng phía trước nàng mặt sau kia nửa câu là cái gì. Sau đó hắn liền vẻ mặt thỏa mãn đứng dậy rửa mặt chải đầu, tâm tình phá lệ hảo, ngay cả Lan Duyên các nàng đều cảm nhận được trên mặt hắn rõ ràng xuân phong đắc ý, thoạt nhìn như là được cái gì tha thiết ước mơ bảo bối dường như. Thiên Vân Hề thấy hắn vẻ mặt cao hứng, bất đắc dĩ cười cười, người này thật đúng là cấp một chút ngon ngọt đều có thể vui vẻ cả ngày. Hiên, ngươi hôm qua nói có chuyện muốn nói, là sự tình gì tới? Thiên Vân Hề đột nhiên nhớ tới hôm qua hắn tựa hồ nói qua có chuyện gì muốn nói tới, cũng không biết có phải hay không nàng nhớ lầm. Mặc Cửu Hiên tiến đến Thiên Vân Hề bên người, một bên vì nàng sửa sang lại quần áo một bên nói, cũng không phải cái gì quan trọng sự tình, chỉ là tưởng nói cho ngươi một tiếng, Lương Nghị bọn họ đã trở lại. Thiên Vân Hề ngừng tay chung động tác, quay đầu trong mắt có chút ngoài ý muốn, đã trở lại, nhanh như vậy. Chiếu nàng cảm giác, Huệ Châu sự tình năm nay nhưng không nhất định có thể hoàn thành đâu, như thế nào đột nhiên liền đã trở lại. Ngươi đã quên, phía trước thái tử tính kế chúng ta một phen, kết quả ngược lại bị chúng ta lấy sông ngầm hóa giải. Này sông ngầm lợi dụng đến tuy rằng không phải quá nhiều, nhưng là lại vừa lúc ở khó nhất khai đào một đoạn, bởi vậy sông ngầm kia chuyện xem như nhờ họa được phúc, Lương Nghị bọn họ cũng liền trước tiên hoàn thành công trình, hồi kinh báo cáo công tác. Thiên Vân Hề cười cười, như thế chuyện tốt nhi, không nghĩ tới ta này đi nghỉ ngơi nửa tháng, bọn họ liền đã trở lại, xem ra lúc này đây ngày Tết hạ có đến náo nhiệt. Chỉ là lúc này tới một đường lại là không yên ổn đi. Cùng thái tử giao thủ lâu như vậy, thái tử tính tình ngươi lại không phải không biết, mặc dù là không có năm chắc sự tình hắn cũng sẽ thử một lần, lúc này đây Lương Nghị bọn họ lại lập công lớn, trở về chính là muốn phong thưởng. Mắt thấy này vài vị thượng thư bên trong chính là Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham nhất đến thánh tâm, này một đường tự nhiên là không yên ổn. Bất quá, tốt xấu có chúng ta phái đi người che chở, Bạch Nhiễm Khanh cũng là cái nội tâm nhiều, này một đường cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Vậy là tốt rồi, chỉ cần bọn họ người không có việc gì thì tốt rồi. Đem quần áo mặc tốt, Thiên Vân Hề lại ngồi ở trước bàn trang điểm chọn trang sức, đúng rồi, lúc này đây Bạch Nhiễm Khanh trở về lại nên làm những cái đó thương nhân cao hứng một hồi. Đỏ mắt một hồi đi, mắt thấy Bạch Nhiễm Khanh địa vị kế tiếp bò lên, này đó thương nhân sợ là đã cảm thấy có hắn như vậy cá nhân có thể dương mi thổ khí lại cảm thấy đáng giận người nọ không phải chính mình, cũng không biết này ngày Tết hạ hắn trong phủ sẽ vội thành bộ dáng gì. Thiên Vân Hề còn không có đem nói cho hết lời liền cảm nhận được phía sau người nọ tận trời oán khí, vô vô hắn cô ở chính mình trên eo tay, bất đắc dĩ trấn an, đừng náo, ta cũng bất quá thuận miệng nói một câu mà thôi. Này nam nhân thật đúng là thích ăn dấm. Mặc Cửu Hiên không cao hứng, không được nghĩ hắn, cũng không cho nói chuyện của hắn. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ, hảo hảo hảo, không nghĩ, cũng không để cập tới, được rồi đi. Người này thật đúng là một cái giấm vương. Thấy nàng đáp ứng Mặc Cửu Hiên mới buông lòng tay, tiếp tục vì nàng vấn tóc đối tóc. Hề nhi, cái này Bạch Nhiễm Khanh đối với ngươi lòng mang ý xấu, ngươi cũng không thể cùng hắn tiếp xúc đến quá nhiều. Về sau chỉ thủy chi sách bên kia sự tình liền giao cho ta cùng Lương Nghị những người này. Cửu Trọng Thiên sự tình liền giao cho Dĩ Giao hoặc là thủ hạ của ngươi những cái đó cô nương, tốt nhất không cần đi gặp hắn. Thiên Vân Hề vô chán, cái gì lòng mang ý xấu, ngươi ít nói nhân ra nói bậy, nhân ra êm đẹp một cái hảo nhi lang, sao tới rồi ngươi nơi này liền cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 646 gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Chương 946 gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Mặc Cửu Hiên thấy Thiên Vân Hề không tin, tiếp tục lừa dối. Hề nhi, ngươi phải tin tưởng ta nói, hắn thật sự không phải cái gì người tốt, hắn đối với ngươi có ý đồ. Thiên Vân Hề vô ngữ, không kiên nhẫn nói, nếu hắn đối ta lòng mang ý xấu, vậy ngươi liền càng phải đối ta tốt một chút, bằng không ta khiến cho hắn gây rối đi. Hắn lại không phải không rõ ràng lắm nàng cùng Bạch Nhiễm Khanh chi gian quan hệ. Như thế nào còn cả ngày nói này đó vô dụng nói, ai đều biết hắn đây là ghen, nói còn có ý tứ sao. Thấy hắn lại muốn nói cái gì, Thiên Vân Hề điểm điểm hắn môi, làm hắn câm miệng, đừng nói này đó dâu dịa, nói nói xem lúc này đây bọn họ hồi kinh hoàng đế lại phong thưởng cái gì. Không nghĩ làm hắn lại tiếp tục cái này đề tài, Thiên Vân Hề dứt khoát đánh gãy. Mặc Cửu Hiên bất đắc dĩ đành phải theo nàng nói, cũng không có phong thưởng mặt khác đồ vật, chính là hạ chỉ ngợi khen ban một ít vàng bạc châu báu linh tinh đồ vật, rốt cuộc Lương Nghị chi tài chỉ tới này công bộ thượng thư mà thôi, mà Bạch Nhiễm Khanh thương nhân thân phận lại không nên quá mức phong thưởng, càng sẽ không thưởng chức quan, cho nên muốn nói lớn nhất thu hoạch chính là bọn họ được vị kia tín nhiệm cùng bên ngoài gia dự. Thiên Vân Hề đối như vậy kết quả không có bao lớn ngoài ý muốn, bởi vì nàng biết lấy thế giới này đối thương nhân thành kiến Bạch Nhiễm Khanh không có khả năng sẽ bị phong thưởng chức quan, mà Lương Nghị cũng đích xác chỉ có thể là một cái công bộ thượng thư, như vậy cũng không tồi, tuy rằng chỉ là một ít ngợi khen, rốt cuộc cũng coi như là làm người thừa nhận bọn họ năng lực, liên tiếp làm tốt Cẩm Châu cùng Huệ Châu sự tình cũng coi như là ở kinh thành bên trong sông ra thanh danh, về sau rất nhiều chuyện cũng liền nhẹ nhàng một ít. Là đạo lý này, nghĩ đến bọn họ hai người cũng biết đạo lý này. Mặc Cửu Hiên gật đầu nói. Thiên Vân Hề quay đầu lại hỏi, Tiêu Vân Nham đâu? Hoàng đế nhưng cho hắn ngợi khen. Không sai biệt lắm ban thưởng, chỉ là vị kia đối Tiêu Vân Nham có lẽ càng coi trọng một ít, rốt cuộc như vậy đại công trình tính xuống dưới, hộ bộ sự tình không phải như vậy hảo xử lý, hơn nữa hắn làm sự tình lại ở vị kia mí mắt phía dưới, cho nên cũng liền càng được hắn coi trọng, nghĩ đến có lúc này đây đối năng lực của hắn thí nghiệm, về sau này hộ bộ thượng thư vị trí dễ dàng là sẽ không hoạt động. Thiên Vân Hề gật gật đầu, vậy là tốt rồi, hộ bộ thượng thư vị trí này so với Lương Nghị công bộ thượng thư càng quan trọng một ít. Hắn có thể biểu hiện đến như vậy hảo, được tín nhiệm là chuyện tốt nhi. Nàng không có nghĩ tới muốn lại vì Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị giành càng tốt vị trí, bởi vì này nhất phẩm thượng thư chi vị lại hướng lên trên chính là một ít ân thưởng hư danh hoặc là không có thực quyền vị trí, làm cho bọn họ dịch vị trí gần nhất là chính bọn họ sẽ không cao hứng. Thứ hai là bởi vì dịch qua đi cũng không có chỗ tốt, ngược lại sẽ mất đi chính mình trong tay quyền lực, vẫn là cứ như vậy là một ít nhất phẩm thực quyền đại thần mới hảo, quyền lực liền ở chính mình trong tay. Cái gì đều dễ dàng. Tự nhiên là chuyện tốt, bọn họ liền chiếm hiện giờ vị trí đừng cử động, khống chế thực sự quyền, chờ đến cô ra lật lại bản án sự tình qua đi cũng liền sẽ là ngươi ở kinh thành chống đỡ. Có hai cái thực quyền đại thần, tại đây trong kinh thành cũng liền ai cũng không dám dễ dàng trêu cho ngươi. Sợ cái gì, mặc dù không có bọn họ ta cũng còn có ngươi Hòa Bình Tây Vương, thậm chí còn có Cờ Lan, nhiều người như vậy đều sủng ta, ai dám không có mắt tới khi dễ ta. Thiên Vân Hề cười nói. Nói thật hiện nay này trong kinh thành đầu nên không có mấy cái cùng nàng giống nhau được sủng ái, có Mặc Cửu Hiên cái này vương gia, còn có Bình Tây Vương cái này vương gia, hiện nay lại có Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham, còn có Cờ Lan, có những người này, dám khi dễ nàng thật đúng là khó có thể tìm kiếm. Nàng biết hắn bồi dưỡng Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham thượng vị là vì nàng, nhưng là nói thật hiện tại đối nàng tới nói Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham tuy rằng phân lượng không nhẹ, nhưng cũng không thấy được như vậy quan trọng, bởi vì Cờ Lan đã là tướng quân. Đây là nàng cố gia người, cái này trong quân tân nhân đã cũng đủ chống đỡ một nửa cố gia cạnh cửa, lúc sau nàng lại từ Cờ Lan nhìn thượng những người đó giữa chọn một ít đắc lực, tương lai nàng có thể an toàn nắm giữ ở trong tay người cũng đã đủ rồi. Hế nhi không phải luôn luôn thích chính mình nắm lấy sở hữu hết thảy sao, ta khiến cho ngươi nắm lấy này hết thảy, khống chế hết thảy chân thật. Tuy rằng Bình Tây Vương đối nàng không kém, nhưng là bọn họ rốt cuộc Cờ Hòa Lan những người này không giống nhau, kia không phải nàng có thể hoàn toàn khống chế trụ lực lượng. Hắn muốn cho nàng chính là nàng suy nghĩ muốn tuyệt đối có thể hoàn toàn nắm ở nàng trong tay quyền lực, tựa như Cờ Lan cùng Tiêu Vân Nham như vậy, hoàn toàn nghe theo nàng mệnh lệnh người. Thiên Vân Hề từ hắn cho chính mình chạy đầu, cười nói, ta biết ngươi tưởng cho ta cái gì, ta thực thích. Mặc Cửu Hiên cười, chờ ngươi trở lại kinh thành về sau ngươi sẽ càng thích. Nói Mặc Cửu Hiên cười thần bí. Thấy hắn cái này thần thần bí bí bộ dáng, Thiên Vân Hề nghi hoặc từ trong gương cùng hắn đối diện, nói như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị mặt khác đồ vật? Chính là nàng không nhớ rõ còn có cái gì người có thể trở thành nàng phụ tá đắc lực a. Mặc Cửu Hiên cười, thừa dịp nàng ngây người công phu, nhẹ nhàng ở nàng khuôn mặt thượng hôn một chút, chính là nói chờ tới rồi ngươi trở về kinh thành lúc sau thiết thực cảm nhận được chính mình trong tay quyền lực, biết tại đây trong kinh thành không có người dám khi dễ ngươi, thậm chí trước kia xem thường ngươi từ bỏ ngươi người đều cảm thấy hối hận, về sau trong lòng nhất định rất thông khoái. Nghe được lời này trong nháy mắt nàng trước tiên nhớ tới chính là hắn muốn trả thù thái tử, bởi vì này trong kinh thành đầu muốn nói ai phát hiện nàng trong tay quyền lực lúc sau sẽ hối hận nhất, vậy nhất định là thái tử, bởi vì nếu là hắn chưa từng từ hôn, như vậy nàng hiện nay trong tay hết thảy đều sẽ trở thành hắn trợ lực, nhưng mà này đó đều trở thành đã từng có khả năng, lại có nửa tháng hắn liền phải làm Mai Thu Nhụy trở thành hắn chính phi, nàng cảm thấy nếu là bọn họ lúc sau ở kinh thành gặp nhau, hắn đích xác sẽ hối hận. Ngươi lại suy nghĩ cái gì ý đồ xấu? Thiên Vân Hề hỏi đến. Cái gì gọi là ý đồ xấu? Ta chỉ là muốn tại đây sự tình sau khi chấm dứt đem ngươi giới thiệu cho mọi người, làm mọi người biết ngươi năng lực mà thôi. Mặc Cửu Hiên cười nói. Thiên Vân Hề cười đắc ý, nhướng mày tự luyến nói, ngươi như thế mà còn không gọi là ý đồ xấu, nếu là làm tất cả mọi người đã biết ta bản lĩnh, bỏ lỡ ta người nhưng đều sẽ thực hối hận. Xem ra qua không bao lâu thái tử liền phải trở thành kinh thành cho cười, ngàn chọn vạn tuyển chọn cái không bằng nàng người. Khó được sao? Hề Nhi cũng có như vậy hư thời điểm. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề kia xấu xa tươi cười, ta mị cười. Thiên Vân Hề nhìn đã sơ tốt búi tóc, vừa lòng quay đầu nhẹ nhàng sờ sờ hắn mặt, chậm rãi nói đến, này không phải gần đèn thì sáng gần mực thì đen sao. Mặc Cửu Hiên cầm lấy mi bút kiên nhẫn vì nàng miêu mi, thật là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, nhìn xem ta bị ngươi quải lại đây lúc sau thay đổi nhiều ít, hiện giờ cũng trở nên như thế ý xấu, ngẫm lại ta đều cảm thấy có chút đáng sợ. Nói Mặc Cửu Hiên bả vai còn bồi run lên hai run, nhưng là trên tay động tác lại một chút không chịu này động tác ảnh hưởng. Thiên Vân Hề lông mày họa ra tới như cũ là như vậy đẹp. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 647 đổ bỏ. Chương 947 đổ bỏ. Khó được sao? Hề Nhi cũng có như vậy hư thời điểm. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề kia xấu xa tươi cười, tà mị cười. Thiên Vân Hề nhìn đã sơ tốt búi tóc. Vừa lòng quay đầu nhẹ nhàng sờ sờ hắn mặt, chậm rãi nói đến, này không phải gần đèn thì sáng gần mực thì đen sao. Mặc Cửu Hiên cầm lấy mi bút kiên nhẫn vì nàng miêu mi, thật là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, nhìn xem ta bị ngươi quải lại đây lúc sau thay đổi nhiều ít, hiện giờ cũng trở nên như thế ý xấu, ngẫm lại ta đều cảm thấy có chút đáng sợ. Nói Mặc Cửu Hiên bả vai còn bồi run lên hai run, nhưng là trên tay động tác lại một chút không chịu này động tác ảnh hưởng, Thiên Vân Hề lông mày họa ra tới như cũ là như vậy đẹp. Thiên Vân Hề trợn trắng mắt nhi, tức giận nói rất đúng tựa ngươi chính là cái gì người tốt dường như. Hề Nhi nói ta không phải người tốt ta liền không phải người tốt bái, chúng ta muốn hư liền hư đến một khối đi, ngươi nói có phải hay không. Rất là vui sướng đem chính mình cùng Thiên Vân Hề về vì một loại người, nói Mặc Cửu Hiên liền đối với Thiên Vân Hề nhướng mày. Thiên Vân Hề đối hắn như vậy cách nói cũng là bất đắc dĩ, lời này nghe rõ ràng liền có chút biệt nữ nhưng là như thế nào tới rồi nàng lỗ thai nàng chính là nghe ra sủng lịch cùng bá đạo hương vị. Chẳng lẽ nàng lô thai xảy ra vấn đề? Thiên Vân Hề có chút ngốc. Kỳ thật không chỉ là Thiên Vân Hề như vậy cảm giác, hiện tại sở hữu ở trong phòng hầu hạ nha hoàn đều cảm thấy các nàng bị mạnh mẽ tắt đường. Hơn nữa này đường có chút đại, các nàng đều cảm thấy này trong miệng toàn là ngọt nị hương vị, đều có chút chịu không nổi. Lan Nghệ lén lút cùng Lan Duyên đúng rồi đối diện tuyến, đều là có chút buồn cười. Này Hiên Vương Điện Hạ ngày thường nhìn rất dò người, chính là cái bách luyện cương. Nhưng là tới rồi các nàng ra tiểu thư trước mặt hắn này bách luyện cương trong nháy mắt liền biến thành nhiều chỉ nhu, hơn nữa là ngọt người chết nhu, tiểu thư muốn như thế nào niết liền như thế nào niết, đều không mang theo lao lực nhi. Dùng đồ ăn sáng, Thiên Vân Hề nhìn Mặc Cửu Hiên nửa điểm nhi đi thượng triều ý tứ đều không có, hỏi đến, làm sao vậy, hôm nay không đi thượng triều sao? Cố gia sự tình hiện nay đúng là giằng co, rất nhiều chuyện tuy rằng có lời khai nhưng là lại không có bắt được chứng cứ, hắn như thế nào còn như vậy nhàn? Chẳng lẽ là nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng đối? Mặc Cửu Hiên lắc đầu, không đi, bởi vì đi cũng là nghe những cái đó người rảnh rỗi ở trên triều đình tranh luận, tranh đến cuối cùng bọn họ cũng không thể đến ra cái gì kết luận tới, còn không bằng ở Hề Nhi nơi này bồi ngươi uống trà, tổng so nghe bọn hắn ầm ĩ thú vị nhiều. Hiện nay An sẽ trình bắt được chứng cứ không đủ, Lý Vũ lại là ở biết An sẽ trình tính kế hắn lúc sau cắn chặt răng ngậm miệng không nói cái gì đều không nói, hơn nữa sự tình đi qua lâu như vậy. Rất nhiều sự tình tra lên đều yêu cầu thời gian, cho nên An sẽ chỉnh một khi xuất hiện một ít tạm dừng, những cái đó đã từng ở cố gia gặp nạn là lúc giẫm một chân hoặc là có tội triều đình quan viên đều sẽ nhảy ra công kích, cấp An sẽ chỉnh ra nan đề. Thái tử người cũng không ngoại lệ, năm đó Trương Hoa Nguyên bọn họ cũng giẫm cố gia một chân, hiện nay tự nhiên cũng không hy vọng cố gia lật lại bản án, có thái tử người đi đầu, này trên triều đình tự vị kia hạ chỉ một lần nữa tra rõ cố gia một án lúc sau liền chưa từng ngừng nghỉ quá. Không phải hôm nay có người buộc tội An sẽ chỉnh, chính là ngày mai có người nói Tiêu Vân Nham có khác giáp tâm, dù sao chính là ồn ào đến người không yên phận. Tình huống như vậy ở Lương Nghị cái kia sẽ không chuyển biến nhi tính nôn nóng người trở về lúc sau càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì phía trước Tiêu Vân Nham thông minh không để ý tới những người này, An sẽ chỉnh vội vàng tra án càng không để ý tới, những người này chính mình diễn kịch một vai cấp vị kia nghe cũng khởi không tới chuyện gì. Nhưng là Lương Nghị đã trở lại lúc sau liền không giống nhau. Hắn chính là cái gì đều dám nói, hiện nay cả ngày đều cùng những người đó xảo túi bụi, hắn đi nghe xong hai ngày liền thật sự chịu không nổi. Mặc Cửu Hiên không muốn đi nghe những lời này, càng không muốn ngốc đứng ở trên triều đình nghe bọn họ ầm ĩ, cho nên cũng liền lánh đi, hắn đã vài thiên đều chưa từng đi thượng quá Lâm Triều. Đương nhiên, những người này khó xử An sẽ chỉnh cũng không phải kiêng kỵ Cố gia, mà là vì chứng minh chính mình lúc trước không có sai, hoặc là không nghĩ chính mình bị thanh tra ra tới, năm đó vu hãm Cố gia, cho nên liền hy vọng An sẽ chỉnh phiên không được cái này án, cũng làm khó bọn họ này đó chết sĩ diện khổ thân người, đương người khác tấm một cũng không biết. Tranh luận. Thiên Vân Hề đã có nửa tháng không ở kinh thành, trong kinh thành sự tình có Mặc Cửu Hiên thích đáng xử trí Vân Triệt bọn họ cũng liền cái gì đều không nói, cho nên Thiên Vân Hề có chút kỳ quái, hiện nay hoàng đế đều đã hạ chỉ tra rõ, như thế nào còn có thể có nhiều như vậy tranh luận. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, năm đó Cố gia sự tình liên lụy cực quảng ngươi lại không phải không biết, mặc kệ là phía trước dâm quá Cố gia người, vẫn là cùng chuyện này có liên hệ có tội người, đều không giống nhau Cố gia có thể lật lại bản án, cho nên tranh luận thật sự quá nhiều. Ở An sẽ trình đem sở hữu sự tình điều tra rõ phía trên, này trên triều đình sợ là sẽ không an tĩnh. Thiên Vân Hề lạnh lùng cười một tiếng, ta còn tưởng rằng hoàng đế hạ chỉ tra rõ lúc sau bọn họ liền an phận đâu, không nghĩ tới vẫn là cùng hạ chỉ phía trước giống nhau ầm ĩ, xem ra này hoàng đế cũng không phải như vậy có uy nghiêm a. Chỉ là bọn hắn hiện tại mới nhớ tới khắc khẩu, sợ là chậm đi. Những người này thật đúng là hậu chi hậu giác, hoàng đế đều đã hạ chỉ tra rõ, ầm ĩ còn có ích lợi gì, nếu là nàng. Nàng phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào tiêu trừ chứng cứ, thật sự thoái thác không xong cũng tưởng cái biện pháp tự bảo vệ mình, ở Mỹ có thể có ích lợi gì. Nơi nào liền dễ dàng như vậy an tĩnh lại, phải biết rằng bọn họ những người này đều là tự xưng là vì triều đình lương đống người, nếu là lúc này không ra nói hai câu kia như thế nào có thể biểu hiện chính mình năng lực đâu. Mặc Cửu Hiên lạnh lùng chào phúng. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, gợi lên lười nhác tươi cười, ngươi thật đúng là miệng hư, không lưu tình chút nào châm chọc đều tràn ra tới. An ngay nói thật, những người này trừ bỏ ầm ĩ mặt khác đó là cái gì bản lĩnh đều không có, cũng không biết triều đình dưỡng này đàn giá áo túi cơm có ích lợi gì. Nếu là hắn đó là nhất định sẽ không dùng những người này, không còn dùng được không nói, còn cho người ta thêm phiền. Nghe được hắn nói liền phúng mang thứ, Thiên Vân Hề cười cười, được rồi, bọn họ không phải ầm ĩ một ít sao, ngươi nơi nào tới như vậy đại hoán khí, nhìn ngươi bộ dáng này, ngày sau nếu làm hoàng đế kia còn phải, còn không được ngày ngày đều phát giận. Cho nên mới không muốn làm này đồ bỏ hoàng đế. Mặc Cửu Hiên không chút nào kiêng kỵ chính mình đối ngôi vị hoàng đế chán ghét. Thấy Mặc Cửu Hiên như vậy ghét bỏ này ngôi vị hoàng đế, Thiên Vân Hề cười cười, dịch chuyển nói, người khác vì vị trí này tranh đoạt không thôi, không biết đã chết bao nhiêu người, không biết phí nhiều ít tâm tư, tới rồi ngươi nơi này thế nhưng là ghét bỏ, cũng không sợ có người tìm tới môn nhi tới giết người. Mặc Cửu Hiên cười nói, nhưng còn không phải là có người tới giết ta, thái tử người cũng không biết phái nhiều ít lại đây. Chỉ là không có thể giết được rất ta mà thôi. Buông tay vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Thiên Vân Hề hai mắt. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hào, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 648 không chút nào kiên kỵ. Chương 948 không chút nào kiên kỵ. Mặt ngoài. Nói cách khác cái gọi là thế ngoại cao nhân chỉ là ta hiểm hộ. Ngươi cảm thấy nếu là ta không được sủng ái sẽ trở thành Mặc Cửu Tương người như vậy. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng. Mặc Cửu Tương không phải đã từng là như vậy một người sao, một cái mặt ngoài đạm bạc kỳ thật có dạ tâm, nghe nàng ý tứ này nàng là cảm thấy chính mình sẽ trở thành người như vậy. Thiên Vân Hề lắc đầu, mặt ngoài các ngươi thật là giống nhau, đều là giống nhau đạm bạc giống nhau không hỏi thế sự, nhưng là nội bộ lại là không giống nhau, bởi vì hắn dạ tâm là ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhưng là ngươi dạ tâm là có chính mình một phương thiên địa. Có thể bảo chính mình một đời vô ưu, cho nên ngươi cùng hắn mặt ngoài giống nhau, kỳ thật hoàn toàn bất đồng. Mặc Cửu Hiên cảm thấy nàng cách nói rất thú vị, hỏi nàng nói, vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ không đối kia chí tôn chi vị có dạ tâm? Chiếu đạo lý tới nói người bình thường không phải đều sẽ cho rằng bước lên cái kia vị trí mới là lớn nhất dạ tâm sao? Có chính mình một phương thiên địa, bảo chính mình một đời an ổn này cũng có thể gọi là dạ tâm sao? Đây là cầu an ổn đi. Bởi vì ngươi thông minh. Thiên Vân Hề nhìn hắn nhướng mày. Mặc Cửu Hiên nghi hoặc nhìn nàng, giải thích thế nào? Hoàng gia vô tình, thân là hoàng tử nếu là có tài đó là không được sủng ái cũng sẽ trở thành người khác kiêng kỵ đối tượng, cũng bởi vậy mà đưa tới họa sát thân, nếu là thông minh, hắn nên là sẽ chủ động xuất kích đi tranh mới là, như thế nào làm chính mình lâm vào bị động. Thiên Vân Hề cười nhìn hắn nói, ngươi hiện tại không nghĩ ngồi này ngôi vị hoàng đế nguyên nhân là cái gì, chính là bởi vì ngươi cảm thấy hoàng đế không hảo làm, ngôi vị hoàng đế chỉ là mặt ngoài phong cảnh. Mặc dù ngươi là cái không được sủng ái hoàng tử ngươi tầm mắt vẫn như cũ sẽ không thay đổi, ngươi cũng vẫn như cũ sẽ không thích cái kia vị trí, cùng với ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng cô độc, ta tưởng ngươi tình nguyện làm chính mình lâm vào bị động. Mặc Cửu Hiên nhẹ nhàng gật gật đầu, tán đồng nói, nói không chừng thật đúng là. Nói thật chính hắn cũng không biết chính mình sẽ như thế nào lựa chọn, nhưng là nghe xong Thiên Vân Hề lời này, hắn cảm thấy nàng nói chuyện thật đúng là có khả năng, bởi vì nếu là làm hắn ở vĩnh viễn tịch mịch ngôi vị hoàng đế cùng ngắn ngủi lầy lội về sau tự do chi gian làm lựa chọn, hắn thật đúng là lựa chọn tự do khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Hề nhi, ngươi là khi nào như vậy hiểu biết ta? Mặc Cửu Hiên đôi mắt tỏa sáng nhìn Thiên Vân Hề, hắn như thế nào không biết Hề nhi như vậy hiểu biết hắn đâu, chẳng lẽ ở chính mình không chú ý thời điểm Hề nhi hảo hảo hiểu biết qua chính mình. Thiên Vân Hề phiết hắn liếc mắt một cái, mắt trợn trắng nhi, sau đó lộ ra một cái hoa gặp hoa nở tươi cười, này không phải vì hảo hảo ở chung, cho nên có ngươi hảo hảo hiểu biết ngươi sao. Nghe nàng nói ra nói như vậy, Mặc Cửu Hiên đôi mắt càng sáng, quả thực chính là ở sáng lên, xem ra Hề nhi chỉ là mặt ngoài lãnh đạm, trong nội tâm vẫn là thực thích hắn. Nhưng mà liền ở trên mặt hắn sắp nở rộ ra tươi cười thời điểm, Thiên Vân Hề từ từ bồi thêm một câu, ngươi tính nết như vậy lánh lại như vậy quái, ta không hảo hảo hiểu biết một chút ngươi, chẳng phải là sẽ bởi vì tìm không thấy nói đồ vật, mà bị ngươi đông chết đi. Mặc Cửu Hiên lập tức cả người đều không tốt, xoay người muốn đi, ta hồi phủ đi xử lý sự tình đi, ngươi chậm rãi chơi đi. Thiên Vân Hề vẻ mặt đạm nhiên, căn bản là không để ý đến hắn, thấy hắn phải đi, nhanh nhẹn xua xua tay nói, ân, hảo hảo đem sự tình xử lý tốt ta. Ngàn vạn không cần lưu lại cái gì hậu hoạn, bằng không chờ đến ta trở về kinh thành lúc sau bị tội chính là ta. Mặc Cửu Hiên xoay người bóng dáng lung lay một chút, sau đó liền ngừng lại, xoay người lại xám xịt đã trở lại, Hề nhi, ngươi liền không thể lưu ta một chút sao. Mặc Cửu Hiên ủy khuất, như thế nào Hề nhi chính là như vậy một cái không ấn lẽ thưởng ra bài người đâu. Thiên Vân Hề nhìn hắn lại về rồi, cười nghéo một cái hắn cằm, biết ngươi sẽ trở về, ta vì cái gì muốn lưu. Hắn trong lòng về điểm này nhi tâm địa gian rảo nàng có thể nhìn không thấu. Nói đến cùng còn không phải là hy vọng chính mình có thể giữ lại một chút hắn, an ủi một chút hắn bị thương tâm. Mặc Cửu Hiên vừa nghe liền cười, thuận tay bắt lấy Thiên Vân Hề ở hắn trên cằm câu nhân tay, ngăn cản nàng tác loạn, ngươi vì sao biết ta sẽ trở về, vạn nhất ta nếu là đi rồi đâu. Thiên Vân Hề dương lên mi, ta liền phép khích tướng đều dùng tới, ngươi nếu là đi rồi liền chứng minh ngươi chính là một cái khó hiểu phong tình hỗn đản, có thể trực tiếp từ bỏ. Ta cũng nên chuẩn bị nên đón tiếp theo cái tình yêu. Mặc Cửu Hiên vừa nghe nàng nói cái gì cái tiếp theo, lập tức liền không hảo, lạnh lùng cười cười, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội như vậy. Cái tiếp theo, nàng còn tưởng có cái tiếp theo, sao có thể sẽ làm nàng có tiếp theo cái. Nếu không phải biết nàng ngày thường nhất không thích người khác trói buộc nàng, hắn tất nhiên sẽ khắc chế không được trở mặt. Thiên Vân Hề nghe ra hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại coi như không có nghe thấy, lúc này đây ngươi thật sự là làm ta bỏ lỡ cơ hội. Hy vọng ta tiếp theo sẽ có cơ hội như vậy đi. Mặc Cửu Hiên răng hàm sau ma đến soàn soạt vang, hắn thật là hận không thể hiện tại liền cắn nàng một ngụm, người này thật đúng là cái gì đều dám nói, sẽ không sợ hắn thật sự sinh khí sao. Hề nhi, ngươi chính là ỷ vào ta thích ngươi, cho nên mới dám như vậy chơi ta. Nói Mặc Cửu Hiên liền ở miệng nàng thượng cắn một ngụm, có chút hung tợn nhìn nàng. Bất quá, Thiên Vân Hề lại là một chút đều không sợ hắn. Bởi vì nàng nhìn đến hắn trong ánh mắt hung ác sau lưng tất cả đều là tràn đầy sủng địch. Thiên Vân Hề lắc đầu, ta không phải chơi ngươi, đây là lạc thú. Nói thật, nếu là ở ngươi trước mặt ta nói cái gì làm cái gì còn muốn ở trong đầu quá một lần, ta cảm thấy chúng ta đã sớm có thể tan. Nếu không phải tín nhiệm, nếu không phải hiểu biết, nếu không phải biết có thể không chút nào kiêng kỵ, gần nhất là nàng sẽ không nói như vậy, thứ hai là hắn căn bản là không phải là ngồi ở nàng đối diện người nói chuyện. Mặc Cửu Hiên nghe xong lời này hơi hơi sửng sốt một chút, đột nhiên liền cười, đúng rồi, chúng ta chi gian nói chuyện nếu là còn nếu muốn, như vậy thật đúng là chính là có thể tan. Bọn họ nhiều năm như vậy tìm, còn không phải là một cái có thể không chút nào kiêng kỵ người nói chuyện, chính là bao dung chính mình hết thể người sao, nếu là bọn họ liền này đó tín nhiệm đều không có, liền nói cái cười đều không thể, còn vì sao phải ở bên nhau đâu. Ôm lấy Thiên Vân Hề, Mặc Cửu Hiên có chút không cam lòng nhìn nàng. Ngươi chính là này há mồm thập phần lợi hại, đó là như thế nào sự tình ngài đều có thể giải thích đến hợp tình hợp lý, cái dạng gì nói ngươi đều có thể viên trở về. Đó là đương nhiên, này không phải gần đèn thì sáng gần mực thì đen sao. Theo ngươi học, Thiên Vân Hề đắc ý nhìn hắn. Mặc Cửu Hiên ánh mắt thâm thúy nhìn trước mắt cái này càng thấu càng gần người, đúng không? Ta đây như vậy thích dính ngươi, ngươi như thế nào liền không có học dính ta đâu. Thiên Vân Hề cười nhìn hắn, đột nhiên kéo ra cùng hắn khoảng cách. Người này thật đúng là chịu không nổi khiêu khích, này không phải bởi vì muốn chọn này thiện giả mà từ chi, này không tốt giả mà sửa chi sao. Mặc Cửu Hiên thật là phải bị nàng tức chết rồi, đem nàng kéo trở về liền cắn một hồi. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Người ố út, hẹ chặt chú ý công chúng hào, ưu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 649 tiểu hài tử đánh nhau. Chương 949 tiểu hài tử đánh nhau. Trong kinh thành vẫn cứ vì cố ra sự tình phân nháo, nhưng là Thiên Vân Hề lại là không chịu này nhiễu, thường thường liền tìm quen biết người ra tới chơi, thản nhiên nhật tử quá thật sự mau, thực mau liền tới rồi thái tử đại hôn một ngày này. Thái tử đại hôn hơn nữa là cưới Trinh Phi, đương nhiên là toàn bộ kinh thành đều vô cùng náo nhiệt, mà Thiên Vân Hề làm cùng Mai Thu Nhụy đối lập phản diện cũng thành bị người nhiệt nghị nhân vật. Ngồi ở hơi nhạc hồ trên thuyền, Dĩ Giao nghe bên ngoài nghị luận những cái đó lời nói đều phải bị tức chết rồi, cái gì gọi là các nàng gia tiểu thư xấu nữ vô mối, cái gì gọi là kia Mai Thu Nhụy khuynh quốc khuynh thành, cái gì là các nàng gia tiểu thư không xứng với thái tử, cái gì là Mai Thu Nhụy cùng thái tử chính là kim đồng ngọc nữ duyên trời tác hợp, đều chưa từng gặp qua nhà bọn họ tiểu thư những người này thật đúng là dám nói, các nàng gia tiểu thư nếu là lúc này đi ra ngoài chuyển một vòng không biết này hơi nhạc bên hồ thượng có bao nhiêu nam nhân rất trong hồ đâu. Đem trong tay khăn lụa rảo đến loạn loạn ở đầu ngón tay vòng, Dĩ Giao ưu hoán nhìn bên cạnh đang ở đạm nhiên ăn điểm tâm Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, tiểu thư, ngươi như thế nào còn như vậy nhàn nhã ăn điểm tâm đâu, ngươi nhìn một cái này bên ngoài người đều đem ngươi chuyển thành cái dạng gì, cái gì xấu nữ vô mối, cái gì tàn nhẫn độc ác, cái gì lòng dạ hẹp hòi, ngài liền không tức giận sao. Chính mình ở chỗ này tức giận đến dậm chân, nhưng tiểu thư nhưng hảo, còn ở thảnh thơi thường cảnh, này đều mùa đông băng thiên tuyết địa rốt cuộc có cái gì đẹp. Khi bất quá ngẩng đầu nhìn thoáng qua thuyền ngoại ngân trang tố khỏa, Dĩ Giao sửng sốt một chút lại yên lặng ở trong lòng đem chính mình mới vừa rồi tiếng lòng thu trở về, này vào đông sương hoa treo ở trên cây tinh ánh dịch tấu, lại trải qua đỏ thấm đèn lồng chiếu rọi giống như còn thật là khá xinh đẹp. Một bên đang ngồi ở Thiên Vân Hề bên người bồi nàng Du Hồ Bạch Nhiễm Sở cũng có chút kỳ quái nhìn nàng như thế nào có thể như thế đạm nhiên, dường như những cái đó khó nghe nói đều không phải nàng giống nhau. Trên đời này nữ tử có cái nào là không để bụng thanh danh, như thế nào nàng giống như là không có nghe được giống nhau. Chỉ có một bên vẫn cứ ở nghiêm túc đổi Thiên Vân Hề thưởng cảnh Bạch Nhiễm Khanh cái gì đều không có nói, ngược lại khỏe miệng biên độ còn hơi hơi dơ lên vài phần, chỉ là hắn tươi cười thực đạm, cho nên bên người cũng nhiều cảm thụ không đến thôi. Thấy Dĩ Giao như vậy ầm ĩ, Thiên Vân Hề gõ gõ nàng đầu, kêu ngươi ra tới thưởng cảnh, ngươi như thế nào như vậy lại nhải, tiếp theo không mang theo ngươi ra tới. Nói xong liền lại theo Bạch Nhiễm Khanh chỉ hướng phương hướng xem kỳ cảnh đi. Đời trước khó được sẽ có như vậy nhàn nhã thời gian, hiện nay vừa lúc không có sự tình làm, Thiên Vân Hề tự nhiên nắm chặt thời gian hảo hảo nhìn xem này đó cảnh sắc, cũng không cô phụ này đó cảnh đẹp. Vì xem này đó cảnh sắc, Thiên Vân Hề mấy ngày nay ước người ra tới chơi đều chọn một ít hảo nơi đi, thề muốn đem chính mình không có xem qua muốn nhìn địa phương đều nhất nhất đi qua. Thấy Thiên Vân Hề như vậy nhàn nhã, Bạch Nhiễm Sở rốt cuộc nhịn không được hỏi đến. Cố tiểu thư thật sự liền không có nửa điểm nhi sinh khí sao? Bọn họ nói những lời này đó như vậy khó nghe. Khó nghe liền không vào nhĩ là được, những người này chính là không thể gặp người khác hảo, cho nên mới sẽ như vậy khua môi múa mép, ngươi nếu là sinh khí đó là mắc mưu của bọn họ. Huống chi, ta vì sao phải sinh khí, bọn họ không lựa lời là bọn họ sai lầm, vì sao ta vì bọn họ sai lầm mà sinh khí, bị thương chính mình thân mình, này không phải thâm hụt tiền mua bán sao? Bạch Nhiễm Sở do dự một chút, chính là, thật sự có thể làm được không chút nào để ý sao. Nàng tuy rằng minh bạch này đó đạo lý, cũng biết những việc này không đáng sinh khí, nhưng là có đôi khi nàng vẫn là sẽ nhịn không được sinh khí. Thiên Vân Hề cười nhìn nàng một cái, ngươi gặp qua tiểu hài tử đánh nhau sao? Ngươi thấy bọn họ khóc lóc náo xảo, ngươi là sẽ cảm thấy thú vị, vẫn là sẽ chán ghét. Khi bọn hắn đánh nhau đánh xong lúc sau, ngươi đi khuyên giải, sau đó bọn họ giận chó đánh mèo với ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Bạch Nhiễm Sở cười cười, tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi ầm ĩ một ít mà thôi, có cái gì hảo so đo. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, thâm trầm nói đến, đúng vậy. Tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi mà thôi, có cái gì hảo so đo. Nói thật vô luận là Liêu Ưu Ái vẫn là Ngàn Bích Thanh cũng hoặc là Mai Thu Nhụy nàng đều chưa từng để vào mắt, bởi vì các nàng cùng nàng căn bản chính là hai cái thế giới người, nếu nàng không chủ động tới gần, có lẽ các nàng vĩnh viễn đều sẽ không có giao thoa, bèo nước gặp nhau người, căn bản là sẽ không có bất luận cái gì thâm giao. Vì sao phải cùng người như vậy đi so đo cái gì đâu? Vì này những sự tình, tức điên chính mình thân mình mới là không đáng giá. Ta hiểu được, cố tiểu thư thật đúng là cùng chúng ta không giống nhau. Nếu là nàng thật sự làm không được. Đáng tiếc nàng không biết chính là Thiên Vân Hề thân thể này bên trong căn bản là không phải một cái hài tử, mà là một cái đã trải qua quá một người nhân sinh linh hồn. Đối đãi các nàng này đó mới 14-15 nữ hài tử, thật đúng là giống đang xem một cái tiểu hài tử giống nhau. chỉ cảm thấy các nàng làm những cái đó sự tình buồn cười. Không biện pháp sự tình, đều nói lão nhân hiền từ đều là bị kia cả đời sở trải qua hết thảy mạt bình góc cạnh, ta tuy rằng không phải một cái lão nhân, nhưng là trải qua sự tình lại là rất nhiều người cả đời đều sẽ không trải qua, cho nên này đó trải qua cũng đủ làm ta thấy rõ ràng rất nhiều chuyện, xem đến quá minh bạch, tự nhiên cũng liền cảm thấy không thú vị, cũng liền càng sẽ không so đo. Chờ đến ngươi tới rồi 30 tuổi, hồi tưởng chính mình hiện tại hết thảy, ngươi liền sẽ cảm thấy chính mình hiện tại hành vi ấu trí hơn nữa để tâm vào chuyện vụ vặt, hơn nữa rất nhiều thời điểm đều là chính mình khó xử chính mình, căn bản là không cần phải. Kỳ thật, ngươi suy nghĩ một chút bọn họ nói cái gì cùng ta có quan hệ gì đâu, ta không phải người như vậy liền không phải, chẳng lẽ bởi vì bọn họ như vậy nói ta là được sao? Nếu là ta hiện tại cứ như vậy chạm đi ra ngoài, ngươi cảm thấy này hơi nhạc trong hồ đầu có bao nhiêu người sẽ đem ta cùng bọn họ trong miệng Thiên Vân Hề liên hệ ở bên nhau. Bạch Nhiễm Sở nhìn nàng một cái, có lẽ không có người sẽ đem ngươi cùng Thiên Vân Hề tên này liền ở bên nhau đi. Chậm rãi nói nàng đột nhiên liền cười một chút, cảm thấy chính mình vừa rồi nội tâm hỏa khí đích sắc có chút ấu trĩ. Nàng hiện tại trước mặt cái này cùng nàng nói chuyện trời đất người đoan trang thản nhiên, khuôn mặt rào hảo, khuynh quốc khuynh thành, nhìn thân thiết dễ dàng tiếp cận. Ai sẽ đem nàng cùng cái kia xú danh rõ ràng Thiên Vân Hề liên hệ lên, nếu là có người sợ sẽ là người nọ đầu chịu. Một khi đã như vậy cần gì phải muốn sinh khí đâu. Bạch Nhiễm Sở lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, đúng rồi, là tiểu nữ tử hẹp hòi, đa tạ cố tiểu thư chỉ giáo. Từ nàng này buổi nói chuyện bên trong nàng cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, chính mình chính là chính mình chúa tể, hà tất muốn để ý người khác đánh giá, vì người khác khen ngợi mà sống, này không phải lẫn lộn đầu đuôi sao. Thiên Vân Hề thấy nàng nhanh như vậy liền minh bạch, cười nói, vẫn là ngươi thông tình lý, ngươi nhìn xem Di Giao, lời này ta cũng không biết nói bao nhiêu lần, nhưng là nàng chính là nghe không vào, hiện giờ lúc này còn đang tức giận đâu. Bạch Nhiễm Sở nhìn vẻ mặt thở phì phì Di Giao liếc mắt một cái, cười nói, đây cũng là vô pháp sự tình, Di Giao cô nương là cố tiểu thư trong phủ người, tự nhiên che chở ngươi không thể gặp người khác nói ngươi nửa điểm nhi nói bậy. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út. Hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ hục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 650 thú vị người. Chương 950 thú vị người. Dĩ Giao nghe xong lời này đừng xem qua, hừ một tiếng. Bạch Nhiễm Khanh thấy các nàng còn nói thêm khởi những việc này, bất mãn gõ gõ cái ly, hảo hảo thưởng cảnh. Sao lại nói lên những việc này, Vân Hề ngươi cũng quá không thú vị một ít. Thiên Vân Hề vội vàng vì chính mình giải vây. Việc này cũng không phải là cũng nhắc tới tới, này đây Giao, ngươi nếu là muốn trách tội liền trách tội nàng đi, nhưng đừng tới tìm ta cha nhi, ta nhưng chưa từng thực xin lỗi ngươi. Dĩ Giao thấy Bạch Nhiễm Khanh bất mãn nhìn qua, xua xua tay nói, đừng nhìn ta, muốn trách thì trách bên ngoài những người đó, ai làm cho bọn họ bố trí tiểu thư nhà ta, đều là bọn họ sai, muốn tính sổ ngươi liền tìm bọn họ tính sổ đi. Tốt nhất chính là phong bọn họ miệng, cứ như vậy bọn họ liền cái gì đều nói không được, ta cũng sẽ không sinh khí. Tiểu thư cũng liền không cần nghe ta lại nhải. Đây đều là lại bên ngoài những người đó sai, cùng nàng nhưng không có quan hệ. Nói xong Dĩ Giao liền tìm cái cớ, chính mình chạy đến thuyền hoa bên ngoài đi làm đi, nếu là lại làm đi xuống nàng sợ bị Bạch Nhiễm Khanh ghi hận thượng. Người này ở cùng nàng cùng nhau tu sửa này hơi nhạc hồ thời điểm liền lúc nào cũng tính kế nàng, nàng chính là rất rõ ràng người này thủ đoạn, hiện nay chính mình còn không có như vậy tốt thủ đoạn, không thể cùng hắn chống lại, ngày thường cùng hắn đấu đấu võ mồm cũng liền thôi. Lúc này không thể chiêu hắn. Nhìn Dĩ Giao vừa thấy Bạch Nhiễm Khanh mặt đen liền lập tức đào thoát đi, Thiên Vân Hề cười cười, này rốt cuộc là nhà ngươi nha hoàn vẫn là nhà ta, như thế nào sợ ngươi, nhưng thật ra so với ta lợi hại hơn một ít, ta làm ngươi dạy đạo nàng làm buôn bán, ngươi đều làm chút cái gì a? Bạch Nhiễm Khanh nhướng mày, chiếu ngươi ý tứ, thận tâm dạy dỗ. Thiên Vân Hề phúc cười, lời bình nói, phúc hắc. Bạch Nhiễm Sở ở một bên nhìn chỉ cảm thấy thần kỳ. Mỗi người đều nói này Bạch Nhiễm Khanh Bạch công tử là cái nhẹ nhàng công tử, tựa như chưa từng lây dính này phàm trần pháo hoa khí giống nhau, như thế nào hôm nay nàng nhìn này trước mắt người là như vậy thú vị, căn bản là không giống bọn họ nói như vậy ôn nhuận lại không thân cận. Thiên Vân Hề quay đầu xem nàng, thấy nàng nhìn chằm chằm Bạch Nhiễm Khanh xem, cười một chút, sở sở tỉ, ngươi nhìn cái gì đâu. Bạch công tử so này bên ngoài cảnh tuyết đẹp sao. Nói dịch chuyển nhìn nàng hai mắt, trả lại cho Bạch Nhiễm Khanh một cái ngươi thực bản lĩnh ánh mắt. Bạch Nhiễm Sở nguyên không phải cái kêu ý tứ, nhưng là kinh không được Thiên Vân Hề như vậy hài hước vẫn là nhịn không được hơi hơi đỏ hừng mặt. Cố tiểu thư đây là nói cái gì đâu, ta chỉ là nhìn Bạch công tử cùng kia trên phố truyền lại không quá giống nhau, tò mò thôi. Nói còn trộm nhìn Bạch Nhiễm Khanh hai mắt, liền sợ hắn bởi vì Thiên Vân Hề kia lời nói hiểu lầm cái gì. Bạch Nhiễm Khanh đối nàng lời nói nhưng thật ra đột nhiên tới hứng thú, cùng trên phố truyền lại không quá giống nhau, kia. Trên phố là như thế nào truyền ta? Nói Bạch Nhiễm Khanh còn ý có điều chỉ nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, sẽ không cùng người nào đó giống nhau khó nghe đi. Thiên Vân Hề bị hắn lời này khi đến, dối tay liền đem hắn sắp sửa đụng tới chén rượu đoạt lại đây, cái gì gọi là cùng ta giống nhau khó nghe, có ngươi nói như vậy lời nói sao, kia đều là lời đồn đãi, biết sao? Bạch Nhiễm Khanh cười cười, trong mắt đều là thuận theo, là, lời đồn đãi đều là lời đồn đãi, không thể tin. Quay đầu lại đối Bạch Nhiễm Sở nói, Bạch tiểu thư nhưng thật ra nói, bên ngoài đều truyền ta chút cái gì, không phải là cái gì không dễ nghe lời nói đi. Bạch Nhiễm Sở thấy bọn họ ở chung như vậy tùy ý, trong lòng cảm thấy có ca thật sự, cũng có chút hâm mộ, không phải đâu. Bên ngoài người nhiều lời Bạch công tử là cái đại tài tử, nay trong kinh thành đầu cũng liền ngươi là một cái nhất không giống thương nhân rồi. Bọn họ đều nói ngươi ôn hòa có lễ, là cái khó được nhân vật, chỉ là có một chút sự tình bọn họ cảm thấy có chút không quá minh bạch thôi. Ác! Ta trên người chẳng lẽ còn có cái gì bí ẩn không thành? Bạch Nhiễm Sở cười nói, nhưng còn không phải là bí ẩn, trên phố người đều cảm thấy Bạch công tử ngươi rất tốt, nhưng là không biết vì sao bọn họ chính là cảm thấy ngươi quá không có pháo hoa khí, cảm giác ngươi cùng chúng ta không phải một cái thế giới người, không thế nào dám tới gần ngươi. Bất quá hôm nay tiểu nữ tử nhìn, ngươi đảo không phải như vậy không thực pháo hoa người, đảo như là người khác cùng ngươi tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên không hiểu biết ngươi thôi. Thiên Vân Hề nghe nàng nói trắng ra Nhiễm Khanh không có pháo hoa khí cười, nhưng còn không phải là không có pháo hoa khí sao, ngươi nhìn một cái hắn ngày thường đối bất luận kẻ nào đều là giống nhau khách khí giống nhau ôn nhuận, chỉ làm người cảm giác được vô khác nhau ôn hòa, nhưng là này ôn hòa tuy rằng làm người thoải mái lại chưa từng làm người cảm giác được ấm áp, bọn họ cảm thấy hắn không có pháo hoa khí là ở bình thường bất quá. Ta mới vừa nhận thức hắn thời điểm, ta cũng cảm thấy hắn quá không có pháo hoa khí, không phải đồng đạo người trong. Nói Thiên Vân Hề dường như nghĩ tới phía trước không quá tốt đẹp về hắn hồi ức, lộ ra một cái có chút ghét bỏ biểu tình. Bạch Nhiễm Khanh nhịn không được trợn trắng mắt nhi, người này thật đúng là không buông tha bất luận cái gì một số lạc hắn cơ hội, cũng không biết nàng ở chính mình rời đi mấy ngày nay rốt cuộc đều đã trải qua chút sự tình gì, hiện giờ là càng ngày càng từ tính tình, nói cái gì đều có thể nói. Lúc trước đó là như thế nào cảm thấy không phải đồng đạo người trong, hiện giờ cũng là đồng đạo người trong, bằng không chúng ta liền sẽ không cùng nhau ra tới này hơi nhạc hồ du hồ. Bạch Nhiễm Khanh đối với Thiên Vân Hề vươn tay, ý bảo nàng đem cái ly còn cho chính mình. Thiên Vân Hề làm bộ xem không hiểu hắn ý tứ, nghi hoặc nhìn hắn, làm gì? Bạch Nhiễm Khanh bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, người này thật đúng là gia thượng, chén rượu. Bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Vân Hề đem hắn cái ly còn cho hắn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Nhiễm Khanh tiếp nhận cái ly ngửa đầu liền uống xong một chén rượu, nhưng mà lại ở rượu nhập khẩu trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vân Hề, vẻ mặt không thể tin tưởng. Thiên Vân Hề đắc ý nhìn hắn, đầy mặt ý cười. Lắc đầu bật cười, Bạch Nhiễm Khanh cầm lấy bầu rượu vì chính mình lại rót một chén rượu, uống liền một hơi ấm thân. Nhìn Bạch Nhiễm Khanh uống rượu lúc sau phản ứng có chút không đúng, Bạch Nhiễm Sở nghi hoặc nhìn bọn họ hai mắt, do hỏi, làm sao vậy, này rượu có cái gì không đúng không? Thiên Vân Hề xua xua tay, cười hô, không có gì, ta chỉ là nhìn các ngươi đều uống lên rất nhiều rượu, cho nên muốn cho các ngươi nếm thử này trà, vừa lúc gáp một gáp cảm giác say. Thiên Vân Hề chỉ một bên dĩ giao phao hạ giải hoa bia trà. Bạch Nhiễm Sở phụ cười, khó trách mới vừa rồi Bạch công tử như vậy biểu tình, lại là Cố tiểu thư đem hắn ly chung liền trộm đổi thành trà sao. Cố tiểu thư đoan trang lên là thật đoan trang, nghịch ngợm lên cũng là thật nghịch ngợm, như vậy chỉnh Bạch công tử cũng chỉ có nàng. Thấy Bạch Nhiễm Sở cái này có chút cao lãnh nhân nhi hôm nay đều cười rất nhiều lần, Thiên Vân Hề cười hỏi nàng nói, thú vị sao? Như vậy, không quá giống nhau Bạch Nhiễm Khanh. Bạch Nhiễm Sở nhìn Bạch Nhiễm Khanh liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn Thiên Vân Hề, cười nói, thú vị. Bạch công tử cùng ngày thường biết đến bất đồng, hôm nay Cố tiểu thư cùng kia một ngày cũng có chút bất đồng, càng hoạt bát rộng rãi một ít. Đó là trở nên làm người càng thích vẫn là chán ghét. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Người ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 651 Thiên đạo hảo luân hồi. Chương 951 Thiên đạo hảo luân hồi. Bạch Nhiễm Sở cười đáp, tự nhiên là càng thú vị, càng làm cho người thích. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không phải làm người chán ghét liền hảo. Thiên Vân Hề yên tâm nói. Như thế nào sẽ đâu? Ở nhìn thấy Cố tiểu thư lúc sau ta phía trước liền rất bội phục Cố tiểu thư. Có thể cùng tổ phụ người như vậy ngang hàng tương xứng ta vẫn luôn đều rất muốn biết là ai đâu, thượng một lần gặp được, chỉ cảm thấy Cố tiểu thư như vậy đoan trang bác học người nên đến như vậy tôn trọng, hiện giờ thấy cố tiểu thư như thế tiểu nữ nhi ra một mặt, cũng cảm thấy rất thú vị, lại là có chút tự do tiêu xài ý tứ, cùng ta chi gian nhìn thấy những người đó đều có chút không giống nhau, cảm giác rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Nói thật nàng là thật sự rất muốn cùng nàng làm bằng hữu, đặc biệt là ở hôm nay nhìn thấy nàng như thế tùy tính, như thế tiêu xái lúc sau, nàng cảm thấy nàng là một cái có khác với này kinh thành quý nữ người, nàng giống như là một cái có bí mật rồi lại không cho người cảm giác được sợ hãi, hấp dẫn người tới gần người, như vậy cảm giác thực kỳ diệu, nhưng là nàng rất muốn đi tìm kiếm. Thiên Vân Hề nhìn nàng liếc mắt một cái, nếu muốn làm bằng hữu vậy thu hồi người khách khí, chiếu ta kia một ngày nói qua như vậy kêu ta Vân Hề muội muội đi. Như vậy tả khẩu một cái cô tiểu thư, hữu khẩu một cái cố tiểu thư đã có thể xa lạ. Hôm nay mời nàng lại đây vốn là muốn tìm cái bạn nhi, thuận tiện cũng đem nàng giới thiệu cho Bạch Nhiễm Khanh nhận thức một chút, nàng chính là đối này hai cái tên chỉ kém một chữ người gặp mặt thú vị hình ảnh mong đợi thật lâu, lại là không nghĩ đi vào nơi này Bạch Nhiễm sở liền lại đánh trở về nguyên hình, khách khách khí khí căn bản là không giống như là tới gặp bằng hữu, đảo như là đi tới trưởng bối trước mặt. Nếu không phải Bạch Nhiễm Khanh không ngại, Dĩ Giao lại ở một bên đánh giảng hòa, Thiên Vân Hề cảm thấy hiện giờ cục diện chỉ sợ cũng có chút xấu hổ. Bất quá này cũng không thể quái Bạch Nhiễm sở, bởi vì rõ ràng có thể xem ra tới nàng không phải cố ý, mà là cho tới nay thủ quy củ quán, nhất thời thích hứng bất quá tới bọn họ ở chung phương thức, cho nên mới sẽ có vẻ như vậy không hợp nhau. Bạch Nhiễm sở trải qua Thiên Vân Hề như vậy nhắc tới lập tức liền đã nhận ra chính mình lời nói việc làm không thỏa đáng, hay nay nói, cố. Vân Hề muội muội đừng trách móc, ta luôn luôn như vậy quán, cũng liền không có chú ý tới. Thấy Bạch Nhiễm sở sốt ruột giải thích, Thiên Vân Hề cười vây vây tay, không ngại, ngươi cũng không cần xin lỗi, bằng hưu chi gian điểm này nhi chuyện nhỏ hoàn toàn có thể bao dung, không phải sao? Bạch Nhiễm sở cười gật gật đầu, cười một chút, đúng rồi, đa tạ Vân Hề muội muội. Thông cảm. Nàng xấu hổ nhìn Bạch Nhiễm Khanh liếc mắt một cái, hiện giờ nàng nên gọi Bạch Nhiễm Khanh cái gì à, kêu Bạch công tử quá mức khách khí, có chút không quá thích hợp. Nhưng là nàng cũng không dám đi theo Thiên Vân Hề cùng nhau thẳng hô kỳ danh, này không thỏa đáng a. Nhận thấy được nàng xấu hổ, Bạch Nhiễm Khanh cười cười nói, ta hư trưởng cô nương vài tuổi, sở sở cô nương nếu không ngại có thể kêu ta Bạch đại ca, chỉ là không biết ta làm hay không đến. Bạch Nhiễm sở cao hứng gật gật đầu, tự nhiên đảm đương nổi, liền sợ ta cái này làm muội muội vụ về, Bạch đại ca sẽ ghét bỏ ta. Như thế nào? Một khi đã như vậy, ta liền gọi ngươi sở muội muội đi. Bạch Nhiễm Khanh biểu tình ôn nhu. Nghe cái này xưng hô Bạch Nhiễm sở trên mặt hơi hơi có chút nhiệt, này vẫn là lần đầu tiên có nam nhân như vậy kêu nàng, cảm giác có chút thân thiết lại có chút kỳ diệu. Hơi hơi gật gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Thiên Vân Hề cười cười, như vậy mới hảo, bằng không luôn là cảm giác xa lạ một ít. Bạch Nhiễm Khanh không khách khí nói, này còn không phải ngươi chọc họa, sở muội muội luôn luôn chính là cái thủ quy củ hảo cô nương, ngươi cứ như vậy đem người kéo qua tới, còn tùy tính mà làm nói cái gì đều nói, cái gì đều làm. Đây chính là ngươi không phải, không tính toán bồi tội sao? Là, ta sai, ta bồi tội được không? Nói liền giơ lên chén rượu đối Bạch Nhiễm sở cười nói, sở sở tỷ, hắn buộc ta uống rượu, ngươi xem hắn có phải hay không ỷ vào hắn kia há mồm lợi hại, ở khi dễ chúng ta nữ hài tử a. Nguyên bản thấy Thiên Vân Hề nâng chén trọng tài bộ còn có chút không biết nên như thế nào ứng đối, lần này bị Thiên Vân Hề như vậy một tố khổ, lại là banh không được nở nụ cười, Vân Hề muội muội, ngươi nha. Bạch Nhiễm sở một bên cười một bên cùng Thiên Vân Hề uống lên một chén rượu. Hôm nay này cũng không biết là nàng bao nhiêu lần như vậy thoải mái cười to, này hai người thật đúng là thú vị. Bạch Nhiễm Khanh cười xem nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi này mấy tháng đều đã trải qua một ít cái gì, phía trước thấy còn rất đứng đắn rất đoan trang người, hôm nay như thế nào liền biến thành như vậy. Nói thật Thiên Vân Hề cùng hắn bộ dáng này vui đùa thời điểm cũng không phải quá nhiều, rốt cuộc bọn họ gặp mặt thời điểm đều không nhiều lắm. Thấy cũng phần lớn đều là đang nói quan trọng sự tình, khó được có như vậy vui đùa thời điểm. Thiên Vân Hề cười cười, này không phải nhìn ngươi ở Huệ Châu buồn hỏng rồi sao, huống chi, ta hiện tại không có sự tình làm, nhàn thật sự, cho nên liền phải cho chính mình tìm một ít lạc thú. Nói Thiên Vân Hề còn chỉ Bạch Nhiễm Khanh, trêu đùa hắn chính là nàng lạc thú. Bạch Nhiễm Khanh đối nàng đem chính mình trở thành lạc thú hành vi không lời gì để nói, trên đời này đem hắn trở thành lạc thú còn dám nói cho người của hắn, cũng chỉ có nàng. Bạch Nhiễm sở nghe được lời này có chút giật mình, Vân Hề muội muội sẽ không sợ Bạch đại ca sinh khí sao, nhưng mà giây tiếp theo nàng liền minh Bạch Thiên Vân Hề dám nói như vậy lời nói nguyên nhân, chỉ thấy Bạch Nhiễm Khanh nghe xong nàng lời nói căn bản là không có bất luận cái gì tức giận phản ứng, ngược lại là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, không biết nên nói cái gì. Giờ khắc này, Bạch Nhiễm sở đột nhiên minh Bạch mới vừa rồi Thiên Vân Hề theo như lời bằng hữu chi gian bao dung là ý gì, này chỉ là vui đùa mà thôi, không cần phải tích cực, không cần phải so đo vui đùa, bằng hữu chi gian ngẫu nhiên nói như vậy cũng không có gì không thỏa đáng. Trước kia nàng vẫn luôn đều không rõ vì sao tổ phụ luôn là nói nàng là cái đầu gỗ, tuy rằng là người rất tốt, nhưng là lại như là không có linh hồn giống nhau, nguyên lai là nàng quá mức thủ quy củ, cho nên mất kia nguyên bản linh khí sao. Thấy Bạch Nhiễm Sở có chút thất thần, Thiên Vân Hề cười kia chính mình còn cầm điểm tâm tay ở nàng trước mặt đi dạo, làm sao vậy? Doa choáng váng. Nàng cùng Bạch Nhiễm Khanh ở chung hình thức, đối cái này nha đầu tới nói nên là không thể tiếp thu đi, hiện nay đây là chấn kinh rồi đi. Bạch Nhiễm Sở phục hồi tinh thần lại, thẳng ngơ ngác nhìn nàng một cái, làm sao vậy? Thiên Vân Hề liếc nhìn nàng một cái, hỏi lại, ngươi như thế nào mới đúng đi, mới vừa rồi là ở đi cái gì thần đâu? Bạch Nhiễm Sở tiếp tục thẳng ngơ ngác nhìn nàng một cái. Ta muốn ăn ngươi trong tay điểm tâm. Thiên Vân Hề sửng sốt, không rõ nguyên do nhìn thoáng qua chính mình trong tay điểm tâm, sau đó lại nhìn nàng, lời này như thế nào cái ý tứ. Bạch Nhiễm Sở thấy nàng có chút ngây ngốc nhìn chính mình, trong mắt thẳng lăng đột nhiên biến mất thay chưa bao giờ từng xuất hiện ở nàng trong mắt sáng lạ, nhéo khăn tay cười đến ngã trước ngã sau. Phản ứng lại đây chính mình bị nàng chơi, Thiên Vân Hề bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tay co rụt lại, đem chính mình trong tay chuẩn bị đưa qua đi điểm tâm một chút liền cầm trở về, hung hăng mà cắn một ngụm. Bạch Nhiễm Khanh cũng bị này đột nhiên thần biến chuyển đầu đến vui vẻ, cười đến so Bạch Nhiễm Sở còn khoa trương vỗ cái bàn, Vân Hề, ngươi cũng có hôm nay. Luôn luôn đều là nàng khi dễ người khác, hiện giờ nàng cũng bị người khi dễ, thật là thiên đạo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 652 buông tay. Chương 952 buông tay. Cùng Bạch Nhiễm Khanh bọn họ cùng nhau chơi một ngày, bọn họ ba người chi gian xem như quen thuộc đi lên, Bạch Nhiễm Sở đối bọn họ cũng không hề giống phía trước như vậy khách khí, xem như có chút pháo hoa khí, hoàn toàn không giống phía trước như vậy làm người cảm thấy cự người với ngàn dặm ở ngoài. Ngày thứ hai, Thiên Vân Hề liền chạy tới Bạch Ngọc Đường nơi đó thảo thưởng đi, thế nào? Nhà các ngươi cái này cháu gái so với phía trước nhưng tốt một chút. Bạch Nhiễm Sở vừa mới cầm nước trà đi lên, Thiên Vân Hề thấy nàng xoay người đi ra ngoài liền đắc ý rào rạt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường phiết liếc mắt một cái Bạch Nhiễm Sở bóng dáng, nghĩ vừa rồi nàng cùng Thiên Vân Hề chi gian nói chuyện ngữ khí cười cười, là, ngươi bản lĩnh, ta đã biết được không, ngày khác ta cho ngươi làm một bộ dương chi Bạch Ngọc tinh xảo trang sức đáp tạ tốt không. Bạch Nhiễm Sở tự nhiên là cái hảo nữ tử. Nhưng là không biết là ngày thường hắn câu thúc đến thật chặt vẫn là làm sao vậy, nàng đối tất cả mọi người quá mức khách khí như là không có thân tình không có cảm xúc lạnh như băng. Nàng con nhỏ thời điểm hắn cảm thấy nàng như vậy tính tình cực hảo, không xảo không náo, hắn nói cái gì nàng đều nghe, nhưng là hiện giờ cũng không biết là người già rồi vẫn là làm sao vậy, hắn tổng cảm thấy nàng quá mức khách khí quá mức dịu ngoan, giống như là một cái không có tính tình người gỗ, lại là nửa điểm nhi thân tình đều không thể từ nàng trên người cảm nhận được. Thiên Vân Hề chật lưỡi, mỗi người đều nói ngươi luôn luôn đối nàng khắc nghiệt, tuyệt không sẽ cho phép nàng hồ nháo, hận không thể nàng lúc nào cũng thủ quy củ, hiện giờ xem ra so với những cái đó quy củ, ngươi vẫn là càng hy vọng nàng chính mình có thể cao hứng sao. Ta khiến cho nàng có chút pháo hoa khí, ngươi ngay cả vội ứng ta như vậy thứ tốt, xem ra về sau ta nếu là nghĩ muốn cái gì thứ tốt, còn phải từ Sở Sở tỉ vào tay. Bạch Ngọc Đường cười cười, nói rất đúng tựa ta ngày thường chưa từng đưa ngươi cái gì thứ tốt dường như. Liền tính là đưa những cái đó đối với ngươi mà nói không coi là nhiều, nhưng là ngươi muốn chế tạo thứ gì ta chính là chưa bao giờ từng thoái thác quá đi. Người này thật đúng là nói cái gì đều dám nói, kia ý tứ dường như hắn chưa từng đem nàng để ở trong lòng, chỉ yêu thương Sở Sở giống nhau. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ hắn đưa cho nàng đồ vật thật là không ít, phía trước sinh nhật tặng hảo vài thứ lại đây, lúc sau tân phủ đệ kiến thành hắn cũng tặng không ít chân bảo, đều là tầm thường khó gặp thứ tốt, ngày thường cũng thường thường cho nàng đưa một ít hảo lá trà lại đây. Tuy rằng Thiên Vân Hề cũng trở về không ít lễ, nhưng là hắn đối nàng dụng tâm cũng coi như hảo, thật là ở đem nàng trở thành chính mình cháu gái đau. Là, ta đã biết, người đau ta đâu. Thiên Vân Hề tự biết mới vừa rồi nói chính mình đối lý vội bồi cười. Bạch Ngọc Đường lạnh căm căm nhìn nàng hai mắt, lúc này biết chính mình đối lý. Biết, Vân Hề biết đối lý, người đối ta nhưng hảo, cùng chính mình thân cháu gái dường như. Thiên Vân Hề theo. Biết ta thương ngươi, đem ngươi đương cháu gái liền giúp đỡ ta chăm sóc Sở Sở một ít. Đứa nhỏ này tuy rằng tuổi tác so ngươi lớn hơn một chút, chính là kia tâm tư lại so với không thượng ngươi 1/10, nàng chính là bị ta bảo hộ đến thật tốt quá, những năm gần đây trước nay đều chưa từng chịu qua cái gì khổ, chưa từng nghĩ tới sinh kế, duy nhất so với kia chút tầm thường nữ tử cường chính là còn có thể nhìn xem sổ sách, chính là này cũng bất quá là gả làm người phụ lúc sau chấp trưởng. Nội trợ nên làm, ta thật đúng là không biết đứa nhỏ này về sau lộ nên đi như thế nào. Nhớ tới những việc này, Bạch Ngọc Đường liền không tự giác nhíu mày, hắn tuổi tác lớn, chăm sóc không được nàng mấy năm, kia hài tử lại không có cha mẹ, ngày sau sự tình hắn thật đúng là lo lắng. Người lộ đều là chính mình đi ra, ngươi lo lắng nhiều như vậy làm cái gì, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi cũng đừng nhọc lòng này những sự tình. Ngươi nhìn xem ta, ta chính là cho tới nay liền chưa từng có cái gì cậy vào, cũng không có bao nhiêu người đau ta, nhưng hôm nay ta còn không phải quá đến tiêu sái tự tại sao. Cũng tình huống đặt ở Thiên Vân Hề trên người thật đúng là không phải chuyện gì, từ nhỏ ở Thiên gia cha mẹ liền dạy dỗ nàng muốn độc lập sinh hoạt, tuy rằng nàng hòa thân người chi gian thân tình chưa từng đạm bạc, nhưng là nàng ở kế thừa Thiên gia phía trước liền sớm đã không dựa Thiên gia sống qua. Người cả đời này rất khó nói tẫn, nhưng là chỉ cần chính mình có năng lực, đó là như thế nào tình huống đều không sao cả. Bạch Ngọc Đường cười cười, trên mặt có chút bất đắc dĩ, nàng nếu là ngươi, đó là như thế nào ta đều yên tâm, đáng tiếc chính là nàng không phải ngươi, cũng không có ngươi như vậy bản lĩnh. Thiên Vân Hề có thể ở mất đi hết thể lúc sau không chút nào sợ hãi từng bước một chủ tính, một chút đem chính mình đồ vật lấy về tới. Nhưng là Sở Sở không có nàng như vậy bản lĩnh, cũng không có nàng như vậy kiên cường, nàng nếu là mất đi hết thể hắn thật không biết nàng ngày sau sẽ như thế nào. Thiên Vân Hề cười khổ nói, người bản lĩnh đều là bị buộc ra tới, ngươi cho rằng một người cái gì đều chưa từng trải qua là có thể đủ thành thục hiểu chuyện như sao, này không phải người si nói mộng sao. Muốn ta nói, chờ đến nàng chân chính không thể không gánh vác hết thể thời điểm nàng tự nhiên sẽ hảo hảo chịu trách nhiệm, sẽ không làm ngươi thất vọng. Nói thật Bạch Nhiễm Sở người này Bạch Ngọc Đường dạy dỗ cũng không phải không thông minh, chỉ là nàng chưa từng trải qua quá cái gì thay đổi rất nhanh, cho nên chưa từng nhận thức đến nhân thế hiểm ác, đối mọi người sở hữu sự đều ôm một tia tốt đẹp, cho nên nàng chưa từng phòng bị cái gì, cũng liền tự nhiên làm người cảm thấy nàng có thể dễ dàng tính kế. Mượn ngươi cắt nôn. Bạch Ngọc Đường cười cho nàng thêm một ly trà thủy. Thiên Vân Hề cười cười, kỳ thật có đôi khi ta có chút không quá minh bạch các ngươi vì sao luôn là như vậy lo lắng hậu bối sự tình. Mẫu thân của ta cũng từng thực lo lắng, chính là ta lại xem đến thực minh bạch, con cháu sự tình vô pháp đoán trước, ai cũng không biết bọn họ sẽ trải qua cái gì, tự nhiên cũng liền vô pháp làm phán đoán, đó là lo lắng cũng không có gì dùng. Bạch Ngọc Đường cười cười, ngươi là còn chưa từng làm cha mẹ, chưa từng thể hội cái loại này tưởng quan tâm một người sở hữu cảm giác, sở hữu ngươi tự nhiên cái gì đều có thể yên tâm. Tâm tình của hắn nàng tự nhiên là thể hội không đến, nàng chưa từng làm cha mẹ, cho nên không biết cha mẹ chính là như vậy ngốc. Biết rõ chính mình lo lắng cũng vô dụng, nhưng là cuối cùng vẫn là sẽ lo lắng. Tựa như một cái ngốc tử, dùng chính mình phương thức quan tâm một người, mặc dù biết rõ vô dụng, nhưng là vẫn là quan tâm. Thiên Vân Hề cười cười, ta đích xác chưa từng làm cha mẹ, nhưng ta cũng có muốn bảo hộ người, nhưng là ta còn là biết khi nào nên buông tay khi nào nên bảo hộ, bởi vì ta biết đưa bọn họ bảo hộ đến quá hảo đối bọn họ tới nói không nhất định là chuyện tốt nhi. Thật sâu nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, Thiên Vân Hề khuyên nhủ, ngươi có thể cho nàng bảo hộ. Cũng có thể cho nàng tìm tương lai chỗ dựa, nhưng tốt nhất vẫn là ở chính mình có thể bảo hộ nàng thời điểm cho nàng một ít rèn luyện cơ hội, làm nàng chậm rãi trưởng thành, bằng không một khi rời đi ngươi, nàng liền hoang mang lo sợ. Bạch Ngọc Đường biết nàng ý tứ, gật gật đầu, ta biết, chính là ta còn là sẽ nhịn không được. Nhịn không được cũng muốn nhịn xuống, đây là vì nàng hảo, cương triều mới là sai, nàng đã nên một mình đảm đương một phía, ngươi cũng nên buông tay. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út. Huệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 653 nói khai. Chương 953 nói khai. Cùng Bạch Ngọc Đường nói hảo chút lời nói, Thiên Vân Hề mới đứng dậy cáo tử. Bước ra sân, Thiên Vân Hề cười cười, đừng ẩn giấu. Sân cửa cách đó không xa một chỗ cây cối một trận chớp động, chui ra cá nhân tới, đúng là Bạch Nhiễm Sở, Vân Hề muội muội, ta không phải cố ý nghe lén. Bạch Nhiễm Sở ánh mắt có chút trốn tránh. Thiên Vân Hề không nhanh không chậm kéo nàng hướng khổ trà lâu sau phố trà lâu đi đến, kêu một hồ trà Thiên Vân Hề chậm rãi uống một ngụm mới nói, nghe được một ít cái gì. Bạch Nhiễm Sở biết không thể gạt được nàng, túi lầu mím môi, mới mở miệng nói, không sai biệt lắm. Toàn bộ đi. Sợ hãi Thiên Vân Hề sinh khí, nàng vội vàng lại bổ sung nói, ta nguyên là muốn biết ta đi ra ngoài chơi, cùng Vân Hề muội muội ngươi như vậy tùy ý ở chung, tổ phụ có thể hay không sinh khí, lại không nghĩ. Ta thật không phải cố ý nghe lén. Hôm nay Thiên Vân Hề lại đây chơi, nàng một không cẩn thận liền đem hôm qua cùng Thiên Vân Hề bọn họ chơi đùa lời nói, ngữ khí đều mang ra tới, không biết có phải hay không hôm qua cùng Thiên Vân Hề ở chung đến quá mức sung sướng, chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm nàng đã muốn chạy tới viện môn bên ngoài, đồng nhiên nhớ tới tổ phụ dạy dỗ, không thể quá mức tùy tính, liền ma xui quỷ khiến lưu lại nghe lén, muốn biết tổ phụ hay không là sinh khí, lại là không nghĩ tới nghe được như. Vậy một phen lời nói, Thiên Vân Hề căn bản là không có trách cứ ý tứ, cười cười, không cần để ý, ta nói rồi bằng hưu chi gian một ít chuyện nhỏ là có thể bao dung, ngươi chưa từng phạm cái gì đại sai, hiện giờ lại nói khai, ngươi không cần như thế. Thấy Thiên Vân Hề không có sinh khí, lại còn có trên mặt mang cười tựa hồ có chút vui vẻ bộ dáng, Bạch Nhiễm Sở cẩn thận nhìn nàng một cái, ngươi thật không có sinh khí sao? Thiên Vân Hề lắc đầu, không tức giận, ngược lại ngươi hôm nay nghe được những lời này có lẽ đối với ngươi tổ phụ đều là sự tình tốt. Như vậy cười nhìn nàng nói, nếu đều đã nghe được, vậy đem trong lòng lời nói cho ta nghe một chút đi đi, mới vừa rồi ngươi tổ phụ nói những lời này đó ngươi cái gì cảm giác? Bạch Nhiễm Sở nhíu nhíu mày, sau đó mới thở dài một hơi, có chút mê mang, hoặc là nói còn có chút vui sướng, sau đó chính là trong lòng có chút nói không nên lời cảm giác. Ngũ vị tạp bình đi. Bạch Nhiễm Sở hiện tại thật là nói không nên lời chính mình trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác. Như vậy nhiều năm nàng cho rằng tổ phụ chính là thích nàng ngoan ngoãn cho nên nàng tài học đến như vậy ngoan ngoãn. Nhưng là hiện giờ xem ra tổ phụ lại không phải thực thích như vậy quy củ nàng. Nàng đột nhiên liền có chút không biết làm sao. Nàng thực mê mang, không biết chính mình kế tiếp nên làm như thế nào. Vừa rồi Thiên Vân Hề mang nàng lại đây nàng trong đầu đều là một đoàn hồ nhão, nàng căn bản là không có tự hỏi cứ như vậy theo nàng tới. Thấy nàng trầm khuôn mặt, có chút buồn bã mất mát, có chút vui sướng, cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài, Thiên Vân Hề cười cười, cảm giác này có chút kỳ quái đi. Chính mình đã từng cho rằng hắn thích nhất, cuối cùng lại phát hiện hắn không thích, chính mình cảm thấy không đủ quan tâm chính mình người, kết quả là lại là nhất quan tâm chính mình. Bạch Nhiễm Sở thử kéo kéo khoe miệng, nàng nở nụ cười. Nhưng là tươi cười lại nháy mắt biến mất, ta hiện tại cảm giác thật sự có chút kỳ quái, ta thật cao hứng tổ phụ quan tâm ta, vì ta tính toán hết thảy, thậm chí vì ta mà mở miệng làm ngươi chiếu cô ta đều thật cao hứng, nhưng là lại có chút buồn bã mất mát, có chút không rõ nhiều năm như vậy ta như vậy thủ quy củ như vậy nỗ lực thảo tổ phụ thích đều là vì cái gì. Vậy ngươi hiện tại là cao hứng càng nhiều một ít, vẫn là mở mịt càng nhiều một ít. Bạch Nhiễm Sở nghĩ nghĩ, sau đó khỏe miệng gợi lên một nụ cười, giống như vẫn là vui vẻ nhiều một ít. Nói Bạch Nhiễm Sở trên mặt liền lộ ra tươi cười. Này không phải giống ngày thường như vậy khách khí tươi cười, mà là giống ánh mặt trời giống nhau có thể ấm áp nhân tâm tươi cười. Đó chính là, ngươi sâu trong nội tâm đối thân tình là thập phần khát vọng, chỉ là nhiều năm như vậy ngươi cảm nhận được thân tình đều rất ít, Bạch tiên sinh cho ngươi càng nhiều là nghiêm khắc, cho nên ngươi đột nhiên thu hoạch như vậy nhiều thân tình có chút không thích ứng. Thiên Vân Hề đối với nàng cười cười, chúc mừng ngươi được như ước nguyện. Bạch Nhiễm Sở trong mắt dần dần có một ít lệ ý, chính là khoe miệng lại là gợi lên đại biên độ tươi cười, vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng. Hơn nửa ngày Bạch Nhiễm Sở mới nói, thật đúng là có chút chịu không nổi này đột nhiên đã đến kinh hỉ, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn cho rằng ta còn đủ ngoan tổ phụ liền sẽ không thích ta, hiện giờ xem ra ta còn là quáng ốc. Thiên Vân Hề cười cười, có cái nào trưởng bối là không thích chính mình văn bối, ta đoán chỉ là Bạch tiên sinh không hy vọng đem ngươi sủng đến không có quý củ, khi còn nhỏ liền đối với ngươi khắc nghiệt một ít. Chính là sau lại chờ đến ngươi dần dần trưởng thành, hắn hy vọng ngươi có thể hoạt bát một ít lại không biết nên như thế nào mở miệng, lão nhân gia cũng liền luôn là như vậy, có chút lời nói không biết nên nói như thế nào, có một số việc kéo không dưới mặt mũi làm, cuối cùng liền phạm phải một cái lại một cái sai, làm ngươi hiểu lầm. Quá trình như thế nào đều không sao cả, dù sao hiện tại ta biết vô luận ta là như thế nào một người, tổ phụ đều thích. Bạch Nhiễm Sở cao hứng lên, trên mặt cũng có chút đắc ý, đột nhiên được đến tổ phụ thừa nhận. Nàng cũng coi như là minh bạch rất nhiều sự. Nhìn nàng cái kia dáng vẻ đắc ý, Thiên Vân Hề cười nói, nhìn ngươi cái kia đắc ý hình dáng, được đến hắn thích liền như vậy quan trọng sao? Đương nhiên a. Bạch Nhiễm Sở mang theo một ít tính trẻ con nói, từ nhỏ đến lớn hắn đối ta cũng không từng có cái gì sắc mặt tốt, có đôi khi nghiêm khắc lên nhưng dò người, hiện giờ biết hắn là cái dạng này một người, biết yêu thương ta, sau lưng vì ta làm như vậy nhiều sự tình, ta tự nhiên cao hứng. Nếu cao hứng qua, có thể tưởng tượng đến một ít chuyện khác. Thiên Vân Hề nhìn nàng. Bạch Nhiễm Sở thu liễm tươi cười, còn không có tưởng hảo đâu. Tuy rằng tổ phụ hy vọng ta có thể thành thục một ít, cũng nghe ngươi khuyên nguyện ý từ ta, chính là ta nhiều năm như vậy đều chịu hắn bảo hộ, hiện giờ ngươi bỗng nhiên làm ta suy xét những việc này, ta thật đúng là không biết phương hướng. Càng sâu đến nỗi nói, ta kỳ thật cũng không biết thành thục rốt cuộc là cái gì, cái dạng gì trình độ mới xem như hiểu chuyện nhi, mới xem như thành thục. Bên ngoài người đều nói ta thành thục bình tĩnh, nhưng là ta biết ta trong nội tâm thực ấu trĩ một lòng muốn được đến tổ phụ thừa nhận, vì thế không quan tâm, chỉ làm hắn thích cái loại này người. Thiên Vân Hề cười nói, kỳ thật ngươi không phải không thành thục, ngươi chỉ là ở ngươi tổ phụ chuyện này thượng không thành thục mà thôi. Ngươi đối mặt khác sự tình những người khác đều vẫn là có chút phòng bị, chỉ là tương đối với ta tới nói càng thiện tâm một ít, không có đem người nghĩ đến như vậy hư. Thiện tâm? Ngươi không phải cũng là cái thiện tâm người sao? Huống chi ngươi lại chưa từng biết ta từng đã làm những cái đó sự tình, ngươi như thế nào biết ta là một cái như thế nào người? Thiên Vân Hề lắc đầu, ta cũng không phải là một cái thiện tâm người, chỉ là ngươi còn chưa từng đứng ở ta mặt đối lập, cho nên không biết ta tàn nhẫn lên là cái bộ răng gì. Hơn nữa ta biết ngươi là một cái như thế nào người, cũng biết một ít ngươi đã từng đã làm sự tình. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hào, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 654.000 nhu ân việc. Chương 954.000 nhu ân việc. Thiên Vân Hề nửa câu đầu lời nói nàng tự nhiên là không tin, chỉ là hỏi đến, ngươi biết sự tình gì? Còn nhớ rõ thái tử mời Mã Cầu Tái sao? Bạch Nhiễm Sở gật đầu, tự nhiên nhớ rõ. Vân Hề muội muội cũng ở. Nhưng ta chưa từng gặp qua ngươi a. Thiên Vân Hề lắc đầu, kia một ngày ta không ở, nhưng là ta biết kia một ngày phát sinh sự tình. Ngươi có biết ngươi không nên giúp kia ngàn nhu ân, ngươi bị nàng lợi dụng. Bạch Nhiễm Sở nhíu nhíu mày, nàng không phải muội muội của ngươi sao? Vì sao? Hơn nữa nàng như vậy nhu nhược, thoạt nhìn như vậy đáng thương, ta giúp nàng như thế nào không nên? Thiên Vân Hề cười cười, đem tương hầu môn hậu viện bên trong những cái đó sự tình nơi nào là người khác có thể nhìn đến, nơi đó lạ mặt sống nữ nhân cũng không phải là như vậy đơn thuần, không phải có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, ngươi mặt ngoài xem nàng nhu nhược, ngươi có biết nàng rốt cuộc là cái như thế nào người, ngươi có biết kia một ngày ngươi là vì nàng chắn sự tình, gặp người ghi hận. Nàng tự nhiên biết nàng kia một ngày là vì ngàn nhu ân chắn sự tình, nhưng là nàng không cảm thấy bị tính kế, nàng chưa từng cầu ta hỗ trợ, là ta chủ động muốn hỗ trợ. Nàng cũng không có tính kế ta đi. Tính kế người cũng không nhất định liền phải mở miệng, nàng cũng không nhất định là riêng liền phải tính kế ngươi, nàng chỉ là quảng răng lưới, mà ngươi vừa vặn trúng bộ, minh bạch sao? Bạch Nhiễm Sở nhấp môi không nói lời nào, nàng không rõ. Thiên Vân Hề cười cười, ngươi cho rằng nàng là một cái yếu đuối mong manh chịu người khi dễ người, cho nên mới giúp nàng, nhưng nàng kia nhu nhược đáng thương bộ dáng chính là chuyên môn vì bộ các ngươi này đó mềm lòng người, ngàn nhu ân cũng không phải là cái gì thiện cha nhi. Ngươi về sau tốt nhất không cần quá tới gần nàng. Bạch Nhiễm Sở không tin Thiên Vân Hề nói, nhưng là nàng biết tổ phụ đều tín nhiệm người nên sẽ không lừa nàng, vì thế thuận theo gật gật đầu, ta đã biết, về sau sẽ không cùng nàng đi được thân cận quá. Biết nàng chưa từng đem chính mình nói nghe đi vào, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, ta biết ta đột nhiên nhắc tới những việc này ngươi sẽ không tin tưởng, cho nên ta không ngại hảo hảo vì ngươi giải thích một chút, như vậy cũng làm ngươi biết những cái đó đại gia tộc bên trong thủy có bao nhiêu sâu. Cũng làm ngươi càng minh bạch ngươi vì sao làm sai. Bạch Nhiễm Sở nhíu nhíu mày, cân nhắc nàng lời nói, nhưng nàng vẫn cứ không hiểu. Thiên Vân Hề biết nàng không thể lý giải, kiên nhẫn nói, ngươi có biết đem tương hầu môn thứ nữ lại nhiều khó thượng vị, đối ngàn nhu ân tới nói có thể được đến đi kia một lần mã cầu tái cơ hội cũng đã là người khác trong phủ thứ nữ cầu đều cầu không được thiên đại ân điển. Ta biết ngươi không phải môn phiệt phức tạp trong gia tộc ra tới người, cho nên không thể thể hội đại gia tộc đích nữ cùng thứ nữ chi gian khác biệt, nhưng là ta nói cho ngươi, ấn phủ thừa tướng quy củ, con vợ cả con cái nhưng từ cửa chính xuất nhập, nhưng là thứ nữ chỉ có thể từ cửa hông xuất nhập, đích nữ có thể ấn quy củ đi đại bộ phận tụ hội, nhưng thứ nữ hoặc là phải được đến chủ nhân ra điểm danh mời, hoặc là được đến trong nhà chủ mẫu, phụ thân ân điển mới có thể đi, cho nên dựa theo quy củ ngàn nhu ân buồn không thể tham dự kia một lần mã cầu tái. Kia một lần ta tưởng ngươi cũng nên nhìn ra tới ngàn nhu ân cùng ngàn bích thanh quan hệ cũng không tốt đi, nếu quan hệ như thế không tốt, ngươi có hay không nghĩ tới ngàn nhu ân là như thế nào được đến chấp thuận có thể ra tới? Thấy Bạch Nhiễm Sở càng là tự hỏi càng là nhíu chặt mày không nói lời nào, Thiên Vân Hề cũng không hề tiếp tục nói tiếp, liền từ nàng chậm rãi tưởng. Nói như thế tới, ngàn nhu ân là chơi thủ đoạn làm liêu phu nhân không thể không phóng nàng ra tới. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ta tưởng nàng ước chừng là cầu vị kia thừa tướng đại nhân đi, rốt cuộc nàng ở Bích Thủy Các vừa mới đoạt ngàn bích thanh nổi bật. Nếu không phải thừa tướng đại nhân lên tiếng ta tưởng liêu ưu ái tuyệt không sẽ làm nàng ra tới. Bạch Nhiễm Sở có chút không tin, bởi vì nàng trước đó vài ngày nhìn thấy ngàn nhu ân nàng vẫn là như vậy nói cười yên yến, tiểu nhu thân cận. Thấy nàng có chút không thể tin được, thật sâu nhìn nàng một cái, Thiên Vân Hề tiếp tục nói, ngươi hiện giờ biểu hiện chính là vì cái gì ta nói ngươi không đủ thành thục, ngươi tổ phụ đối với ngươi không yên tâm nguyên nhân, ngươi không hiểu đến phòng bị một cái kết giao không thâm không hiểu biết người. Cũng không hiểu đến phân rõ người nào là ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm. Thấy nàng rối rắm tại đây chuyện thượng, Thiên Vân Hề sở trường ở nàng trước mặt quơ quơ, được rồi, đừng nghĩ, ta nói cho ngươi này đó là tưởng nói cho ngươi ngươi nơi nào làm ngươi tổ phụ không yên tâm, ngày sau hảo lưu tâm một ít sửa lại đi, không cần lại làm hắn lo lắng, cũng không phải là cho ngươi đi dây dưa những cái đó chuyện nhỏ. Ngươi nếu là lòng có nghi vấn chỉ lo lúc sau cùng Ngàn Nhu Ân ở chung thời điểm lưu tâm một ít là được, ngươi như vậy thông tuệ chỉ cần lưu tâm tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra manh mối. Bạch Nhiễm Sở gật gật đầu, là, đa tạ Vân Hề muội muội chỉ điểm. Thấy nàng có chút hoảng hốt, Thiên Vân Hề khuyên nhủ, đừng nghĩ nhiều, cũng không phải tất cả mọi người tựa Ngàn Nhu Ân như vậy, ta cũng liền như vậy nêu ví dụ vừa nói thôi, tâm tình của ngươi như vậy thay đổi rất nhanh cũng không phải là sự tình tốt. Ngàn Nhu Ân sự tình cùng ngươi không tương quan. Ngươi chỉ lo cao hứng chính mình biết được Bạch tiên sinh trong lòng lời nói là được. Cười cười, Bạch Nhiễm Sở thụ giáo nói, ta hiểu được, định sẽ không nghĩ nhiều. Vân Hề muội muội nói đúng, Ngàn Nhu Ân sự tình không quan trọng, liền tính là thật sự, lại bất quá cũng chính là thấy rõ một cái không đáng tương giao người thôi, không có gì ghê gớm, tổ phụ nơi này sự tình mới là quan trọng. Ngươi minh bạch liền hảo, ta liền sợ ta vừa mới nói với ngươi lời nói sẽ làm ngươi đối bên người người hoàn toàn sinh lòng nghi ngờ, nếu là như thế nhưng thật ra ta không đúng rồi. Nàng biết mấy ngày nay nàng cùng Ngàn Nhu Ân kết giao cực mật, đột nhiên nghe được nàng những lời này gần nhất là không tin, thứ hai nghĩ lại xuống dưới đó là sinh khí, chính là nàng hiện tại lại không thể không nương cơ hội này đối nàng nói này đó. Ngàn Nhu Ân người nọ là cái so Ngàn Bích Thanh càng khó đối phó người, nàng nhất am hiểu chính là ở cùng ngươi trở thành bằng hữu lúc sau ở sau lưng thọc ngươi một đao, ở kia một đao thọc vào thân thể của ngươi phía trước ngươi tuyệt không sẽ biết nàng sẽ làm như vậy, biết chân tướng thời điểm cũng đó là bị thương sâu nhất thời điểm. Nàng không hy vọng Bạch tiên sinh duy nhất cháu gái trải qua như vậy sự tình. Bạch Nhiễm Sở tuy rằng hiện tại vẫn là không hoàn toàn tin tưởng nàng lời nói, nhưng là ở nghĩ lại lúc sau cũng biết nàng nói sự tình là sự thật, mặc dù Ngàn Nhu Ân ở nàng trước mặt vô hại, nhưng là tất nhiên cũng không phải một cái đơn giản người. Đối nàng lời nói theo bản năng tin cậy, Bạch Nhiễm Sở gật gật đầu, ta biết, Nhu Ân sự tình ta sẽ chính mình đi kiểm chứng, liền tính nàng thật là người như vậy, ta cũng sẽ không bởi vậy liền đối bên người mọi người mất đi tín nhiệm. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ngươi minh bạch liền quá tốt. Ngươi cũng ra tới nhiều thế này lúc, vì cần phải trở về, bằng không Bạch tiên sinh tìm lên tìm không được nên sốt ruột. Nhắc tới Bạch Ngọc Đường, Bạch Nhiễm Sở liền vui vẻ lên, cười gật đầu nói, là cần phải trở về, bồi tổ phụ nói này nửa ngày nói, Vân Hề muội muội cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 655 sinh nhật lễ. Chương 955 sinh nhật lễ. Lan Duyên đỡ Thiên Vân Hề bước vào chính mình phủ đệ, khó hiểu hỏi, tiểu thư hôm nay vì sao đối Bạch cô nương nói những lời này đó, hiện nay đối nàng nói này đó không tốt lắm đâu. Thiên Vân Hề lắc đầu, đương đoạn bất đoạn, tất chịu này loạn. Ta đảo cảm thấy sớm chút nói cho nàng mới hảo, mắt thấy nàng từ từ cùng Ngàn Nhu Ân thân cận, nếu là lại không nói cho nàng này những sự tình. Chờ đến các nàng thật thành bạn tốt lại đến nói, sợ là ngày sau nàng liền muốn thống khổ một phen. Thuận tiện cũng coi như cho nàng để cái tỉnh, làm nàng biết trên đời này người thông minh không ít, không cần dễ dàng tin tưởng một cái cũng không hiểu biết người. Đã trải qua như vậy một hồi chuyện này, có như vậy một phần phòng bị chi tâm, ngày sau nàng lộ sẽ thông thuận không ít. Kỳ thật, tiểu thư không cần như thế lo lắng dạy dỗ nàng này đó, rốt cuộc ngài chỉ là cùng Bạch tiên sinh có chút giao tình, Bạch tiên sinh nếu dặn dò ngươi quan tâm nàng. Tiểu thư cũng liền quan tâm là được, hà tất muốn phí này tâm tư, vạn nhất này Bạch cô nương tưởng bất quá tới hiểu lầm ngươi cái gì, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Thiên Vân Hề cười cười, lắc đầu, có đôi khi chỉ có ngươi đãi nhân chân thành, người khác mới có thể đối đãi ngươi chân thành. Nhưng minh bạch, Lan Duyên sửng sốt một chút, nàng quen làm thám tử, luôn luôn thích tính kế được mất, nhưng thật ra đã quên nhân tâm nhất tính kế không tới, nô tỳ thụ giáo. Thiên Vân Hề mới vừa ngồi xuống, Dĩ Giao liền vội vội vàng chạy tới, tiểu thư. Ngươi đã trở lại. Thấy nàng đầy mặt cảnh xuân, Thiên Vân Hề cười một chút, làm sao vậy, có cái gì đại hỷ sự như sao, như vậy cao hứng. Dĩ Giao vẻ mặt kích động gật đầu, nghiêm bà giúp nô tỉ tìm Di Nương. Dĩ Giao kích động ôm chặt Thiên Vân Hề, cười cười đột nhiên liền khóc. Vừa mới bắt đầu còn chỉ là yên lặng rớt nước mắt, tới rồi cuối cùng lại là biến thành gào khóc. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ nàng gối, an ủi đến, hảo hảo, tìm người là sự tình tốt, như thế nào này còn khóc đâu. An ủi hồi lâu. Thiên Vân Hề mới đưa người lột xuống dưới, một bên ghét bỏ vì nàng sắt nước mắt một bên nói, được rồi, đừng khóc, lại khóc đã có thể khó coi. Nhưng mà, Thiên Vân Hề càng an ủi nàng, nàng lại càng thêm thu không được chính mình nước mắt, khóc đến càng ngày càng hung. Nguyên bản Thiên Vân Hề còn muốn hỏi nàng hai câu về nàng Di Nương sự tình, hiện giờ xem ra đây là hỏi không ra cái gì, chỉ phải hỏi một bên theo nàng cùng nhau tới tập thu, nàng kia di nương là chuyện như thế nào? Này, như thế nào còn khóc thượng? Tập thu cười cười, trả lời, tiểu thư không cần lo lắng, dĩ giao cô nương di nương hảo đâu, chỉ là này nhiều năm không thấy, đống nhiên liền tìm tới rồi, lại là gần hương tình khiếp, này không dĩ giao cô nương di nương đều tới rồi một hồi lâu, cô nương còn không dám qua đi nhìn đâu. Mới vừa rồi cô nương còn làm chúng ta đem nàng phía trước họa bức họa cùng người tới đối diện, sợ không phải người nọ, bức cho chúng ta vô pháp, đều đi nhìn qua thật là cô nương ra di nương, dĩ giao cô nương lại vẫn là không dám đi. Ước chừng là sợ không phải người kia sẽ thất vọng đi, nàng còn lần đầu tiên thấy dĩ giao cô nương như vậy thất thố. Thiên Vân Hề nghe xong lời này, dở khóc dở cười, người này ngày thường không sợ trời không sợ đất, hôm nay lại là bị việc này làm sợ. Vì nàng lau nước mắt, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ khuyên nhủ, được rồi, đừng khóc, nhìn một cái này đều thành bộ dáng gì, nếu là nhà mình di nương tới, tự nhiên muốn đi bái kiến, chẳng lẽ còn muốn cho trưởng bối tới gặp quá ngươi không thành. Dĩ giao chậm rãi thu nước mắt, ấp úng nói, nô tỳ, bất quá, chính là sợ, sợ không phải ta tìm người kia sao. Ủy khuất ba ba nhìn Thiên Vân Hề, dĩ giao trên mặt nước mắt làm nàng càng có vẻ đáng thương. Thiên Vân Hề chụp nàng đầu một chút, không tiến bộ, ít như vậy chuyện này có cái gì sợ quá, chẳng lẽ nàng còn có thể đem ngươi ăn à. Nói nữa tập thu các nàng không phải qua đi nhìn qua sao, đều nói là ngươi trên bức họa họa người kia, sẽ không sai. Dĩ giao nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, sau đó mới cọ tới cọ lui đứng lên, nô tỳ này liền đi xem có phải hay không nhà ta di nương. Nói liền xoay người rời đi, vừa đi còn một bên lau nước mắt, như là Thiên Vân Hề khi dễ nàng dường như. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ, người này rốt cuộc là tới làm cái gì? Lấy nàng làm cho cười tới đi, ôm nàng khóc một hồi sau đó liền khóc sướt mướt đi rồi, thật là làm người không biết nói cái gì hảo. Tập thu đại di giao hướng Thiên Vân Hề nhận lỗi nói, tiểu thư xin đừng trách, vị này di nương này đây giao cô nương tại đây trên đời duy nhất có huyết thống thân nhân, tìm lâu như vậy, nàng như vậy phản ứng cũng là không gì đáng trách. Tiểu thư ngươi là không biết, mới vừa rồi ngươi còn không có trở về thời điểm dĩ giao cô nương ở chính mình trong viện đều ngồi nửa canh giờ, chính là không dám đi gặp người, bọn nô tỳ khuyên rất nhiều cũng không có gì dùng, này không đến tiểu thư nơi này tìm an ủi, lập tức thì tốt rồi. Thiên Vân Hề đối nàng như vậy phản ứng thật đúng là có chút trở tay không kịp, nguyên tưởng rằng nàng nhiều lợi hại người đâu, hiện giờ xem ra vẫn là một cái tiểu hài tử dường như. Tập thu cười gật đầu tán đồng nói, dĩ giao cô nương đích xác như là cái tiểu hài tử đâu, thường thường liền sẽ phát một ít hải tử tính tình. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn tập thu liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra so trước kia hoạt bát nhiều, không giống vừa tới thời điểm giàu dĩ không nói lời nào, xem ra dĩ giao kia hải tử tính nết nhưng thật ra quá cho ngươi. Tập thu sửng sốt, theo sau cười cười nói, nô tỳ tự nhập phủ tới nay đó là đi theo dĩ giao cô nương, tự nhiên chịu nàng ảnh hưởng lớn hơn nữa một ít, cho nên mới sẽ học chút dĩ giao cô nương tính nết. Trên dưới nhìn nàng một cái, như vậy cũng hảo, rốt cuộc hoạt bát chút. Dĩ giao kia di nương các ngươi thật sự nhìn là họa người trên. Thiên Vân Hề hỏi đến. Tập thu cười cười, là, nô tỳ nhìn thật là trên bức họa người. Hơn nữa nghe nói người này là Nghiêm Bá phí hảo chút tâm tư mới tìm ra tới lại chỗ thân. Chính là vì cho phép giao cô nương một kinh hỉ đâu, định là không sai được. Nghiêm Bá nhưng thật ra có tâm, lại vẫn nhớ rõ cuộc sống này. Thiên Vân Hề cười cười nói, Lan Duyên, chờ lát nữa từ nhà kho tìm kia một đôi nhi dương chi bạch ngọc vòng ngọc tử ra tới. Lại lấy 10 hộp chân châu, thưởng dĩ giao. Lan Duyên nói, là, nô tỳ đã biết. Thấy Thiên Vân Hề đột nhiên thưởng đồ vật, hồi tưởng Nghiêm Bá tựa hồ cố ý tìm lúc này tặng vị kia di nương nhập phủ, tập thu hỏi đến, tiểu thư, hôm nay là cái gì đặc biệt nhật tử sao, tiểu thư đột nhiên thưởng dĩ giao cô nương này những thứ tốt. Thiên Vân Hề cười cười, ngươi nhưng thật ra nhạy bén. Có thể giao cô nương dốc lòng dạy dỗ, không dám không hiểu chuyện như chút. Thiên Vân Hề cười cười, tập thu. Làm người hảo sinh đi làm chút thức ăn ra tới cho nàng đưa đi, ngày mai buổi sáng nhớ rõ đưa một chén mì trường thọ qua đi, nhưng nhớ rõ. Tập thu bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng gật đầu, là, nô tỳ nhớ rõ, định hảo sinh làm đi xuống. Nàng còn nói này đột nhiên là làm sao vậy, nguyên lai ngày mai chính là dĩ giao cô nương sinh nhật, khó trách đều chọn cuộc sống này. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 656 an bài. Chương 956 an bài. Tiểu thư, đây là trong phủ này một năm tới nay chứng mục, nô tỳ làm một cái tổng số, ngài nhìn một cái. Chứng mụ mụ cười đem sổ sách nhi đưa cho Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề tiếp nhận tới tùy ý lật vài tờ, nhìn nhìn phía trên số lượng, về cơ bản vẫn là đối được. Chứng mụ mụ lo lắng, sợ là ngao vài thiên tài làm ra đến đây đi. Trương Mụ Mụ cười cười, rốt cuộc là mỗi tháng đều rửa sạch trướng ngục, cũng phí không bao nhiêu canh giờ, huống chi còn có tiểu thư dạy cho bọn nô tỳ tân biện pháp, tỉnh không ít công phu. Kia biện pháp đích xác có thể bớt chút công phu, nhưng là này trong phủ trướng ngục phức tạp số lượng thật lớn, cũng không phải như vậy hảo xử lý, các ngươi vất vả ta thấy được. Thiên Vân Hề cười cười hỏi tiếp nói, trong phủ niên hạ sự tình là như thế nào an bài? Trương Mụ Mụ nhíu nhíu mày, hiện nay chỉ là trăm văn trai, tạo giấy xưởng còn có cửu trọng thiên này đó bên ngoài địa phương an bài hảo, trong phủ còn chưa từng an bài đi xuống. Nói thật nàng thật đúng là không biết năm nay này niên hạ sự vụ nên như thế nào an bài, cố gia sự tình đã nháo đến dư luận xôn xao, mắt thấy liền phải lật lại bản án, cũng không biết năm nay năm trước rốt cuộc có thể hay không đem án tử lật qua tới, tiểu thư có thể hay không ở năm trước liền phải hồi phủ thừa tướng. Thiên Vân Hề biết nàng ý tứ, cười cười, đừng nghĩ quá nhiều, ấn năm trước biện pháp hảo sinh an bài là được. Tiểu thư, năm nay vẫn là không tính toán mời khách gặp nhau sao? Năm lễ cũng không lui tới. Năm trước làm như vậy thỏa đáng, bởi vì kinh thành bên trong cũng không có vài người cùng tiểu thư giao hảo, chính là hiện giờ không giống nhau, tiểu thư ở kinh thành đã có như vậy nhiều bạn tốt, niên hạ không có chút nào động tĩnh có phải hay không không tốt lắm. Thiên Vân Hề lắc đầu, các phủ nên đưa đi năm lễ vẫn là muốn đưa, bất quá cũng liền chỉ là đưa qua đi là được, mặt khác cái gì đều không cần làm, cũng không cần thỉnh người tới trong phủ gặp nhau. Tân niên hạ, chính mình trong phủ người cũng đã đủ nhiều, liền không chiêu đãi khách nhân, đỡ phải quá cái năm đều không thanh tịnh. Trương Mụ Mụ gật gật đầu, nếu tiểu thư như vậy an bài, kia nô tỳ chiếu làm là được, rốt cuộc từ trước cô ra cũng làm quá giống nhau như lúc sự tình, làm lên lão bà tử còn xem như thuận buồm xuôi gió. Cố gia trước kia cũng đều là như thế điệu thấp hành sự, niên hạ kinh thành các phủ đều vội vàng lui tới đi lại thời điểm bọn họ trong phủ lại nhất thanh nhàn, bất quá này cũng bất quá chính là các chủ tử thanh nhàn thôi, bọn họ này đó làm hạ nhân còn là đến hảo sinh chuẩn bị muốn đưa đi các phủ năm lễ. Bất quá, bởi vì phía trước liền đã làm này nhất dạng sự tình, Trương Mụ Mụ cũng không nóng nảy đi xuống an bài sự tình, chỉ vui tươi hớn hở bồi Thiên Vân Hề nói chuyện. Kỳ thật Thiên Vân Hề làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Cố gia sự tình năm nay liền tính là lật qua tới cũng sẽ không hoàn toàn kết thúc, bọn họ căn bản là không cần phải đem trong kinh thành đầu những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy người cùng bên ngoài những cái đó phức tạp sự tình tính tiến vào. Còn có đó là Bạch Nhiễm Khanh, Lương Nghị, Tiêu Vân Nham những người này năm nay niên hạ thời điểm nhất vội vàng, nàng hiện tại lại không hảo công nhiên ở kinh thành lộ diện, vẫn là không đi gặp nhau hảo. Nguyên thỉnh bọn họ lại đây gặp nhau vẫn là có thể, nhưng hiện tại cố gia sự tình đang ở đầu sóng ngọn gió thượng. Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham là cùng cố gia có thiên ti vạn lũ liên hệ, lúc này thỉnh bọn họ lại đây cũng không quá thỏa đáng, vẫn là tính, chờ đến tân niên qua đi, cố gia sự tình thanh minh, lại tìm bọn họ ra tới gặp nhau đi. Biết Thiên Vân Hề không tiện thỉnh những cái đó cùng cố gia có quan hệ người lại đây, Trương Mụ Mụ kiến nghị nói, tiểu thư, ngươi nếu chỉ là bận tâm cố gia sự tình không tiện thỉnh Lương Đại Nhân bọn họ, không bằng thỉnh mấy ngày nay tương giao rất tốt những cái đó văn nhân mà khách nhưng hảo. Rốt cuộc bọn họ tới cũng có thể náo nhiệt mấy ngày, còn có thể nhân cơ hội này cùng bọn họ càng thân cận một ít. Thiên Vân Hề lắc đầu, vẫn là thôi đi, này đó văn nhân mặc khách tuy rằng có thể mời đi theo, nhưng là ta cùng bọn họ tương giao cũng bất quá là vì tìm một cái tùy tính, vui vẻ, cái gọi là quân tử chi giao đạm như nước thanh như tuyển, bọn họ cũng đều là một ít trải qua quá sự tình trường bối, vẫn là thuần túy một ít cho thỏa đáng. Kia, những người này muốn hay không đưa một ít năm lễ qua đi? Trương Mụ Mụ hỏi đến, ấn trước kia cô ra cách làm là sẽ cho này đó văn nhân cũng đưa một ít lễ quá khứ, bất quá nghe tiểu thư mới vừa rồi những lời này đó nàng lại sợ làm được không đúng. Thiên Vân Hề đạm nhiên cười cười, đưa, bất quá lại muốn gãi đúng châu ngứa, không thể đưa vàng bạc châu báu này những tục vật. Đem cùng ta quan hệ gần những cái đó người yêu thích hảo sinh đi hỏi thăm một chút, đưa một ít bọn họ thích đồ vật qua đi, nhớ kỹ không cần là cái gì quý trọng đồ vật, chỉ cần hợp tâm ý liền hảo. Trương Mụ Mụ gật đầu. Vẫn là tiểu thư nghĩ đến Chu Toàn, nô tỳ sẽ hảo sinh an bài. Đúng rồi, Cờ Lan gửi thư nói năm nay sẽ không đã trở lại, tuy rằng hắn không trở lại, nhưng là cho hắn năm lễ cũng không thể rơi xuống, đem cho hắn lễ đều đưa đến hắn trong viện sửa sang lại hảo, sang năm hắn đã trở lại liền cho hắn đưa đến hắn tướng quân phủ đi. Cờ Lan tướng quân phủ đã ban cho tới, hoàng đế cũng ấn tướng quân quy cách cho hắn phủ đệ ban hầu hạ người, bất quá hiện tại Cờ Lan còn chưa từng hồi kinh, cho nên cũng liền không đạt. Nói đến Cờ Lan thiếu gia thật đúng là hảo bản lĩnh, lúc này mới bao lâu thời gian, liền trở thành tướng quân. Trương Mụ Mụ nói lên chuyện này chính là hâm mộ vô cùng, hận không thể đây là nàng chính mình nhi tử. Bất quá mặc dù không phải con trai của nàng Cờ Lan trở về cũng định sẽ không bạc đãi nàng, phải biết rằng Cờ Lan mới vừa trở thành này trong phủ công tử lúc ấy Trương Mụ Mụ chính là tôn trọng hắn, cũng không sẽ bởi vì hắn phía trước thân phận mà cho hắn sắc mặt nhìn, hoàn toàn là cùng Dĩ Giao bọn họ giống nhau kính, hắn thích cái gì nàng liền cấp an bài cái gì. Tuy rằng đây là một ít thoạt nhìn không thế nào thu hút hành vi, nhưng là Cờ Lan như vậy người thông minh tự nhiên biết Trương Mụ Mụ như vậy hành động giúp hắn nhiều ít. Trương Mụ Mụ là này trong phủ lão nhân cũng là Thiên Vân Hề coi trọng người, có nàng giữ nghiêm quy củ tận tâm hầu hạ Cờ Lan, này trong phủ đó là không có người dám coi khinh hắn. Thiên Vân Hề cười cười, ngươi cũng đừng đỏ mắt Cờ Lan, hối tịch cũng thực hảo, hắn thủ hạ trăm văn trai chính là Thành Loan Hiên nổi tiếng nhất thư quán, ngươi cũng nên thỏa mãn. Trương Mụ Mụ cười gật đầu, đúng rồi, hối tịch cũng thực hảo, có thể giống như nay thành tiểu ta cũng vui mừng. Hơn nữa hiện nay bởi vì Bạch Nhiễm khanh Bạch công tử sự tình, thương nhân nổi bật chính kính, này trong kinh thành đầu người đối thương nhân cũng không như vậy hèn hạ, hắn cũng không biết sao còn lăn lộn cái nho thương tên tuổi, ta nghe cũng cao hứng. Tuy rằng hối tịch được hiện giờ thành tiểu, nhưng là này nhiều năm trước tới nay trọng nông ước thương tư tưởng rốt cuộc vẫn là làm nàng không thế nào thích hối tịch hiện nay làm sự tình, cảm thấy không có Cờ Lan như vậy có thể diện, hiện giờ hối tịch được nho thương tên tuổi nàng mới càng vui mừng một ít. Thiên Vân Hề biết nàng suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, Trương Mụ Mụ, có đôi khi tầm mắt muốn buông ra một ít, bên ngoài đều là hư danh, chính mình quá nhật tử mới là quan trọng. Mỗi người đều nói thương nhân thanh danh không hảo không phải cái gì hảo nơi đi, nhưng ta cảm thấy đây là cái hảo nơi đi, thả bất luận mỗi cái thương nhân thanh danh bất đồng, đều là chính mình ngày thường hành vi xử sự tránh tới, liền nói này đó tiền tài đều là dựa vào chính mình đôi tay kiếm tới, liền không có cái gì nhận không ra người. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Người ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 657 Cờ Lan việc. Chương 957 Cờ Lan việc. Nghe xong Thiên Vân Hề khuyên, Trương Mụ Mụ cười nói, nô tỳ minh bạch, chính là nô tỳ đều tuổi này, có đôi khi chính là khiêu thoát không ra, biết rõ những cái đó đạo lý nhưng là vẫn là nhịn không được hâm mộ Cờ Lan, chờ đợi khi nào hối tịch cũng có thể trở thành Cờ Lan thiếu gia giống nhau người thì tốt rồi. Thiên Vân Hề cười cười, đôi mắt chợt lóe, đột nhiên liền có chút thương cảm nói, ta biết tâm tư của ngươi, chính là liền sợ ta đem hắn phóng tới trên triều đình ngươi cũng không yên tâm. Trương Mụ Mụ vừa nghe Thiên Vân Hề lời này liền biết nàng nghe xong chính mình lại nhải, lúc này nổi lên tâm tư làm hối tịch tiến triều đình, vội vàng xua tay nói, tiểu thư, ngươi nhưng ngàn vạn đừng khởi kia tâm tư, nô tỳ chính là lại nhải thôi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng a. Nàng ở Thiên Vân Hề trước mặt lại nhải chỉ là chính mình trong lòng về điểm này nhi không cam lòng tắc quái thôi, nhưng chưa từng thật muốn làm hối tịch đi trên triều đình tránh một phen công tích. Nàng biết hối tịch đi trên triều đình có lẽ càng có thể vì Thiên Vân Hề hiệu lực, nhưng nàng vẫn là không muốn. Hiện giờ hối tịch tiến triều đình, tiểu thư là có thể an bài người chăm sóc, nhưng trên triều đình tranh đấu không nghèo, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, nàng đã có thể chỉ có như vậy một cái nhi tử, vạn nhất ra một chút sự tình gì, sợ là đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Còn có đó là hối tịch chính mình từng cùng nàng nói qua, hắn thích hiện tại nhật tử, thích bồi ở bên người nàng, không nghĩ lại cùng bọn họ tách ra, càng không nghĩ dùng chính mình mệnh đi tranh đoạt cái gì vinh hoa phú quý, hắn chỉ nghĩ bình đạm cả đời, hảo hảo canh giữ ở bọn họ hai vợ chồng bên người, nếu chính hắn không muốn, đó là nàng trong lòng có như vậy một cái chờ đợi nàng cũng càng nguyện ý thành toàn hắn. Thiên Vân Hề nhìn thấy nàng như thế khẩn trương, nhịn không được phụt một tiếng bật cười, ngươi nha, ta thật đúng là không biết nói ngươi cái gì hảo, đã ngóng trông hối tịch có thể có Cờ Lan như vậy thành tựu, rồi lại không bỏ được hắn đi phạm hiểm đi tranh đấu, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, đừng như vậy lòng tham. Trương Mụ Mụ thấy Thiên Vân Hề chỉ là vui đùa, yên lòng cười nói, ai nói cá cùng tay gấu không thể kiêm được, ta có hối tịch đứa con trai này, ta đau hắn, nhưng ta đãi Cờ Lan thiếu gia cũng không tệ à, chẳng lẽ hắn còn có thể đã quên ta hảo. Tuy rằng hắn không phải ta nhi tử, nhưng tốt xấu có thể được cái người sau trưởng bối tôn trọng bái. Thiên Vân Hề tà nàng liếc mắt một cái. Ngươi này tính đến cũng thật hảo. Đúng rồi, nói lên Cờ Lan, ta công đạo nghiêm bá làm hắn đem tướng quân phủ hạ nhân thanh tra một lần sự tình nhưng làm tốt. Trương Mụ Mụ nói, đã làm tốt, nhà ta kia khẩu tử nói này tướng quân trong phủ có hảo chút nhãn tuyến, bất quá chúng ta đã đưa bọn họ lai lịch cùng bản lĩnh đều tra xét cái danh mạch, Cờ Lan thiếu ra một hồi tới thủ hạ người liền sẽ đem mấy tin tức này đều giao cho hắn. Xử trí như thế nào liền xem Cờ Lan thiếu gia chính mình. Thiên Vân Hề gật gật đầu, an bài thật sự thỏa đáng, hiện giờ Cờ Lan còn chưa từng trở về kinh thành, lúc này rửa sạch này đó có khác tâm tư người tự nhiên không tốt lắm, vẫn là chờ Cờ Lan trở về rồi nói sau. Nói không chừng những người này lưu tại trong phủ còn có thể vì Cờ Lan sở lợi dụng. Nhà ta kia khẩu tử cũng là như thế này nói, cho nên mới không có trực tiếp động thủ rửa sạch những người này. So với hiện tại động thủ rửa sạch những người này rút dây động rừng, làm cho bọn họ lại phái càng bí ẩn nhãn tuyến lại đây, vẫn là này đó có thể khống chế người càng tốt một ít, tốt xấu đều là ở chúng ta trong khống chế, sẽ không ra cái gì sai lầm. Trương Mụ Mụ nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, theo sau có chút do dự nói, tiểu thư, Cờ Lan thiếu gia đã là được dòng họ thiếu gia, chiếu đạo lý tới nói chính là đứng đắn cô gia công tử, muốn hay không ấn quy củ cấp một đám ám vệ cho hắn. Ấn cô gia trước kia quy củ, giống Cờ Lan như vậy chủ tử là nên cho một đám ám vệ, hiện giờ tiểu thư thủ hạ đã có một số lớn nhưng dùng người, có phải hay không cũng nên phân cho hắn một ít ám vệ. Thiên Vân Hề cười cười, ta nhưng thật ra tưởng cấp, chính là hắn lại không nghĩ muốn, nói là coi trọng ta ở biên quan những cái đó người, muốn lưu tại bên người. Trương Mụ Mụ nhíu nhíu mày, biên quan người. Chính là những người này nếu là bị Cờ Lan thiếu gia thu, chúng ta ở biên quan tin tức truyền lại nhưng làm sao bây giờ. Biên quan quân doanh bên trong người nhất không hảo xếp vào, nếu là Cờ Lan thiếu gia đưa bọn họ xếp vào người muốn đi, kia bọn họ ở biên quan lại yêu cầu chậm rãi bồi dưỡng tân nhân, này cũng không phải là sự tình đơn giản. Phải biết rằng từ nhỏ tỷ trở về kinh thành bắt đầu bọn họ liền nỗ lực thẩm thấu biên quan quân doanh. Chính là tới rồi hiện tại cũng bất quá chính là Cờ Lan thiếu gia thủ hạ dùng những cái đó người còn có chút tác dụng, một khi bị Cờ Lan thiếu gia toàn mang đi, bọn họ bên này liền không dễ làm. Thiên Vân Hề, lo lắng cũng vô dụng, ta đã đáp ứng hắn. Trương Mụ Mụ khó hiểu nhìn nàng, vì sao phải làm như vậy, tiểu thư thủ hạ cũng không phải không có người có thể cho Cờ Lan thiếu gia a. Thiên Kim khó mua một cái thích, Cờ Lan không phải không biết hắn đem biên quan người mang đi hậu quả. Nếu hắn đã hướng ta mở miệng đó là thật sự thích ở biên quan những cái đó người, một khi đã như vậy thành toàn hắn là được. Hơn nữa mặc dù hắn muốn những người này, chúng ta cũng còn có một ít chưa để bạt người, chỉ cần cho bọn hắn một ít thời gian bọn họ liền có thể trưởng thành lên, không cần lo lắng. Trương Mụ Mụ thấy Thiên Vân Hề liền như vậy yêu cầu đều đáp ứng, cười cười nói, tiểu thư ngươi cũng quá sủng đánh Cờ Lan thiếu gia, cũng không biết có phải hay không tiền sinh tu hạ duyên phận, Cờ Lan thiếu gia lại là được như vậy một cái hảo tỷ tỷ. Ta nơi nào là sủng hắn, chỉ là cảm thấy hắn cả đời này quá khổ một ít, cho nên mới tưởng nhiều cho hắn một ít ấm áp thôi, bằng không lấy hắn mấy năm trước chịu những cái đó khổ, còn không được đem toàn bộ thế giới người đều tưởng thành người xấu. Trương Mụ Mụ cười cười, đây cũng là không có biện pháp sự tình, Cờ Lan thiếu gia kia một đôi mắt chú định hắn cả đời này sẽ không bình phàm. Bất quá, cũng may hắn còn từng có quá một cái sư phụ, bằng không thật đúng là không biết Cờ Lan thiếu gia hiện tại là cái bộ dáng gì. Lại nói tiếp hắn cái kia sư phụ vẫn là chưa từng tra ra thân phận sao. Trương Mụ Mụ lắc lắc đầu, Cờ Lan thiếu gia sư phụ xuất quỷ nhập thần, trừ bỏ Cờ Hòa Lan thiếu gia từng có tiếp xúc ở ngoài những người khác không có như thế nào tiếp xúc quá hắn, hơn nữa người này trầm mặc ít lời cũng không đề cập chính hắn hết thảy, cho nên có thể được đến tin tức thật sự hữu hạn. Biết Cờ Lan đối hắn kia sư phụ chính là thực để ý, cũng vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp tra xét hắn nguyên nhân chết muốn vì hắn báo thù, cho nên nghiêm bá bọn họ cũng ở vì hắn điều tra. Chỉ là lâu như vậy đi qua, thật là một chút tin tức đều không thể có, người này giống như là đột nhiên xuất hiện, cha không ra lai lịch. Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, cha không ra, xem ra Cờ Lan này sư phụ có chút lai lịch a. Bằng không sao có thể dạy dỗ hắn cái loại này có thể cho miệng vết thương mau chóng khép lại võ công. Lưu ý một ít là được, các ngươi nhất thời đều cha không ra chắc là hắn sinh thời cố tình làm che giấu, hắn nếu không nghĩ làm người biết, sợ là có cái gì bí mật. Hắn là Cờ Lan sư phụ, hắn tưởng giấu giếm sự tình chúng ta cũng không nghiên cứu kỹ, thuận theo tự nhiên đi. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ hục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 658 sắc mặt. Chương 958 sắc mặt. Tiểu thư, sự tình đều đã an bài hảo, ngươi nhìn một cái này trong phủ còn có cái gì muốn thêm vào không có. Dĩ Giao một bên lôi kéo Thiên Vân Hề ở trong phủ chuyển động một bên nói đến. Năm nay ăn Tết tuy rằng cũng cùng phía trước giống nhau chưa từng thỉnh cái gì những người khác lại đây, nhưng là rốt cuộc này trong phủ là càng thêm hảo lên, cho nên niên hạ cũng hảo sinh đặt mua một phen, trong phủ khắp nơi đều dán vui mừng màu đỏ rực song cửa sổ ở tuyết trắng xóa vào đông ánh thập phần tươi đẹp mỹ lệ. Thiên Vân Hề nhìn bên cạnh các kiểu tinh xảo song cửa sổ cùng thêm vào đủ loại mới mẻ đồ vật cười cười, nay trong phủ trang điểm cũng bất quá chính là một ít mặt ngoài sự tình thôi. Liền tính bố trí đến không hảo cũng liền chính là nhìn không như vậy hài lòng thôi, này đó đều không phải quan trọng sự tình, trong phủ ngày Tết hạ ban thưởng mới là quan trọng, ngươi nhưng làm tốt. Dĩ Giao cười cười, nghĩ cái số ra tới, đang muốn đưa cho tiểu thư nhìn xem đâu. Nói Dĩ Giao liền muốn nhận người đem nàng sổ sách nhi lấy tới. Thiên Vân Hề xua xua tay, ngươi lại nói đại khái là được, những việc này ngươi sớm hay muộn đều phải xử lý, ta cũng bất quá là nhìn năm nay thời cơ hảo cho ngươi tham mưu cũng hảo ngươi trong lòng đến cái số, ngày sau làm theo làm thôi. Dĩ giao, là, kia nô tỳ liền đem nô tỳ ý tưởng nói ra cấp tiểu thư nghe một chút, nếu là có cái gì không thỏa đáng địa phương tiểu thư cần phải hảo sinh dạy ta. Thiên Vân Hề, ngươi hãy nói nghe một chút. Dĩ giao, năm nay nô tỳ cấp phía dưới bình thường nha hoàn chuẩn bị chính là 10 lượng thưởng bạc cùng một thân quần áo, nhị đẳng nha hoàn liền lại nhiều 5 lượng bạc cùng một thân quần áo, đại nha hoàn đó là 20 lượng thưởng bạc, hơn nữa hai thân quần áo. Đến nỗi trong phủ ma ma đều là ấn đại nha hoàn giống nhau cấp, các tiên sinh cũng là như thế. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ mới nói, thưởng bạc nhiều ít đều không sao cả, nhưng là niên hạ vào đông quần áo là muốn thêm một ít, bất quá năm nay này trong phủ vào đông quần áo đều đã nhiều cho hai thân. Đó là ngày Tết hạ cấp một thân cũng không cái gọi là, nhưng là tầm thường niên đại vẫn là hai thân càng tốt một ít. Dĩ giao, nếu tiểu thư nói như vậy muốn hay không tầm thường Tiết Khánh đều chú ý một ít những việc này, mặt khác mấy cái mùa quần áo cũng nhiều thêm một ít. Thiên Vân Hề, kia nhưng thật ra không cần, vào đông quần áo nhiều thêm một ít gần nhất là vì giữ ấm, thứ hai đó là vì tắm rửa quần áo nhiều hai thân, mặt khác mùa liền không cần chúng ta nhọc lòng, thời tiết ấm áp cùng, bọn nha hoàng tự nhiên thích ăn mặc màu sắc rực rỡ. Nhiều cho các nàng một ít tiền tiêu vặt, các nàng tự nhiên sẽ chính mình đi thêm vào. Đúng rồi, còn có đó là phải cho phía dưới bọn nha hoàn một ít trang sức mặc, vô luận là trong phủ đặt mua làm các nàng chính mình chọn cũng hảo, vẫn là cho các nàng một ít thưởng bạc làm các nàng chính mình đi mua cũng hảo, rốt cuộc là phải cho, không thể làm các nàng mặc đến quá kém. Dĩ giao cười cười nói, là, nô tỳ minh bạch, Trương mụ mụ phía trước cũng từng nói qua, gia tộc liền phải có cái gia tộc bộ dáng, phía dưới nha hoàn cũng không thể quá mức bạc đãi. Nói đến chúng ta trong phủ nha hoàn xem như tốt, thứ gì các nàng đều so người bình thường ra nha hoàn cao một đường. Thiên Vân Hề lắc đầu, cao một đường làm các nàng cao hứng là thực hảo, bất quá cũng không thể làm các nàng khắp nơi rêu rao. Đem nàng ý tưởng cẩn thận cấp Thiên Vân Hề nói, Thiên Vân Hề cũng thường thường cho nàng một ít kiến nghị, nhân tiện đem một ít mặt khác ngày Tết hạ ban thưởng biện pháp cùng tiêu chuẩn cũng đều nói một ít, thẳng đến Lan Nghệ lại đây hồi báo nói Mặc Cửu Hiên lại đây Thiên Vân Hề mới làm Dĩ Giao đi trở về. Dĩ giao ra cửa nhi thời điểm trộm nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái thấy hắn đầy mặt vui mừng hướng tiểu thư bên kia đi trong lòng cao hứng, nhìn Hiên Vương Điện hạ bộ dáng này không phải bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện gì mới đến tìm tiểu thư. Mấy ngày nay chỉ cần Mặc Cửu Hiên vừa vào cửa nhi Dĩ giao liền thói quen tính xem hắn hai mắt, đặc biệt là tại đây loại Mặc Cửu Hiên đột nhiên xuất hiện thời điểm, nàng càng lưu ý tuy rằng tiểu thư mặc kệ cố ra lật lại bản án sự tình lúc sau trong tay bọn họ người cũng không có nhàn rỗi, nên biết đến tin tức vẫn là biết đến. Bất quá nếu tiểu thư nói mặc kệ, bọn họ rốt cuộc là sẽ không trắng trợn táo bạo cha Mặc Cửu Hiên người làm cái gì, cho nên cũng chỉ có thể từ phần ngoài được đến tin. Thức phân tích. Bất quá rốt cuộc nơi này đầu sự tình vẫn là Mặc Cửu Hiên nhất rõ ràng, muốn biết chuẩn xác nhất tin tức vẫn là muốn từ hắn nơi này mới có thể biết, nếu không thể đi cha như vậy nên làm cái gì bây giờ đâu. Đương nhiên chính là xem Mặc Cửu Hiên lại đây tìm tiểu thư sắc mặt như thế nào, này nhất có thể gọn gàng dứt khoát biết cô ra lật lại bản án sự tình thuận lợi không thuận lợi. Nếu là hắn cau mày tới gặp tiểu thư, sợ là sẽ có cái gì đó bọn họ đều không có phát giác tới đại sự tình đã xảy ra, nếu là hắn lòng tràn đầy vui mừng tới gặp tiểu thư, như vậy liền chuyện gì nhi đều không có. Kỳ thật, bọn họ cũng có thể không như vậy vất vả, trực tiếp cùng Hiên Vương phủ bên kia người liên hệ lui tới là được, bất quá từ tiểu thư dạy dỗ Dĩ Giao không thể chính mình làm người mù, người khác nói cái gì chính là cái gì, cho rằng bên người người có thể tín nhiệm chính mình liền không động thủ lúc sau. Dĩ giao liền không còn có cùng Mặc Cửu Hiên người liên hệ tin tức tính toán. Gần nhất là bởi vì như vậy không có gì nguy hiểm sự tình vừa lúc có thể rèn luyện thủ hạ người. Thứ hai đó là nàng phát hiện tiểu thư nói được lời nói thật sự rất đúng. Mặc dù biết những người đó có thể tín nhiệm nhưng là bọn họ cũng không thể cái gì đều không làm đem cái gì đều giao cho những người đó. Nay không phải bởi vì Mặc Cửu Hiên người sẽ lừa bọn họ, mà là bọn họ phát hiện có đôi khi bọn họ điều tra cùng chuyện nhạn phong bọn họ điều tra ra tới chính là một cái kết quả. Bọn họ điều tra ra tới chính là một cái khác kết quả, bọn họ hai bên đều sẽ có điều sơ sẩy, tuy rằng có đôi khi sơ sẩy rất nhỏ, nhưng là lại cũng đủ thay đổi bọn họ cuối cùng phán đoán. Cho nên ở Thiên Vân Hề chân chính cùng Mặc Cửu Hiên đi đến cùng nhau phía trước Dĩ Giao đều sẽ không có tâm tư làm hai bên liên hệ tin tức, thậm chí nàng cảm thấy tiểu thư nói đúng, mặc dù là bọn họ đi tới cùng nhau trong tay có hai chi người như vậy, cũng không thấy đến không phải chuyện tốt, tốt xấu có thể nhiều một tầng bảo đảm không phải. Đối Dĩ Giao này đó tâm tư Mặc Cửu Hiên xem ở trong mắt, đến gần Thiên Vân Hề rỗi tay liền đem Thiên Vân Hề ôm vào trong lòng ngực. Hề nhi, ngươi liền không thể làm ngươi người cùng ta người ở bên nhau làm việc như sao? Như vậy hiện tại cố ra sự tình đó là ngươi trong phủ người ai đều có thể nhìn minh bạch, hà tất làm cho bọn họ đi đoán, làm cho bên cạnh ngươi kia nha đầu thường thường liền xem ta sắc mặt, ta này thành cái gì? Kia nha đầu là Hề Nhi thân tín, dễ dàng không động đậy đến, nếu không có nàng là Hề Nhi phụ tá đắc lực, dám từ trên mặt hắn đến tin tức, đã sớm đã chết trăm ngàn biến. Thiên Vân Hề cười cười, ai làm ngươi đem tin tức che đến như vậy kín mít, trách ta. Dĩ Giao nhặt cái nhanh và tiện phương pháp biết Cố Gia đại khái tình huống sự tình Thiên Vân Hề tự nhiên biết, bất quá nàng cảm thấy hiện giờ này Dĩ Giao càng thêm thông minh cho nên cũng liền chưa bao giờ quản, lúc này mới chiêu Mặc Cửu Hiên thường thường oán giận, nói nàng bất công Dĩ Giao. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 659 đáng yêu Mặc Cửu Hiên. Chương 959 đáng yêu Mặc Cửu Hiên. Lúc này lại đây là có chuyện gì sao? Thiên Vân Hề xoay người lại đây nhìn hắn. Mặc Cửu Hiên câu môi cười, không có gì sự tình, Cố Gia sự tình thực thuận lợi, năm sau liền thật là muốn kết thúc. Hôm nay sớm như vậy lại đây là nghĩ hôm nay là năm cũ cũng liền lại đây bồi ngươi, đỡ phải ngươi một người ở trong phủ cũng không náo nhiệt. Ta tuy rằng chưa từng thỉnh người khác, bất quá này trong phủ nhân khí vẫn phải có, mặc dù ngươi bất quá tới này trong phủ cũng náo nhiệt, nói thành thật lời nói có phải hay không tìm lấy cớ lại đây quân lấy ta. Tâm tư của hắn nàng còn có thể không biết, mấy năm nay nói là năm đôi, thường thường liền tìm một ít lấy cớ dạng nàng nơi này chạy, mị kỳ danh rằng là bồi nàng, trên thực tế hắn chính là lại đây dính người. Mặc Cửu Hiên cười cười, nếu Hề Nhi đều xem thấu, ta cũng không hề trang, Hề Nhi có hay không tưởng hảo năm nay cái này năm muốn như thế nào quá. Là tìm mấy cái bạn thân, hảo sinh ra đi chơi một chuyến, vẫn là chúng ta liền hoa ở trong phủ hảo sinh náo nhiệt một phen. Nếu là ấn hắn lãnh đạm tính tình, sợ là toàn bộ năm đuôi trừ bỏ lệ thường trong cung năm yến hội đi, bên thời điểm đều là một người đi chơi, hoàn toàn mặc kệ này trong kinh nhân tình lui tới, nhân viên đi lại. Bất quá hiện tại không giống nhau. Hề Nhi có lẽ sẽ yêu cầu mượn sức một ít người, như vậy tính ra cũng nên cùng một ít thân cận người đi lại một chút mới là. Thiên Vân Hề biết hắn là vì chính mình tính toán, cười lắc lắc đầu, có chút thời điểm người này tình lõi đời bất quá chính là có thể người mỗi người xua như xua vịt, vô năng người mỗi người tránh còn không kịp, cho nên vẫn là tính, không cần uổng phí này đó tâm tư, chỉ cần đem chính mình nhật tử quá hảo, không sợ bên người không có lui tới bằng hữu. Lời nói là như thế này nói không có sai. Chính là ngươi những cái đó thân cận người ngươi một cái đều không thỉnh có phải hay không không tốt lắm. Mặc Cửu Hiên bắt lấy nàng chơi chính mình khuôn mặt tuấn tu tay, không được nàng không kiêng nể gì xoa hắn mặt. Thiên Vân Hề không chút nào để ý nói, có cái gì không tốt, thân không thân cận nguyên không ở lui tới không lui tới, bọn họ cũng đều biết ta tính tình cũng biết ta thân phận, mặc dù ta hàng năm không thỉnh bọn họ cũng sẽ không trách tội, ta bất quá chính là niên hạ đồ cái thanh tịnh mà thôi, có cái gì không đúng. Thiên Vân Hề không thỉnh người qua phủ náo nhiệt thật không phải vì bên. Càng không phải vì giả thanh cao, cũng không biết có phải hay không từ nhỏ đến lớn tham dự yến hội quá nhiều, nàng thật là một chút không thích yến hội không khí, không thích những cái đó mang theo tươi cười lại không có chút nào thiệt tình người, là thật sự một chút đều không thích, nếu hiện tại có thể tránh đi nàng tự nhiên sẽ tránh đi. Thấy Thiên Vân Hề nói hàng năm không thỉnh, Mặc Cửu Hiên bất đắc dĩ cười cười, ngươi đây là tính toán đem Cố Gia tốt đẹp truyền thống phát dương quang đại đúng không? Cố Gia cũng là hàng năm đều chưa từng cùng người lui tới. Trước nay đều là tặng năm lễ liền chuyện gì nhi đều không có, hơn nữa là hoàn toàn quy quy củ củ ấn quan viên phẩm giai đưa lễ, cũng không quản ai là hoàng đế trước mắt hồng nhân chuyện này. Ngươi đều nói là tốt đẹp truyền thống, một khi đã như vậy ta tự nhiên là muốn đem nó phát dương quang đại. Thiên Vân Hề cảm thấy Cố Gia phía trước cách làm rất đúng, xử lý sự việc công bằng, ai mặt mũi đều không cho là tốt nhất bất quá biện pháp, nếu không thỉnh khách nhân kia liền ai đều không thỉnh, dù sao này niên hạ ai đều vội vàng, nhiều nàng một cái không nhiều lắm. Thiếu nàng một cái không ít, nói không chừng có chút người đối ứng phó này ngày Tết hạ lễ thượng vãng lai cũng thực không kiên nhẫn đâu. Kỳ thật ở Thiên Vân Hề xem ra nếu là thân cận vài người cũng đó là ngày thường đi lại là được, niên hạ liền đưa cái lễ vật đi cũng liền thôi, rốt cuộc niên hạ nhà ai đều vội vàng, khắp nơi đi lại nếu là đi đến không phải thời điểm, sợ là chủ nhân ra cũng không biết như thế chiêu đãi, nói không chừng ở chính mình không biết dưới tình huống chiêu người chán ghét cũng không biết. Cưỡng từ đoạt lý, bất quá ta thích. Mặc Cửu Hiên nhẹ nhàng ở môi nàng mổ một ngụm. Hắn cũng là một cái sợ phiền toái người, cho nên hắn cũng luôn luôn không thích những người này tình lui tới. Nhiều năm như vậy Hiên Vương Phủ hàng năm ăn Tết sẽ như thế quặng cu é nguyên nhân gần nhất là bởi vì Hiên Vương Phủ không cần nịnh bợ ai, cũng không thích triều đình những người đó nịnh bợ. Thứ hai đó là Mặc Cửu Hiên lãnh đạm tính tình, hắn không thích náo nhiệt, Hiên Vương Phủ tự nhiên cũng liền náo nhiệt không đứng dậy. Thiên Vân Hề đẩy đẩy hắn, cái gì gọi là cưỡng từ đoạt lý, đây là sự thật. Ngươi nhìn này năm đuôi ai mà không vội vàng, chúng ta vốn là không nên cho người ta thêm phiền đi a. Ngày thường đi lại là được, đỡ phải phiền toái. Đúng rồi, ngươi trong phủ bố trí đến thế nào? Thiên Vân Hề hỏi đến. Mặc Cửu Hiên buông ra ôm tay nàng, không tự giác nhìn nhìn Thiên không nói lời nào. Thiên Vân Hề nhìn hắn này phó biểu tình liền biết người này là như thế nào tính toán, ngươi không phải là tính toán cái gì đều không làm đi. Thiên Vân Hề dùng một loại ngươi quả thực là thần nhân biểu tình nhìn hắn, liền kém không có đem tròng trắng mắt hoàn toàn nhảy ra tới. Mặc Cửu Hiên vô tội, không nên sao? Phía trước từng ấy năm tới nay đều là như thế này a. Hắn vẫn luôn chính là như vậy ăn tết ta, đi năm yến lúc sau liền hồi phủ, sau đó thừa dịp 15 khai chiều phía trước liền đi chơi, nếu không chính là hoa ở trong phủ cái gì đều không làm. Thấy Mặc Cửu Hiên vẻ mặt hồn nhiên cùng ngốc kết hợp đến cùng nhau biểu tình, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ lắc đầu, Nhạn Phong, ra tới. Thiên Vân Hề vừa nói lời nói, Nhạn Phong liền lập tức liền xuất hiện, tựa như hắn vẫn luôn đều ở chỗ này giống nhau. Tuy rằng Thiên Vân Hề không nghĩ làm phía chính mình nhi người nhanh như vậy liền nghe Mặc Cửu Hiên nói, nhưng là Mặc Cửu Hiên bên này người chính là bị nhà mình chủ tử luôn mãi cảnh cáo muốn nghe Thiên Vân Hề nói, cho nên nghe Thiên Vân Hề kêu hắn ra tới, Nhạn Phong liền lập tức xuất hiện. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, các ngươi gia chủ tử trước nay liền hoa ở trong phủ ăn tết, cái gì đều không cho các ngươi bố trí. Nhạn Phong theo bản năng liền tưởng ngẩng đầu đi xem nhà mình chủ tử sắc mặt, nhưng mà Thiên Vân Hề dường như trước tiên sẽ biết hắn bước tiếp theo động tác giống nhau. Ở hắn muốn ngẩng đầu trong nháy mắt liền nói, không được xem nhà ngươi chủ tử. Nhạn Phong vội vàng dừng lại động tác, này Vương Phi như thế nào như là biết bói toán giống nhau, chủ tử không thích tươi đẹp nhan sắc, cho nên. Thiên Vân Hề ác một tiếng, sau đó cười cười nói, được rồi, ngươi trước đi xuống đi. Hỏi rõ sự tình, Thiên Vân Hề đôi tay vòng lấy Mặc Cửu Hiên cổ, lạnh lạnh nhìn Mặc Cửu Hiên, xem ra ngươi mấy năm nay thật đúng là cái gì đều không bố trí, này màu đỏ song cửa sổ ánh tuyết trắng nơi nào khó coi. Ngươi liền như vậy không thích. Thiên Vân Hề chỉ một bên tươi đẹp vô cùng màu đỏ rực song cửa sổ. Mặc Cửu Hiên nhìn kia song cửa sổ liếc mắt một cái, cảm thấy như vậy hồng chiếu rọi tuyết trắng đích xác khá xinh đẹp, lắc lắc đầu, cũng không phải không thích, chỉ là cho tới nay đều chưa từng đã làm chuyện như vậy thôi, sau lại cũng liền thói quen. Thiên Vân Hề vặn vẹo hắn mặt, là ngươi bản gương mặt này làm thủ hạ người không dám lại làm đi. Chưa từng a. Ta nhớ rõ ta mới vừa phong vương ra thời điểm, ta còn từng nhìn bọn họ làm hoa đăng đâu. Nhìn hồi lâu bọn họ đều chưa từng sợ hãi ta a. Thiên Vân Hề, nhưng là bọn họ có phải hay không sau lại sẽ không bao giờ nữa làm. Thiên Vân Hề cười hì hì nhìn hắn. Mặc Cửu Hiên mờ mịt gật gật đầu, ước chừng là bọn họ cảm thấy làm như vậy nhiều đèn ta đều chưa từng cười quá, cho nên cảm thấy ta không thích đi. Thiên Vân Hề lạnh lùng cười cười, bọn họ chỉ sợ không phải cảm thấy ngươi không thích mới không bố trí, mà là cảm thấy ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm làm hoa đăng là bởi vì bất mãn bọn họ hành vi. Cho nên về sau liền lại không dám làm. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 660 vui mừng một ít. Chương 960 vui mừng một ít. Mặc Cửu Hiên bị nàng nói sừng sốt, giống như có như vậy một chút đạo lý. Không đúng, có cái gì đạo lý a? Hắn có như vậy đáng sợ sao? Mặc Cửu Hiên nhíu nhíu mày, nhìn Thiên Vân Hề. Ta rốt cuộc có phải hay không ngươi tương lai phu quân, như vậy cửa trách ta. Người khác đều là che chở nhà mình người, nói người trong nhà hảo, nàng khen ngược còn nói khởi hắn không tốt, bố trí khởi hắn tới. Thiên Vân Hề mắt trợn trắng nhi, ai biết ngươi tương lai có phải hay không ta phu quân, nói không chừng ngươi chừng nào thì đối ta không tốt, cũng liền không gả cho ngươi, ngươi liền tự nhiên không phải ta phu quân. Vừa nghe Thiên Vân Hề nói không gả cho hắn, Mặc Cửu Hiên trừng mắt nàng, nói không gả cho ai đâu. Thiên Vân Hề không chút nào sợ hãi. Chính diện đón nhận hắn ánh mắt, ngươi về sau nếu đối ta không hảo ta vì sao còn muốn gả cho ngươi à, này không phải cho chính mình tìm tội chịu sao. Ta lại không phải gả không ra. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng đắc ý sắc mặt, ta khi nào đối với ngươi không hảo. Ngươi nhìn một cái ngươi nghĩ muốn cái gì ta liền cấp cái gì, ngươi muốn làm cái gì ta đều theo ngươi, như thế mà còn không gọi là làm tốt, kia cái gì gọi là hảo. Thiên Vân Hề ăn điểm tâm, ta hắn liếc mắt một cái, hiện tại tự nhiên là hảo. Nhưng là về sau sự tình ta như thế nào biết, hơn nữa ta nói cũng chính là cái nếu, ta chưa từng nói ngươi hiện tại đối ta không hảo a, ngươi như vậy khẩn trương làm gì, chẳng lẽ ngươi con ta làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mặc Cửu Hiên nhìn hai mắt, Mặc Cửu Hiên chỉ cảm thấy chính mình đều sắp bị nàng xem thấu đi. Ta có thể làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi đây là khi dễ người thành thật. Mặc Cửu Hiên ủy khuất nói, Thiên Vân Hề hơi kém không có bị một ngụm điểm tâm sạc tử, người thành thật. Hắn nếu là người thành thật, dưới bầu trời này còn có cái nào người là không thành thật, thật thật là không có nửa điểm nhi tự mình hiểu lấy. Nhìn Thiên Vân Hề dùng một loại không thể hiểu được ánh mắt nhìn chính mình, Mạc Cửu Hiên trên dưới đánh giá một chút chính mình, cảm thấy không có gì không ổn lúc sau ngẩng đầu nhìn về phía nàng, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Hề Nhi, ngươi vì sao vẫn luôn như vậy nhìn ta? Thiên Vân Hề bị hắn trong mắt vô tội đánh bại, ngươi là thật không biết ta vì sao như vậy xem ngươi, vẫn là cảm thấy trêu chọc ta thực thú vị. Hắn kia trong mắt vô tội nhìn là thật thật, chính là nàng lại là hắn con run trong bụng, hắn về điểm này nhi lảng tránh tiểu tâm tư nàng có thể xem không rõ sao, người này thật đúng là cái sẽ trang vô tội. Hiện tại ngẫm lại, nàng thật là cảm thấy người này trước kia định dùng hắn này vô tội sắc mặt lừa nàng rất nhiều thứ, trước kia nàng như thế nào liền không có nhìn ra tới đâu. Quả nhiên vẫn là lâu ngày thấy lòng người. Người này ở chung đến lâu rồi hắn đó là trang đến lại giống như cũng không lừa được nàng. Còn không đợi Mạc Cửu Hiên vì chính mình phân biệt, Thiên Vân Hề đầy mặt ý cười nói, ta cảm thấy ngươi chính là tới vui đùa ta chơi, bất quá ta không thượng ngươi đường. Lại nói tiếp rốt cuộc là niên hạ, ngươi trong phủ cũng nên chuẩn bị bố trí một chút, như vậy cũng náo nhiệt một ít. Mạc Cửu Hiên không lắm để ý nói, bố trí lại có ích lợi gì, dù sao ta lại không quay về. Hắn năm nay khẳng định là muốn bồi Thiên Vân Hề, lại chưa từng muốn hồi phủ. Trong phủ bố trí vẫn là không bố trí có cái gì bất đồng, rốt cuộc hắn là nhìn không thấy, vui mừng chỉ cần này cố trong phủ đầu vui mừng liền hảo. Thiên Vân Hề ta hắn liếc mắt một cái, ngươi liền tính toán ở ta trong phủ ăn tết, chính mình trong phủ liền một chút đều không thu thập. Người này thật đúng là đồ giản tiện, thế nhưng nghị cư như vậy phong chính mình trong phủ mặc kệ, tới nàng nơi này xem náo nhiệt. Làm sao vậy, Hề Nhi không nghĩ ta ở chỗ này ăn tết sao? Mặc Cửu Hiên ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trong mắt còn có một ít ủy khuất. Thiên Vân Hề nhìn bộ dáng này của hắn liền biết liền tính nàng không cho hắn lưu, hắn cũng sẽ mặt dày mày dạn lưu lại, được rồi, ngươi muốn thế nào liền như vậy đi, bất quá ngươi trong phủ cũng vẫn là muốn bố trí một chút, tốt xấu có cái ăn tết không khi ở, chớ có quá mức quẩn cung ế. Biết Thiên Vân Hề là vì hắn trong phủ những người đó suy nghĩ, Mạc Cửu Hiên không sao cả nói, Hề Nhi nói cái gì chính là cái gì đi, nếu Hề Nhi cảm thấy trong phủ muốn vui mừng một ít hảo, vậy làm cho bọn họ hảo sinh bố trí. Chớp chớp mắt. Mạc Cửu Hiên bổ sung nói, bất quá, nếu trong phủ đều ấn Hề Nhi yêu cầu bố trí, kia Hề Nhi cũng đến theo ta trở về nhìn xem, như vậy mới không uổng phí. Thiên Vân Hề biết hắn đánh cái gì chủ ý, bọn họ nhận thức lâu như vậy, đại đa số thời điểm đều là hắn tới tìm chính mình rất ít đi tìm hắn, đi hắn trong phủ thời điểm cũng là rất ít, hắn rốt cuộc là hy vọng chính mình cùng hắn càng thân cận một ít, cho nên mới trăm phương nghìn kế muốn làm nàng nhiều đi hắn phủ đệ đi lại. Hảo hảo hảo. Ta còn có thể không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi chính là cảm thấy ta đi ngươi kia vương phủ số lần nhiều liền sẽ thích thượng, như vậy cũng liền càng có năm chắc đem ta cưới về có phải hay không. Mạc Cửu Hiên thấy nàng đáp ứng, trên mặt lập tức liền cao hứng lên, đúng vậy. Ta chính là ta hy vọng ngươi có thể thích thượng ta phủ đệ, cứ như vậy nói không chừng ngươi một cao hứng cũng liền nguyện ý gả lại đây làm nữ chủ nhân. Thiên Vân Hề vô ngữ tà hắn liếc mắt một cái, ta bất quá một câu vui đùa lời nói, ngươi thật đúng là liền theo con bò. Ngươi gương mặt này chính là đẹp cực kỳ, nếu không phải so ngươi đẹp lại đối ta càng tốt người, ta chính là luyến tiếc vứt bỏ ngươi. Nói như vậy ta gương mặt này sinh đến thật đúng là hữu dụng, thế nhưng có thể làm sinh ra ý nghĩ như vậy. Nói liền ở Thiên Vân Hề trên mặt hôn một cái. Thiên Vân Hề ghét bỏ xoa xoa mặt, thiếu chiếm ta tiện nghi. Mặc Cửu Hiên thấy nàng nhíu mày lau mặt, trên mặt lập tức liền không cao hứng, hiện tại sắt cũng vô dụng, trên mặt cũng không biết thân quá bao nhiêu lần, ngoài miệng cũng hôn. Thiên Vân Hề tức giận ở hắn trên eo nhéo một phen, không e lệ. Khó được thấy Thiên Vân Hề như vậy biểu tình, Mạc Cửu Hiên cười cười có chút tiện hề hề ôm nàng, chính mình ra vương phi, có cái gì hảo e lệ. Thiên Vân Hề nghiêng hắn, còn không phải nhà ngươi vương phi đâu. Sớm hay muộn sẽ đúng vậy. Mạc Cửu Hiên vẻ mặt đắc ý. Đối hắn như vậy không biết xấu hổ không cần ra vô lại bộ dáng, Thiên Vân Hề thật sự không có cách nào, bất đắc dĩ đẩy đẩy hắn, khẩn, không thở nổi. Mạc Cửu Hiên càng ôm vào một ít, không thở nổi. Kia sao nói chuyện còn như vậy trung khí mười phần đâu. Nói lại trang vô tội bộ dáng nhìn nàng hai mắt. Thiên Vân Hề bắt lấy hắn trên eo tốt nhất niết địa phương hung hăng méo một chút, tùng không buông tay. Người này thật đúng là đặng cái mũi lên mặt, không phát giận thật đúng là liền cho rằng nàng dễ khi dễ đúng không. Mạc Cửu Hiên ăn đau, Hề Nhi, ngươi cái này tay cũng quá độc các đi, đây là muốn mưu sát thân phu à. Nói Mạc Cửu Hiên trên mặt liền bắt đầu khoa trương nhe răng trợn mắt. Đối hắn như vậy chơi bảo Thiên Vân Hề tập mãi thành thói quen. Buông ra tay chút nào không thèm để ý vô vô tay, ngưu sát thân phu, ngươi là cái gì chồng, ta chính là tiểu thư khuê các ở tại thâm khuê, ngươi cũng không phải là phu quân của ta. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm.

Bình Tây Vương canh giữ ở biên quan tự nhiên không chỉ là vì cái này, bất quá chuyện này giải quyết cũng vì Cờ Lan thành lập uy tín, cho người khác một ít uy hiếp, hiện giờ quân doanh bên trong nhiều một cái có thể cho mặt khác quốc gia người kiêng kỵ người, này đối biên quan ổn định tới nói là sự tình tốt, Bình Tây Vương trên người gánh nặng cũng liền có thể nhẹ một ít, nói không chừng chờ Cờ Lan tuổi tác lại lớn hơn một chút, Bình Tây Vương cũng liền có thể thường xuyên trở về trụ một đoạn nhật tử. Hơn nữa Bình Tây Vương tuy rằng năm đuôi là không về được, nhưng là Cờ Lan hồi kinh báo cáo công tác thời điểm hắn lại là sẽ cùng nhau trở về, lúc sau sợ là muốn ở kinh thành nhiều đãi một ít nhật tử, rốt cuộc biên quan hiện nay đúng là an bình không phải sao. Thiên Vân Hề cười cười, ngươi liền sẽ nhặt dễ nghe nói, rốt cuộc ngày Tết hạ chính là không giống nhau, nói vậy thuộc gì sẽ càng hy vọng Hoắc Thúc năm đuôi trở về đi, có thể, rốt cuộc là đợi không được. Ngươi lại không phải Bình Tây Vương Phi, ngươi như thế nào biết nàng ý tưởng, tuy rằng ngày Tết hạ nhật tử là có chút đặc thù. Nhưng là bọn họ chia liệt như vậy 2 năm, ta tưởng nàng sẽ càng hy vọng Bình Tây Vương có thể nhiều bồi nàng một ít nhật tử đi. Ngày Tết bất quá chính là một cái Tết thôi, người một nhà đoàn viên thời điểm đó là mỗi ngày đều là năm, canh giờ thượng sự tình có cái gì hảo so đo. Thiên Vân Hề cười, là, ngươi nói đúng, bất quá trước kia thời điểm như thế nào cũng không gặp ngươi suy xét này đó, hiện giờ nhưng thật ra biết ăn nói. Gần đen thì sáng gần mực thì đen, đi theo ngươi học. Mặc Cửu Hiên nhướng mày. Nhìn hắn cái kia dáng vẻ đắc ý, Thiên Vân Hề phụt cười, bên thời điểm không thấy ngươi như vậy thông minh. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ hục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 662 Tân Niên. Chương 962 Tân Niên. Pháo trúc thanh vẫn luôn vang cái không ngừng, đôm đốp thanh em sáng tinh mơ liền đem Thiên Vân Hề từ trong ổ chăn đầu nắm ra tới. Nhìn Thiên Vân Hề còn buồn ngủ đem chính mình đầu đều ngông tiến trong ổ chăn đầu, Mặc Cửu Hiên cong cong khỏe miệng, cười đem cái ở nàng trên đầu chăn kéo xuống dưới, bên ngoài chính là náo nhiệt thật sự, không dậy nổi giường nhìn xem sao. Nói Mặc Cửu Hiên chính mình liền đứng dậy. Thiên Vân Hề cọ tới cọ lui nửa ngày, thẳng đến Mặc Cửu Hiên đều đã rửa mặt trải đầu hảo mới đưa che lại chính mình nửa khuôn mặt chăn kéo xuống dưới, vẻ mặt không cao hứng nghe bên ngoài ầm ĩ thanh âm. Sớm như vậy liền ồn ào nhôn nháo, thật là không nghĩ làm người thanh tịnh. Thiên Vân Hề lôi kéo cái mặt, chấm gì gì đứng dậy. Chờ Lan Duyên các nàng hầu hạ Thiên Vân Hề mặc tốt quần áo, Mặc Cửu Hiên như cũ cười vì nàng trang điểm, không biết ở khi nào bọn họ liền dưỡng thành như vậy thói quen, nếu là Thiên Vân Hề thức dậy sớm, hắn có chuyện muốn xử lý, như vậy khiến cho Thiên Vân Hề vì hắn vấn tóc, nếu là Thiên Vân Hề phạm lười không muốn khởi, hắn liền sớm rửa mặt trải đầu hảo, sau đó vì nàng trang điểm. Hôm nay đó là trừ tịch, nơi nào có thể có cái thanh tịnh, ngươi cũng nên sớm đi lên, trong phủ người đều chờ ngươi đâu. Thiên Vân Hề bĩu môi, tính trẻ con nói, biết hôm nay là trừ tịch, nhưng là bên ngoài những người này cũng thật quá đáng, như thế nào sớm như vậy liền tới nhiễu người thành mộng đâu. Nói Thiên Vân Hề thật mạnh đem trong tay cây châm ném ở bàn trang điểm thượng, cực kỳ giống một cái bị người quấy rầy mộng đẹp miêu, đang ở phát giận. Chỉ là nàng mới vừa lên, trên mặt vẫn là ngây thơ mờ mịt, tựa như một cái không biết chuyện này hài tử giống nhau, lại bởi vì còn không có hoàn toàn tỉnh qua thần tới, cho nên lười nhác không có sức lực. Mặc dù là quăng ngã đổ vật động tác cũng không cho người sợ hãi, ngược lại làm người cảm thấy đáng yêu cực kỳ, giống như là một con làm nũng mèo con. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng như thế tính trẻ con động tác, đem nàng ném văng ra cây châm từ bản trang điểm bên kia nhặt về tới, cười cười, được rồi, ngươi này rời giường khí là càng lúc càng lớn, đều là không ai quản ngươi mới như vậy tăng trưởng. Khi nào tìm một người có thể quản ngươi kia mới hảo? Thiên Vân Hề gục xuống mày, rõ ràng một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng. Nhìn như vậy giống như là lập tức lại muốn ngủ qua đi dường như, đôi tay chống cằm híp mắt, làm sao vậy, ngươi tưởng quản ta. Mặc Cửu Hiên tinh tế vì Thiên Vân Hề trải đầu, ta nhưng quản không được ngươi, kia một ngày nếu là trêu chọc ngươi không cao hứng, ngươi không cần ta làm sao bây giờ. Mặc Cửu Hiên vui đùa nói. Thiên Vân Hề đôi mắt mở như vậy một chút, chừng hắn một cái, ngươi thật đúng là mang thủ, ta bất quá liền nói quá như vậy một lần, liền nhớ kỹ, về sau cũng không dám cùng ngươi nói như vậy vui đùa. Mặc Cửu Hiên vì Thiên Vân Hề trang điểm hảo, cẩn thận nhìn, hảo, cũng nên đi dùng đồ ăn sáng. Thiên Vân Hề đứng dậy quay đầu tới, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng hiền huệ. Nói còn rỗi tay méo méo hắn mặt. Mặc Cửu Hiên đối nàng như vậy hình dung rất vui lòng, không có biện pháp, nhà ta Vương Phi phải làm gia chủ ngoại, ta cũng liền chỉ có thể học hiền huệ một chút. Ngươi trong phủ đồ vật đều bố trí hảo không có. Thiên Vân Hề một bên theo Mặc Cửu Hiên đi phía trước đại sảnh đầu đi, một bên cười nói. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu. Không sai biệt lắm đi, những việc này ta đều làm dĩ giao đi xử lý tới. Thiên Vân Hề trợn trắng mắt nhi, ta làm nàng đi ngươi trong phủ là đi hỗ trợ, cũng không phải là làm ngươi đem sở hữu sự tình đều giao cho nàng, ngươi thật là đồ giản tiện. Ta trong phủ sát thủ sẽ võ người nhưng thật ra không ít, chính là không có mấy cái có thể xử lý những việc này, đành phải giao cho nàng đi xử lý. Mặc Cửu Hiên bất đắc dĩ, những việc này hắn vốn là phân phó phía dưới người, đáng tiếc ngần ấy năm tới nay, hắn bên người thu người phần lớn đều là xử lý đại sự nhân tài, sẽ xử lý này đó vụn vặt sự tình đảo thật là không nhiều lắm. Thiên Vân Hề lại đối hắn phun tào vài câu, bất quá tới tới lui lui nói mấy câu công phu liền đến sảnh ngoài, thấy mãn nhà ở người, Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra tươi cười, các ngươi hôm nay nhưng thật ra tới sớm. Mọi người thỉnh an, Dĩ Giao mới cười nói, hôm nay chính là trừ tịch, cũng liền chính là tiểu thư mới cảm thấy chúng ta thức dậy sớm, ngươi là không biết hiện nay này hơi nhạc hồ chính là náo nhiệt, mọi người sớm liền ra tới đâu. Thiên Vân Hề cười cười, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng bản lĩnh, hiện giờ cũng dám rêu cất ta. Ở nàng cái mũi thượng một chút, Thiên Vân Hề cười ngồi xuống chủ vị thượng, đều ngồi đi. Buổi sáng chỉ là nho nhỏ náo nhiệt một phen, buổi sáng thời điểm Dĩ Giao liền nháo muốn cùng Thiên Vân Hề cùng nhau cắt giấy dán cửa sổ. Mặc Cửu Hiên trước kia chưa từng cùng chính mình trong phủ người nháo quá này đó, cảm thấy mới mẻ vô cùng, Thiên Vân Hề ở nơi đó cắt hắn liền ngồi ở nhìn, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn hắn xem đến như vậy dụng tâm, Thiên Vân Hề cười đưa cho một phen kéo cùng một trương hồng giấy, ngươi cũng tới thử xem. Mặc Cửu Hiên nội tâm là cự tuyệt, ta không thích này đó. Thiên Vân Hề nhìn cái này khẩu thị tâm phi người, không thích ngươi còn ở nơi này nhìn, lừa ai đâu. Hắn kia rõ ràng thích đều sắp viết ở trên mặt, còn nói không thích, lừa quỷ đâu. Cũng ở chỗ này là bồi Hề Nhi ngươi, cùng có thích hay không mấy thứ này không có gì quan hệ. Mặc Cửu Hiên bình đạm nói. Thiên Vân Hề cười cười, phải không? Nếu ngươi không thích, ta cũng thông cảm ngươi, không bằng ngươi liền đi bên ngoài giúp ta trích một ít hoa mai đi, vừa lúc có thể dùng để cắm bình. Nói đến Thiên Vân Hề đã thật lâu không có trích hoa mai cắm bình, bởi vì năm nay mùa đông nàng chưa từng rảnh rỗi, không phải ở cái này bạn bè nơi đó chơi, chính là ở cái kia văn nhân nơi đó phẩm cầm thường hoa. Đại ở trong phủ thường mai thời điểm là thật sự rất ít. Mặc Cửu Hiên hơi hơi nhăn nhăn mày, khẽ meo meo nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề trong tay cắt giấy, mắt thấy một con khỉ liền phải thành hình, luyến tiếp dịch mở mắt, Hề Nhi không đi ta cũng không đi. Thiên Vân Hề gợi lên một mặt trò đùa dai tươi cười, đem trong tay cắt giấy nhẹ nhàng một xả, lập tức cắt giấy liền phá. Mặc Cửu Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vân Hề, khó hiểu nàng vì sao đột nhiên đem này cắt giấy xả hư. Thiên Vân Hề đắc ý nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt ngốc cười nói, mới không phải còn nói không thích cắt giấy sao, như thế nào lúc này trong mắt liền định tại đây phía trên. Biết chính mình thượng Thiên Vân Hề đường, Mặc Cửu Hiên cười cười, chỉ là không thích chính mình cắt, này nhưng không đại biểu ta không thích xem Hề Nhi cắt, Hề Nhi tay như vậy xảo, cắt ra tới giấy tự nhiên cũng đẹp. Thiên Vân Hề ngoài cười nhưng trong không cười cười cười, đúng không? Biết bị nàng nhìn thấu, Mặc Cửu Hiên sờ sờ chóp mũi, Hề Nhi, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng hoa mai, ta đi cho ngươi trích. Thiên Vân Hề trong mắt xẹt qua ý cười, biết hắn kéo không dưới mặt mũi, ta thích hồng mai, nhất diễm cái loại này. Hảo, ta đây liền đi cho ngươi trích. Nói liền nhanh nhẹn đi phòng khách, cấp Thiên Vân Hề trích hoa đi. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 663 lại một cái tân niên. Chương 963 lại một cái tân niên. Chỉ là nàng mới vừa lên. Trên mặt vẫn là ngây thơ mờ mịt, tựa như một cái không biết chuyện này hài tử giống nhau, lại bởi vì còn không có hoàn toàn tỉnh qua thần tới, cho nên lười nhác không có sức lực, mặc dù là quăng ngã đổ vật động tác cũng không cho người sợ hãi, ngược lại làm người cảm thấy đáng yêu cực kỳ, giống như là một con làm nũng mèo con. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng như thế tính trẻ con động tác, đem nàng ném văng ra cây châm từ bản trang điểm bên kia nhặt về tới, cười cười, được rồi, ngươi này rời giường khí là càng lúc càng lớn. Đều là không ai quản ngươi mới như vậy tăng trưởng. Khi nào tìm một người có thể quản ngươi kia mới hảo. Thiên Vân Hề gục xuống mày, rõ ràng một bộ không có ngủ tỉnh bộ dáng, nhìn như vậy giống như là lập tức lại muốn ngủ qua đi dường như, đôi tay chống cằm híp mắt, làm sao vậy, ngươi tưởng quản ta. Mặc Cửu Hiên tinh tế vì Thiên Vân Hề chải đầu, ta nhưng quản không được ngươi, kia một ngày nếu là trêu chọc ngươi không cao hứng, ngươi không cần ta làm sao bây giờ. Mặc Cửu Hiên vui lùa nói. Thiên Vân Hề đôi mắt mở như vậy một chút. Chừng hắn một cái, ngươi thật đúng là mang thủ, ta bất quá liền nói quá như vậy một lần, liền nhớ kỹ, về sau cũng không dám cùng ngươi nói như vậy vui đùa. Mặc Cửu Hiên vì Thiên Vân Hề trang điểm hảo, cẩn thận nhìn, hảo, cũng nên đi dùng đồ ăn sáng. Thiên Vân Hề đứng dậy quay đầu tới, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng hiền huệ. Nói còn duỗi tay méo méo hắn mặt. Mặc Cửu Hiên đối nàng như vậy hình dung rất vui lòng, không có biện pháp, nhà ta Vương Phi phải làm ra chủ ngoại,

nhưng mà Thiên Vân Hề chỉ là đạm đạm cười, căn bản là không có muốn ngăn trở ý tứ làm Mặc Cửu Hiên không thể nơi hà. Thiên Vân Hề nhìn này đó bọn nha hoàn làm âm ý, chỉ cảm thấy này một năm bên trong có thể có như vậy một cái náo nhiệt thiên nhi cũng không tồi, làm gì muốn đi làm tất cả mọi người không cao hứng đâu. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 660 tư thích. Chương 960 tư thích. Đối những việc này Thiên Vân Hề không muốn nhiều lời cái gì, bởi vì nàng biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể chờ đến chính hắn nghĩ thông suốt, bất quá hắn cả đời này có thể hay không nghĩ thông suốt nàng cũng không biết. Biết không có thể tiếp tục cái này đề tài, Thiên Vân Hề cười cười nói, tùy ngươi đi, ngươi nguyện ý đi liền đi, nếu là không muốn cũng liền liền ở ta nơi này bồi cũng hảo, rốt cuộc là trừ tịch, ngươi nếu bồi ta ta cũng cao hứng. Mặc Cửu Hiên, nếu Hề Nhi muốn ta bồi, ta tự nhiên bồi, ngươi chính là ta vương phi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Thiên Vân Hề thấy hắn theo côn bò, đẩy hắn một phen, ngươi thật đúng là ra mặt đủ hậu. Mặc Cửu Hiên đối nàng xem thường không có chút nào mặt đỏ, bình thản ung dung nói, nếu là ra mặt không hậu một ít, như thế nào có thể lì lợm la liếm đem Hề Nhi lừa trở về làm vương phi đâu. Ngươi còn biết ngươi là gạt ta, mới vừa rồi kia lời nói ta còn tưởng rằng ngươi là nói ta cho không đâu. Mặc Cửu Hiên cong cong khoe miệng, hắn thật đúng là thích Thiên Vân Hề cái này chơi tính tình bộ dáng, bởi vì chỉ có lúc này nàng mới có thể lộ ra cùng nàng tuổi tương phù hợp biểu tình, mới như là một cái yêu cầu người bảo hộ tiểu nữ tử, làm sao dám, ngươi như thế nào là cho không, này không phải ta lì lợm la liếm tới đâu sao. Hề Nhi thật là hắn tính kế tới, nếu không phải hắn lúc trước tính kế nàng, làm nàng không có so đo đạo thánh chỉ kia sự tình, sau lại hắn lại ra mặt dày thường xuyên hướng nàng bên này chạy, sợ là hắn thật là chảo không được người này. Thiên Vân Hề đắc ý dơ dơ lên lông mày, biết liền hảo. Nếu ngươi không đi trong cung, kia đêm nay chúng ta liền đi phóng đèn khổng minh đi. Thiên Vân Hề cười nói, đèn khổng minh. Mặc Cửu Hiên không rõ nội tình, bởi vì hắn nhưng chưa từng cùng Thiên Vân Hề sinh ở một cái thời đại, hắn căn bản là không biết cái gọi là đèn khổng minh là cái thứ gì. Thiên Vân Hề cười nói, Cửu Trọng Thiên khai quán thời điểm ngươi đi xem qua sao. Đi, bất quá biết ngươi muốn bồi Tàng Kiếm Sơn trăng người, cho nên cảm thấy đi theo ngươi cùng đi không tốt lắm, cho nên cũng liền không có bồi ngươi. Bất quá này cùng Hề Nhi vừa mới nói đèn có quan hệ gì. Kỳ thật kia một lần Mặc Cửu Hiên là tưởng bồi nàng đi, bất quá nghĩ hắn đột nhiên xuất hiện có chút không tốt lắm, cho nên cũng liền từ bỏ. Thiên Vân Hề cười cười, nếu đi xem qua, vậy ngươi nhưng thấy được những cái đó có thể bay lên thiên hoa đăng, đó chính là ta nói đèn khổng minh. Chỉ cần là đi qua Cửu Trọng Thiên đã thấy ra quán người, nàng cảm thấy liền không có người có thể quên kia một màn, thật sự là bởi vì như vậy đồ vật quá đặc biệt, tại đây Loan Hiên tại đây trên đời liền chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Thiên Vân Hề cũng là vì biết thứ này chưa từng xuất hiện quá, cho nên mới tuyển này đèn khổng minh làm tất cả mọi người nhớ kỹ Cửu Trọng Thiên, bằng không nàng cũng liền sẽ tuyển mặt khác đồ vật, rốt cuộc nàng mục đích là vì làm này người ở kinh thành nhớ kỹ Cửu Trọng Thiên mà không phải những cái đó đầu cơ trục lợi ngoạn ý nhi. Nghe được Thiên Vân Hề vừa nói hắn liền nghĩ tới, bởi vì đêm hôm đó nhìn đến những cái đó đèn thật sự là quá mức làm người chấn động, làm người tưởng không nhớ được đều không thành, Hề Nhi nói chính là những cái đó đèn sao. Nguyên lai kia gọi là đèn khổng minh. Nếu là bọn họ hôm nay đi phong kia đèn hắn chính là nguyện ý, Cửu Trọng Thiên khai quán kia một ngày chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, hiện giờ có cơ hội lại đi xem, hắn tự nhiên vui. Hơn nữa hắn còn rất muốn biết Hề Nhi rốt cuộc dùng cái gì phương pháp, có thể cho này đó hoa đăng bay lên trời. Tuy rằng Mặc Cửu Hiên đối những việc này vốn không nên quá cảm thấy hứng thú, nhưng là như vậy mới lạ đồ vật hắn vẫn là muốn hiểu biết một chút. Thấy hắn như vậy vui vẻ, Thiên Vân Hề cười nói, xem ở ngươi mấy ngày nay vất vả phần thượng, ta hôm nay giáo ngươi chơi một cái tân đồ vật. Tân đồ vật? Cái gì tân đồ vật? Mặc Cửu Hiên nhìn nàng, đầy mặt chờ mong. Hề Nhi trong óc đầu luôn có một ít hắn không biết đồ vật, nếu là có thể làm nàng trở thành lễ vật đưa đồ vật, nói vậy tất không phải cái gì bình thường đồ vật. Thiên Vân Hề út út mở mở, cười nói, tới rồi buổi tối ngươi sẽ biết. Nhìn nàng không có muốn nói cho hắn ý tứ, Mặc Cửu Hiên cười cười cũng không có truy vấn, có đôi khi chính mình hưởng thụ một chút người khác chuẩn bị kinh hỉ cũng không có gì không tốt. Hảo, một khi đã như vậy ta liền chờ ngươi chuẩn bị thứ tốt, nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì thứ tốt, có thể làm ngươi như vậy thần thần bí bí. Thiên Vân Hề tự tin cười, ta tưởng ngươi sẽ không thất vọng. Như vậy đồ vật chính là rất thú vị, tự nhiên sẽ không làm hắn thất vọng. Tuy rằng mấy thứ này đều là một ít tiểu tâm tư, nhưng là ra tới hiệu quả lại rất hảo, sẽ kinh diễm người trong mắt, đặc biệt là đối không biết như thế nào làm được người tới nói. Hề Nhi, đầu của ngươi như thế nào liền có như vậy nhiều thứ tốt, đều là từ đâu được đến này đó chủ ý. Hế Nhi cho tới nay liền cho hắn một loại thần bí cảm giác, nàng giống như cái gì đều biết cái gì đều biết, có đôi khi thành thục đến liền không giống như là một cái 14-15 tuổi người, tổng cho người ta một loại ổn trọng có thể tin cảm giác, giống như nàng làm sự đều không có sai, làm sự tình cũng đều sẽ thành công, nàng giống như là có thể nhìn đến tương lai giống nhau. Có đôi khi hắn thật sự hoài nghi nàng có phải hay không thế giới này người, như vậy tự tin, như vậy hiểu được chính mình muốn đồ vật là cái gì, bên nữ tử đều nhìn chằm chằm chính mình mỹ mạo chờ bị bên người nam nhân bảo hộ, đem chính mình hết thảy đều đặt ở một người nam nhân trên người, nhưng là nàng không giống nhau, nàng sở hữu muốn đồ vật nàng đều sẽ chính mình đi tranh thủ. Đương nhiên là từ chỗ sâu trong óc, chẳng lẽ còn có thể là trộm lại đây? Thiên Vân Hề tức giận nói, Mặc Cửu Hiên đầy mặt ý cười. Ta thật đúng là cho rằng ngươi là từ bên địa phương trộm tới mấy thứ này, ngươi làm những cái đó sự tình, căn bản là không giống như là một cái tầm thường nữ hài tử có thể làm được sự tình. Đương nhiên không phải tầm thường nữ hài tử có thể làm được sự tình, ta liền căn bản không phải cái gì tầm thường nữ hài tử. Nói Thiên Vân Hề đắc ý giơ giơ lên mi. Mặc Cửu Hiên cười cười, là, ngươi tự nhiên không phải cái gì tầm thường nữ hài tử, ngươi chính là ta Vương Phi Cố gia gia chủ đâu. Thiên Vân Hề lập tức cười đến mi mắt cong cong. Ngươi thật đúng là càng ngày càng hiểu chuyện nhi. Nghe nàng nói như vậy Mặc Cửu Hiên cũng cười cười, đương nhiên muốn hiểu chuyện nhi một ít, bằng không đến lúc đó Hề Nhi không cần ta nhưng làm sao bây giờ. Nghe hắn vui đùa lời nói, Thiên Vân Hề trên mặt mang lên có hạnh phúc tươi cười, nàng ở đi vào nơi này phía trước có thân tình có thân nhân, hiện giờ tới rồi nơi này đã không có thân tình lại thu hoạch tình yêu, nói thật ông trời xem như đãi nàng không tệ. Ngươi nha, có đôi khi có chút bá đạo, nhưng là hiện tại nhìn lại là như vậy ôn nhu. Ngươi này rốt cuộc nào một mặt mới là chân thật đâu. Thiên Vân Hề nhìn hắn. Mặc Cửu Hiên đối đãi nàng cùng đối đãi những người khác thái độ hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng biết đây là bởi vì hắn thật sự đem chính mình để ở trong lòng, nhưng là nàng vẫn là có chút nhịn không được tò mò. Chính mình rốt cuộc nơi nào hảo, vì sao hắn sẽ như vậy thích chính mình. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 665 hứa hẹn. Chương 965 hứa hẹn. Đều là chân thật bộ dáng, chỉ là mỗi người đối mặt bất đồng người đều không giống nhau, mà ngươi vừa lúc là ta muốn ôn nhu mà chống đỡ người. Mặc Cửu Hiên trong mắt đựng đầy thâm tình, thần sắc ôn nhu nói đến. Thiên Vân Hề cười cười, ngần ấy năm ta nghe được lời như vậy chính là nghe được quá nhiều, bất quá không biết như thế nào hôm nay lời này ta nghe được mới là chân chính cao hứng. Thiên Vân Hề làm thiên gia gia chủ người theo đuổi tự nhiên là nhiều đếm không xuể, bất quá không biết có phải hay không chính mình khởi điểm quá cao, cho tới nay nàng đối những cái đó theo đuổi chính mình người đều không muốn tiếp xúc, đối bọn họ trong miệng theo như lời ra tới lời ô yếm cùng khen càng là không cảm mạo, chính là hiện giờ lời này từ Mặc Cửu Hiên trong miệng nói ra nàng lại là từ sâu trong nội tâm cao hứng, mặc dù hắn lời này cùng những người đó nói qua không có gì hai dạng. Thiên Vân Hề cũng không biết từ khi nào bắt đầu thế nhưng thích người này ra mặt dạy nói những lời này, rõ ràng những lời này đều như vậy buồn nôn thả không có gì kỹ thuật hàm lượng, này đại khái chính là cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi đi. Mặc Cửu Hiên cong cong khỏe miệng, đem người kéo qua tới hôn một cái, ngươi nếu thích ta về sau liền lúc nào cũng nói cho ngươi nghe. Tiệc tối tự nhiên là thập phần náo nhiệt, dĩ giao bọn họ nháo sung sướng, liên quan Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên đều uống lên không ít rượu. Mặc Cửu Hiên sắc mặt bất biến. Vẫn là ngày thường đối với Thiên Vân Hề kia phó ôn nhu bộ dáng, bất quá mọi người đều nhìn ra được tới hắn cũng rất là cao hứng, cũng liền không bận tâm hắn, nói cái gì đều dám nói chuyện gì nhi đều dám làm, giống như là năm trước chỉ có Thiên Vân Hề một người đang nhìn bọn họ khi giống nhau. Yến hội kết thúc, mọi người dẫm lên hạt mẹ côn hướng hậu viện phòng ấm đi, Dĩ Giao cùng Nghiêm Hối Tịch đám người chính nương tiểu lực hồ nháo muốn đi trích Thiên Vân Hề thích nhất kia một cây hoa mai, chính là nói kia một cây hoa mai đẹp nhất. Cũng mặc kệ Thiên Vân Hề có phải hay không đáp ứng rồi, Dĩ Giao chính là muốn cho Nghiêm Hối Tịch đi cho nàng tìm xinh đẹp nhất kia một chi. Xem bọn hắn, có đôi khi thật muốn chính mình cũng là một cái người bình thường ra hài tử, như vậy ta cũng liền có thể giống như bọn họ không màng thân phận không màng người khác cái nhìn lúc nào cũng làm chính mình thích sự tình. Mặc Cửu Hiên ôn nhu nhìn nàng, mang theo một ít ý cười bất đắc dĩ nói, ngươi như vậy còn không xem như tùy ý làm vậy sao? Bên nữ tử cũng không thể giống ngươi như vậy lúc nào cũng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Các nàng muốn thủ quy củ thủ chính mình phu quân, nơi nào giống ngươi giống nhau cái gì đều không quan tâm, chỉ lo chính mình cao hứng. Nói Mặc Cửu Hiên còn có chút oán khí, bên nữ tử đều là ba ba nhìn chính mình phu quân, lúc nào cũng đều yêu thương sợ chính mình phu quân nơi nào bị thương nơi nào khổ chứ. Liền hắn tìm cái này vương phi là chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó, nếu là không cao hứng còn sẽ đem hắn chạy về chính mình trong phủ đi, một chút đều không đau lòng hắn. Thấy trên người hắn đoán khí lộc cộc ra bên ngoài mạo, liền sắp thu không được, Thiên Vân Hề cười nói, ta sao cảm thấy chúng ta hai cái như là đổi dường như, ngươi như là canh giữ ở khuê phòng oán phụ, ta nhưng thật ra giống ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ phong lưu công tử, ngươi thế nhưng oán hận khởi ta tới. Nói thật Thiên Vân Hề nghĩ hiện giờ tình hình liền cảm thấy có ca, nguyên tưởng rằng nàng tìm chính là cái lãnh khốc vương gia không phải hiểu được đau lòng người cái loại này người, chính là hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự, hiện giờ đảo như là nàng không hiểu đến đau lòng người dường như. Ngươi nhưng còn không phải là khắp nơi hái hoa ngắt cỏ sao. Ngươi nhìn một cái ngươi lúc nào cũng đi ra ngoài chơi không phải tìm đại thương công tử chính là tìm lãnh đời gia tộc thiếu chủ, nếu không chính là một ít có thân phận nam tử, ta nếu là không điểm nhi hoán khí ta mới kỳ quái. Nói thật Mặc Cửu Hiên thật là nhìn những cái đó vây quanh ở Thiên Vân Hề bên người chuyển nam nhân liền muốn đem bọn họ bóc chết, đáng tiếc những người đó lại cố tình không phải nàng hợp tác người chính là có thể chơi đến cùng nhau có thể người, những người này đối Hề Nhi tuy rằng có ý tứ, nề hà Hề Nhi vô tâm, hắn lại không thể vô cớ gây rối, bằng không chính là nói rõ không tin Hề Nhi, này đối bọn họ chi gian cảm tình sẽ có thương tổn, cho nên cũng chỉ có thể tại đây loại thời điểm nữa. Vui đùa nửa nghiêm túc nói ra, biết Mặc Cửu Hiên trong lòng không vui nàng theo những người đó đi ra ngoài chơi, Thiên Vân Hề cười cười nói, hảo hảo, nhìn xem ngươi, ta liền nói một câu, ngươi thật đúng là liền đoán khí mười phần. Ngươi nếu là không vui ta đơn độc cùng những người này cùng nhau đi ra ngoài chơi, vậy sớm chút đem cố ra sự tình tất cả đều xử lý, như vậy ta về sau liền quang minh chính đại mang theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Có ngươi lúc nào cũng tại bên người, liền sẽ không có người đối ta khởi những cái đó không nên có tâm tư, được không? Mặc Cửu Hiên khẽ hừ nhẹ một tiếng, tuy rằng đối Thiên Vân Hề không theo chân bọn họ đoạn liên hệ cách làm có chút không hài lòng, nhưng là lại đối nàng mang chính mình cùng nhau cách làm thập phần vừa lòng, như vậy chính mình là có thể biểu thị công khai chủ quyền, nghĩ như vậy kia không ngừng liên hệ một chút toán khí cũng liền tiêu tán. Đây chính là chính ngươi nói, về sau bọn họ nếu lại mời ngươi đi ra ngoài, ngươi nhưng nhất định phải mang lên ta. Mặc Cửu Hiên đối cái này lừa tới tay tức phụ thật đúng là không có gì cảm giác an toàn. Đặc biệt là cái này tức phụ sinh đến khuynh quốc khuynh thành không nói năng lực còn đặc biệt xuất sắc, là có thể khuynh đảo vạn sinh làm tất cả mọi người mơ ước cùng hâm mộ cái loại này, làm hắn không thể không lúc nào cũng thủ. Đối hắn như vậy cách làm Thiên Vân Hề chỉ cảm thấy là chính mình không có cho hắn cũng đủ nhiều cảm giác an toàn, cười đáp, hảo nhất định nhớ rõ, nhất định làm cho bọn họ biết ta đã có vị hôn phu, không hề làm cho bọn họ sinh bên tâm tư. Rõ ràng vị hôn phu này ba chữ lấy lòng Mặc Cửu Hiên, trên mặt toán khí lập tức liền biến mất hơn phân nửa. Chờ đến cố ra sự tình kết thúc, chúng ta liền lập tức chiêu cáo thiên hạ, làm mọi người đều biết ngươi là của ta vương phi, làm cho bọn họ hâm mộ lại chỉ có thể hâm mộ. Thiên Vân Hề có chút dở khóc dở cười nhìn hắn, chuyện này không phải đã sớm thương lượng hảo sao, chờ đến cố ra sự tình một kết thúc liền làm. Ngươi có phải hay không đã quên, vẫn là cảm thấy chuyện này nghe tới không chân thật, cho nên muốn lại xác nhận một lần. Ta đây là vì nhắc nhở ngươi, bằng không ngươi đã quên nên làm cái gì bây giờ. Mặc Cửu Hiên vì chính mình rào biện, hoàn toàn không thừa nhận là chính mình trong lòng không có cảm giác an toàn. Nhìn thấu tâm tư của hắn, Thiên Vân Hề chỉ cảm thấy áy náy, chính mình cho hắn cảm tình liền như vậy nhạt nhẽo sao, hắn như vậy người thông minh thế nhưng đều xem không rõ, nhất thời trong lòng áy náy lại là lập tức liền dũng đi lên, Thiên Vân Hề kéo qua hắn tay, mười ngón tay đan vào nhau, ngươi yên tâm, ta cũng không phải là cái gì là lơi ong bướm người, nếu đã yêu, chỉ cần ngươi không rời ta liền không bỏ. Mặc Cửu Hiên nhìn bọn họ mười ngón tay đan vào nhau tay, trên mặt tươi cười tràn ra, quay đầu nghiêm túc nhìn nàng, hảo, đây chính là ngươi nói, nhất định không thể nuốt lời. Hắn chờ nàng hứa hẹn đã đợi thật lâu, hiện giờ này xem như chân chân chính chính chờ tới đi. Thiên Vân Hề nghiêm túc nhìn hắn, ta luôn luôn nói là làm. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 666 sẽ phi hội đèn lồng vang. Chương 966 sẽ phi hội đèn lồng vang. Bọn họ chi gian nói chuyện cũng không có người không có mắt lại đây quấy rầy. Mọi người nhìn bọn họ vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng chỉ cảm thấy hâm mộ. Bọn nha hoàn đều khát khao chính mình khi nào có thể gặp được như vậy một cái yêu thương chính mình người. Mà gã sai vặt nhóm liền ngóng trông chính mình tương lai thê tử cũng giống Thiên Vân Hề như vậy hiền lương thục đức. Thấy bọn họ nói xong lời nói, Dĩ Giao cùng mấy cái cô nương mới lại đây nháo muốn đi xem đèn khổng minh. Kia chính là hôm nay buổi tối vở kịch lớn. Bọn họ đều ngóng trông đâu. Tiểu thư, ngươi mau chút đi, bọn nô tỳ nhưng đều chờ xem ngươi hoa đăng đầu. Dĩ Giao nháo muốn xem, Tuyết U các nàng mấy cái cô nương cũng đều mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng, Nghe nói hôm nay Hoa Đăng lại có chút bên bất đồng, các nàng chính là đã sớm ngóng trông. Nguyên bản vì Thiên Vân Hề chuẩn bị mấy thứ này, Vân Diêu cùng Vân Chi là biết bên trong mới mẻ ngoạn ý nhi là gì đó, chỉ là các nàng khuyên can mãi kia hai tên ra hỏa lại nửa cái tự đều không nói, bọn họ cũng liền đành phải chờ. Nóng vội tìm Thiên Vân Hề làm nũng đồng thời, Dĩ Giao còn tà một bên Vân Diêu Vân Chi liếc mắt một cái, cho các ngươi không nói hiện tại chúng ta còn thỉnh thoảng lập tức là có thể đủ thấy được. Tiếp thu đến Dĩ Giao ánh mắt, Vân Diêu chỉ cảm thấy buồn cười, này Dĩ Giao cô nương cũng liền chỉ có ở như vậy thời điểm mới giống tuổi này nữ hài tử, bên thời điểm không biết nhiều lợi hại đâu. Đối ánh mắt của nàng Vân Diêu cười cho qua chuyện, bất quá Vân Chi cũng không phải là như vậy rộng lượng người, việc này là chủ tử làm cho bọn họ cái gì đều đừng nói, ngươi có bản lĩnh ngươi liền tìm chủ tử đi a, làm gì muốn đem đoàn khí phát ở các nàng trên người, vì thế không chút nào yếu thế chừng mắt nhìn trở về, xem đến một bên người che miệng suy suy cười. Vân Chi không chút nào yếu thế ánh mắt đổi lấy Dĩ Giao một tiếng hừ lạnh, cũng may là Thiên Vân Hề ở chỗ này đứng, bằng không hai người bọn nàng không ở nơi này vung tay đánh nhau mới kỳ quái. Mặc kệ các nàng chi gian hồ nháo, dù sao các nàng cũng sẽ không nháo ra sự tình gì tới, cùng lắm thì chính là Dĩ Giao bị Vân Chi tiếp theo chút ngứa phấn mà Vân Chi bị Dĩ Giao làm khó dễ một ít chuyện nhỏ thôi. Được rồi, qua đi xem đi. Các ngươi chính là không chịu nổi tính tình. Thiên Vân Hề cười nói. Nói Thiên Vân Hề liền lôi kéo Mặc Cửu Hiên cùng nhau hướng trong phủ chín khúc hồ mà đi. Mặc Cửu Hiên một bên theo nàng đi một bên cười nói, ta cũng rất tò mò ngươi rốt cuộc chuẩn bị cái gì đặc biệt đồ vật. Thiên Vân Hề hơi mang một ít hoạt bát nói, thấy được ngươi sẽ biết, ngươi nếu muốn biết này trong đó diệu dụng ta liền cẩn thận giải thích cho ngươi nghe. Mặc Cửu Hiên, nơi này đầu diệu dụng ta cảm thấy hứng thú, bất quá cũng chỉ là một chút thôi, muốn nói vẫn là Hề Nhi làm ta nhất cảm thấy hứng thú, khi nào ta có thể đem Hề Nhi nhìn thấu thì tốt rồi. Như vậy ta liền có thể dễ dàng hiểu biết Hề Nhi tâm ý. Thiên Vân Hề cười thần bí, trên mặt mang theo nghiêm túc nhìn hắn, chính là có đôi khi à, người này chính là không thể sống được quá minh bạch, xem một người cũng không thể xem đến quá thấu, như vậy ngươi mới có thể cảm thấy nàng có lực hấp dẫn, cho nên ngươi vẫn là không cần xem đến quá thấu mới hảo. Có câu nói như thế nào tới, có bí mật nữ nhân mới là chân chính nữ nhân. Ngươi luôn là có thể tìm như vậy nhiều lý do, tới thành toàn chính mình ngụy biện. Mặc Cửu Hiên sủng nịch cười nhìn nàng. Vừa đi một bên nói chuyện, không bao lâu bọn họ liền tới rồi chín khúc hồ. Nhìn trước mắt dốc rách mà lưu chín khúc hồ, Mặc Cửu Hiên cười nói, ngươi như thế hảo tâm tư, thế nhưng lộng cái như vậy hồ ở chính mình trong phủ. Trước mắt chín khúc hồ nói là hồ còn không bằng nói là một cái hà, đây là rót vào hơi nhạc hồ một cái dòng nước, bị Thiên Vân Hề lợi dụng lên, hơi chút sửa sang lại một chút, cho nên nơi này còn sông đến thong thả, hơn nữa chín khúc ruột hồi thập phần tuyệt đẹp. Hơn nữa Thiên Vân Hề ở phía trên kiến tạo đỉnh đài lầu các, 10 bước lầu 1 năm bước 1 các thật sự là đẹp không sao tả xiết. Hiện tại là buổi tối, Thiên Vân Hề xảo diệu ở phía trên trang điểm rất nhiều đèn, toàn bộ 9 khúc hồ đèn đuốc sáng trưng, ban đêm xem trong hồ cẩm lý đẹp nhất. Ta xưa nay thích mấy thứ này, gần nhất có thể giảm bớt ngày mùa hè nóng bức, thứ hai có thể vào đông rót vào ấm tuyển, cũng làm này trong phủ ấm một ít, huống chi này hồ còn có thể dưỡng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, ta thích nhất. Thiên Vân Hề vì cái này hồ phí không ít tâm tư, bao gồm này chung quanh hoa hoa thảo thảo đều là nàng tự mình xem qua như thế nào đi loại, phía dưới hạ nhân cũng đối nàng thích đồ vật để bụng, lúc này mới bao lâu này chín khúc bên hồ đã bị bọn họ xử lý như thế mỹ lệ, mặc dù là hiện giờ này tân niên hạ không có gì hoa cỏ mùa bên này cũng chưa từng cô đơn, có không ít bốn mùa thường xanh quý báo hoa cỏ trang điểm. Người đó là sẽ hưởng thụ, bất quá cũng nên sẽ hưởng thụ một ít mới hảo, như vậy cũng liền có thể ở nhàn hạ thời điểm thư thái một ít. Hề Nhi chính là quá nhọc lòng, không phải nghĩ đến nên như thế nào xử lý Cố gia sự tình chính là ở nhọc lòng như thế nào vì Cố gia lật lại bản án sự tình, nhàn hạ thời điểm cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Lời này ngươi nên nói cho ngươi chính mình nghe, ngươi nhìn một cái ngươi kia phủ đệ, nhìn lạnh như băng, thật là một chút nhân khí đều không có, cũng nên nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút mới là. Hiên Vương phủ nàng đi thời điểm không nhiều lắm, nhưng là rốt cuộc cũng là đi qua, nhìn ra được đảm đường sơ hoàng đế thưởng này nhà cửa là phí tâm tư. Bên cái gì cũng tốt, đáng tiếc gặp Mặc Cửu Hiên như vậy một cái lạnh như băng chủ tử, có lẽ là trong phủ người quá mức sợ hãi Mặc Cửu Hiên, cho nên kia trong phủ cũng là ấn Mặc Cửu Hiên yêu thích tới, dần dần mà cũng liền trở nên lạnh như băng. Hề Nhi nếu là không thích ta kia trong phủ bố trí, chỉ lo làm cho bọn họ ấn ngươi thích đi sửa đổi là được, ta đối những việc này không thèm để ý, rốt cuộc ngày sau ngươi muốn chủ qua đi, vẫn là ngươi thích quan trọng. Thấy hắn lại hống nàng đi hắn trong phủ, Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái. Ngươi thật đúng là sốt ruột. Không nóng này không được a, ai làm Hề Nhi như vậy xinh đẹp, lúc nào cũng đều có người nhớ thương, ta cũng chỉ hảo sớm đem ngươi bắt ở mới an tâm. Tránh thoát hắn từ phía sau ôm lại đây tay, Thiên Vân Hề cười tà hắn liếc mắt một cái, đột nhiên vô vô tay, theo sau liền có hạ nhân những cái đó một ít đồ vật lại đây. Thấy một đống trang giấy điệp ở bên nhau, Mặc Cửu Hiên nghi hoặc nói, đây là cái gì? Thiên Vân Hề cười cười, đèn khổng minh. Nàng liền biết hắn chưa từng gặp qua mấy thứ này, vui cười nhìn hắn ngốc ngốc bộ dáng. Mặc Cửu Hiên đích xác nghi hoặc, nhưng là trong chốc lát cũng liền phục hồi tinh thần lại, thứ này thật đúng là đặc biệt. Bất quá đặc biệt một ít cũng là bình thường, bằng không như thế nào có thể bay lên tới đâu. Thiên Vân Hề cười cầm một trương giấy lên, sau đó chậm rãi đem trang giấy triển khai thành đèn bộ dáng, theo sau làm Vân Chi giúp đỡ điểm hỏa, theo sau kia đèn liền ở tay nàng trung lung lay hướng về không trung bay đi. Nhìn này đèn hướng về không trung bay đi, Mặc Cửu Hiên chỉ cảm thấy có chút thần kỳ, tò mò cầm một cái lên, học Thiên Vân Hề bộ dáng đem đèn triển khai sau đó điểm thượng hỏa, nhìn chính mình trong tay đèn nhẹ nhàng ở chính mình trong tay lay động hai hạ, cũng đuổi theo Thiên Vân Hề đèn mà đi. Chính cảm thấy thú vị muốn lại đi lấy một cái thời điểm, Mặc Cửu Hiên đột nhiên nghe được tiếng trống, theo sau lại là một tiếng tranh thanh, đó là cái gì thanh âm? Mặc Cửu Hiên nhìn không trung, đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 667 cảm giác an toàn. Chương 967 cảm giác an toàn. Thấy Mặc Cửu Hiên nhìn chính mình, Thiên Vân Hề cười đến mi mắt cong cong, lại không nói lời nào. Dĩ giao bọn họ nghe thế tự trên bầu trời truyền đến cổ nhạc thanh cũng là đầy mặt kinh hỉ. Các nàng chỉ nghe nói hôm nay đèn khổng minh sẽ có chút đặc biệt, nhưng là lại không biết rốt cuộc là cái dạng gì, hiện giờ xem ra thật đúng là cao hơn một tầng đồ vật. Vật như vậy cũng liền chỉ có tiểu thư mới có thể làm ra tới đi, khó trách phía trước Vân Chi cùng Vân Diêu đem sự tình giấu đến như vậy khẩn, hiện giờ xem ra thật là phải làm hạ nhìn mới cảm thấy kinh hỉ. Nhưng mà các nàng không biết chính là kỳ thật Vân Chi cùng Vân Diêu cũng là hiện tại mới biết được các nàng thêm đi vào đồ vật có như vậy tác dụng, phía trước các nàng đều chưa từng biết các nàng thêm đi vào đồ vật rốt cuộc có ích lợi gì, cho nên lúc này cũng đều ánh mắt sáng quắc nhìn trên bầu trời đèn khổng minh vẻ mặt kinh hỉ, nguyên lai đây là tiểu thư chuẩn bị đồ vật sao. Thật là sáng tạo khác người. Mặc Cửu Hiên buông vừa mới cầm trong tay đèn, nhìn chằm chằm không trung từ từ bay lên đèn khổng minh. Ta nhớ rõ thượng một lần cửu trọng thiên khai quán là lúc chưa từng có như vậy cổ nhạc tiếng động. Thượng một lần làm mọi người nhớ kỹ cửu trọng thiên chính là kia mãn hồ hoa sen cùng kia đầy trời đầy sao đèn khổng minh, nhưng là này cổ nhạc tiếng động lại là chưa từng có, này đó là nàng đưa cho chính mình kinh hỉ sao. Cảm thấy mới lạ sao? Thiên Vân Hề nhìn hắn. Mặc Cửu Hiên gợi lên khoẻ miệng, trên mặt lộ ra vui sướng, ôn nhu nhìn nàng, rất là mới lạ, vật như vậy Hề Nhi là như thế nào nghĩ đến. Vật như vậy vừa mới bắt đầu nhìn kinh hỉ vô cùng, nhưng là Mặc Cửu Hiên cũng không phải ngốc, suy nghĩ trong chốc lát cũng liền tự nhiên có thể minh bạch nơi này đầu huyền cơ, này đại khái là bỏ thêm cổ giấy ở bên trong duyên cớ. Nhanh như vậy liền nhìn ra tới ta ở bên trong bỏ thêm thứ gì, không tồi rất thông minh. Khen Mặc Cửu Hiên một câu, Thiên Vân Hề cười nói, kỳ thật lúc ban đầu thời điểm chỉ là vô tình chi gian nhìn đến các thợ thủ công còn không có hoàn thành này cổ giấy bị gió to thổi là có thể đủ phát ra tiếng trống. Sau lại nghĩ này đèn khổng minh phi ở trên trời cũng là bị gió to thổi cũng liền đem nó kẹp ở phía trên chơi, xem như cái lạc thú đi. Cũng liền chỉ có ngươi mới có thể đem mấy thứ này trở thành là lạc thú, cũng chỉ có ngươi mới có thể dụng tâm nghiên cứu mấy thứ này. Trên đời này sẽ chú ý tới những việc này ít người, sẽ đem mấy thứ này dùng để chơi người càng thiếu, cũng liền chỉ có nàng mới có như thế dụng tâm. Có chút thời điểm nhàm chán đi lên cũng liền muốn cho chính mình tìm một chút sự tình làm. Nếu không có gì chính sự nhi có thể làm cũng liền làm một ít vô ích vô hại sự tình thôi, rốt cuộc bất quá tống cổ thời gian thôi. Thứ này là phía trước nàng ở đời sau thời điểm nghĩ ra được, khi đó cổ giấy vật như vậy đã rất ít thấy, bất quá nàng cái này sinh ở ngàn năm gia tộc người lại thấy quá, một lần nhàn đến nhàm chán mới đưa mấy thứ này tìm lại đây làm ra như vậy cái đồ vật. Mặc Cửu Hiên đem bên người phóng đèn khổng minh cũng cầm lấy tới, điểm hỏa phóng trời cao không, Hề Nhi. Về sau ngươi cũng nhiều vì ta làm một ít chuyện như vậy đi. Nói Mặc Cửu Hiên quay đầu cười nhìn về phía Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề không rõ nguyên do, vì sao? Ngươi liền như vậy thích này đó mới mẻ ngoạn ý như sao? Nói đến hắn là hoàng tử, lại đến hoàng đế sủng ái, sinh ra được đến đồ vật đó là tốt nhất, như vậy mới là đồ vật tuy rằng có thể làm người trước mắt sáng ngời, bất quá rốt cuộc cũng bất quá một ít tiểu tâm tư mà thôi. Hắn ở quá khứ này vài thập niên bên trong hẳn là đã gặp qua không ít mới đúng vậy. Vì sao đột nhiên muốn làm nàng vì hắn làm này đó? Mặc Cửu Hiên quay đầu nhìn phía sau người liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều bị trên bầu trời đèn khổng minh hấp dẫn lực chú ý, cười tiến đến Thiên Vân Hề bên thai thâm tình nói, bởi vì chỉ có như vậy thời điểm, ta mới có thể cảm nhận được Hề Nhi là thật sự đem ta đặt ở trong lòng. Không biết có phải hay không chính mình cũng không từng như vậy thích một người, hắn luôn là đặc biệt để ý Thiên Vân Hề đối hắn cái nhìn, để ý nàng vì chính mình đã làm hết thảy, sau đó hắn liền cảm nhận được hắn trả giá, còn có Thiên Vân Hề lạnh nhạt, có lẽ là Thiên Vân Hề chưa từng đối hắn quá nhiều nói lên tâm sự của mình, cũng chưa từng giống hắn giống nhau dính người, cho nên hắn liền luôn cảm thấy Thiên Vân Hề không phải như vậy để ý hắn, hắn trong lòng cũng liền không có gì cảm giác an toàn. Nếu không phải biết này trong phủ chỉ có hắn một cái nam tử có thể tùy ý ra vào, biết Thiên Vân Hề cùng mặt khác nam tử đều là bằng hữu quan hệ không có nửa điểm ái muội, sợ là hắn đều không xác định chính mình ở Thiên Vân Hề trong lòng rốt cuộc có phải hay không đặc thù cái kia, cho nên hắn liền luôn là muốn từ Thiên Vân Hề trong miệng nghe được thông báo, chỉ có nàng đem chính mình trong lòng yêu say đắm nói ra ngoài miệng hắn mới cảm thấy an tâm. Biết hắn không có gì cảm giác an toàn, Thiên Vân Hề cười nói, hảo, ngươi nếu thích ta liền thưởng thưởng cho ngươi một ít kinh hỉ được không? Nói còn méo méo hắn gương mặt, mỉm cười ngọt ngào. Mặc Cửu Hiên trên mặt ở Thiên Vân Hề đáp ứng nháy mắt liền tràn ra xưa nay chưa từng có sán lạn miệng cười, trong thanh âm mang theo một ít hưng phấn, thật sự. Thiên Vân Hề gật đầu, thật sự. Một tay đem Thiên Vân Hề bế lên, ở không trung dạo qua một vòng, đây chính là chính ngươi nói, không thể nuốt lời. Thiên Vân Hề nghiêm túc nói, tuyệt không sẽ nuốt lời. Mặc Cửu Hiên đột nhiên động tác thành công hấp dẫn bên hồ ánh mắt mọi người, bất quá bọn họ đều thức thời không có đi quấy rầy. Chỉ là ở một bên hâm mộ nhìn. Cô gia cùng tiểu thư thật đúng là tình thâm, ở bên nhau đều lâu như vậy, vẫn là như vậy nháo nhào rình rính, bọn họ có đôi khi đều suy nghĩ chính mình nhìn thấy cái này rốt cuộc có phải hay không bên ngoài đồn đái chung lánh khốc vô tình Hiên Vương Điện Hạ, ở tiểu thư trước mặt lại là như vậy ôn nhu. Nhìn cô gia cái kia cao hứng bộ dáng, cũng không biết tiểu thư này lại là đối cô gia nói gì đó, đem cô gia hống đến như vậy cao hứng. Dĩ giao. Ngươi nói Hiên Vương Điện Hạ có thể hay không ở cố gia việc kết thúc lúc sau liền đem chúng ta tiểu thư cưới nhạc dạo đi. Nhìn bọn họ chi gian như thế ân ái, liền luôn luôn đứng ngoài cuộc Nghiêm Hối Tịch cũng nhịn không được bắt quái. Ngươi đây là muốn hỏi hôm nay tiểu thư có phải hay không đáp ứng rồi muốn cùng Hiên Vương Điện Hạ thành thân đi. Dĩ Giao liếc mắt một cái nhìn thấu hắn ý tưởng. Nghiêm Hối Tịch cười nói, ta nghĩ trừ bỏ cái này cũng liền không có chuyện khác có thể làm Hiên Vương Điện Hạ như vậy vui vẻ đi. Dĩ Giao lắc đầu, này nhưng không nhất định. Hiên Vương Điện Hạ đối nhà chúng ta tiểu thư cái dạng gì nhi lâu như vậy ngươi còn không có nhìn ra tới, chỉ cần tiểu thư cho hắn một ít ngon ngọt hắn liền rất là vui vẻ. Hôm nay tuy rằng nhìn Hiên Vương Điện Hạ phi thường vui vẻ, lại cũng không thấy đến chính là chuyện đó nhi, nên là không có như vậy qua loa đi. Nhưng mà Dĩ Giao không biết chính là, Thiên Vân Hề sớm đã qua loa đáp ứng rồi Mặc Cửu Hiên phải công bố thánh chỉ đem hôn sự định ra sự tình, tuy rằng hôn kỳ chưa định, nhưng thành thân sự tình cũng coi như là ván đã đóng thuyền. Kia nhưng không nhất định. Nhà chúng ta tiểu thư cùng Hiên Vương Điện Hạ chính là đồng loại người, chỉ cần là nhận định người, đó là như thế nào qua loa sự tình đều làm được ra tới. Hắn không cảm thấy Thiên Vân Hề sẽ là như vậy câu nệ người. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Người ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 668 Hồi Hiên Vương Phủ. Chương 968 Hồi Hiên Vương Phủ. Mặc Cửu Hiên quay đầu nhìn phía sau người liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều bị trên bầu trời đèn khổng minh hấp dẫn lực chú ý, cười tiến đến Thiên Vân Hề bên thai thâm tình nói, bởi vì chỉ có như vậy thời điểm, ta mới có thể cảm nhận được Hề Nhi là thật sự đem ta đặt ở trong lòng. Không biết có phải hay không chính mình cũng không từng như vậy thích một người, hắn luôn là đặc biệt để ý Thiên Vân Hề đối hắn cái nhìn, để ý nàng vì chính mình đã làm hết thảy, sau đó hắn liền cảm nhận được hắn trả giá, còn có Thiên Vân Hề lạnh nhạt. Có lẽ là Thiên Vân Hề chưa từng đối hắn quá nhiều nói lên tâm sự của mình, cũng chưa từng giống hắn giống nhau dính người, cho nên hắn liền luôn cảm thấy Thiên Vân Hề không phải như vậy để ý hắn, hắn trong lòng cũng liền không có gì cảm giác an toàn. Nếu không phải biết này trong phủ chỉ có hắn một cái nam tử có thể tùy ý ra vào, biết Thiên Vân Hề cùng mặt khác nam tử đều là bằng hữu quan hệ không có nửa điểm ái muội, sợ là hắn đều không xác định chính mình ở Thiên Vân Hề trong lòng rốt cuộc có phải hay không đặc thù cái kia. Cho nên hắn liền luôn là muốn từ Thiên Vân Hề trong miệng nghe được thông báo, chỉ có nàng đem chính mình trong lòng yêu say đắm nói ra ngoài miệng hắn mới cảm thấy an tâm. Biết hắn không có gì cảm giác an toàn, Thiên Vân Hề cười nói, hảo, ngươi nếu thích ta liền thưởng thưởng cho ngươi một ít kinh hỉ được không? Nói còn méo méo hắn gương mặt, mỉm cười ngọt ngào. Mặc Cửu Hiên trên mặt ở Thiên Vân Hề đáp ứng nháy mắt liền tràn ra xưa nay chưa từng có sán lạn miệng cười, trong thanh âm mang theo một ít hưng phấn, thật sự. Thiên Vân Hề gật đầu, thật sự. Một tay đem Thiên Vân Hề bế lên, ở không trung dạo qua một vòng, đây chính là chính ngươi nói, không thể nuốt lời. Thiên Vân Hề nghiêm túc nói, tuyệt không sẽ nuốt lời.